quăn xoắn cùng một chỗ kim thai hoàn, lúc này tựa như là một khỏa mẫu chừng đầu ngón tay kim sắc đan hoàn, dưới ánh mặt trời, tỏa sáng chói lọi. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào Dương một tay lên, tại cơ như tuyết các loại nữ lo lắng trong ánh mắt, ngửa đầu đem kim thai hoàn nuốt vào. Nhanh chóng thôi động khẩu quyết, kim thai hoàn đạo nhập đan điền. Lớn chừng ngón cái kim hoàn bình tĩnh chìm ở Tôn Hào trong đan điền, không có động tĩnh chút nào. Tôn Hào thần thức nhất động, thôi động bí thuật trong đan điền. Kim thuộc tính chân nguyên hướng kim hoàn bên trong chui vào. Veng, veng, veng. Tôn Hào bên thai tựa như nghe được cự tiếng nổ lớn, đan điền cũng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Nho nhỏ kim hoàn như là bom, phi tốc bùng lên. Trong biển đan vang lên lốp ba lốp bốp tiếng nổ mạnh. Tôn Hào thân thể không khỏi tại trên đá lớn một trận lắc lư. Đăng nhập tứ nữ sắc mặt trầm xuống, cùng nhau tinh thần mười phần khẩn trương nhìn lấy Tôn Hào. Kim thai hoàn năng lượng hạng gì hạo nhiên, tiểu sơn sẽ không phải bị trực tiếp no bạo đi. Tôn Hào trên mặt y nguyên bình tĩnh, cái trán toát ra từng tia mồ hôi dị, tinh thần càng là độ cao tập trung, toàn bộ tinh thần hành động, bắt đầu luyện hóa kim thai hoàn. Bên trong đan điền, kim thai hoàn hấp thụ lấy Tôn Hào kim thuộc tính chân nguyên, càng không ngừng bành trướng, không đến mấy hơi công phu, kim thuộc tính chân nguyên biến bị hấp thụ trống không. Tôn Hào thôi động ngũ hành luân linh quyết, càng không ngừng chuyển hóa hắn bốn thuộc tính chân nguyên vì kim thuộc tính, đồng thời tay áo vung lên, trước mặt bình ngọc bị đánh tan, linh đan như là tấm lụa đầu nhập trong miệng, nhanh chóng xông vào đan điền, bổ sung chân nguyên tiêu hao. Kim thai hoàn ngưng luyện, bước đầu tiên liền là chân nguyên nhập hoàn. Tôn Hào hiện tại luyện hóa là kim thuộc tính kiếm hoàn, như vậy, liền cần đem chính mình kim thuộc tính chân nguyên đưa vào kim thai hoàn bên trong. Tôn Hào đưa vào kim thai hoàn chân nguyên càng nhiều, kim thai hoàn bên trong kim thuộc tính chân nguyên liền theo Tôn Hào chân nguyên đồng hóa đến càng là hoàn toàn. Trên lý luận, luyện khí tu sĩ là không thể nào hoàn thành kim thai hoàn ngưng luyện, lớn nhất chỗ khó cũng là ở chỗ này. Thử nghĩ một hồi, một cái luyện khí tu sĩ theo kim hoàng cự đại thực lực sai biệt, con kiến gặm con voi, luyện khí kỳ kiếm sĩ, căn bản là gặm bất động kim hoàng ngưng kết mà thành kết tinh. Thường thường, luyện khí kỳ kiếm sĩ chân nguyên khả năng đồng hóa không 1% kim thai hoàn, liền sẽ chân nguyên khô kiệt, mà bị dẫn động, không có bị đồng hóa kim thai chân nguyên, liền sẽ ẩm vang mà tán. Đến lúc đó, khả năng nhất kết cục cũng là oanh một tiếng, trực tiếp thanh kiếm sĩ nổ thành cho bụi. Nhưng là, đây chỉ là nhằm vào phổ thông kiếm sĩ tới nói, đến Tôn Hào nơi này, tình huống lược có sự khác biệt. Tôn Hào đan hải, rộng lớn vô cùng, so phổ thông hóa thần tu sĩ phải lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Tôn Hào năm thuộc tính chân nguyên ngưng luyện vô cùng, chất lượng không bình thường cao, mà lại, Tôn Hào thể nội, có năm thuộc tính dị vật, có thể liên tục không ngừng địa bổ sung Tôn Hào chân nguyên tiêu hao. Mà lại, Tôn Hào tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh điểm về sau, không hề cho đan hải chú ý chân nguyên tình huống dưới, thể nội dị vật tự động tích lũy không ít chân nguyên dự bị. Bây giờ, sở hữu đây hết thể có lợi nhân tố đều bị Tôn Hào toàn bộ điều dùng. Liên tục không ngừng linh khí tràn vào đan điền, liên tục không ngừng năm thuộc tính chân nguyên tràn vào kim thai hoàn bên trong. Đan hải chân nguyên chân dịch hạ xuống tới trình độ nhất định về sau, Tôn Hào lại quả quyết địa chấn động thân thể, chìm vào tứ hải kiếm ý cùng đại hải trong kiếm thế, đan hải nhấc lên gọn sóng, đối chìm ở trùng kim thai hoàn hình thành áp chế. Kim thai hoàn hấp thu kim thuộc tính chân nguyên tốc độ thoáng dừng một chút. Nhạt ánh sáng màu xanh lam bên trong, Tôn Hào dáng vẻ trang nghiêm, liên tục không ngừng linh khí tràn vào trong thân thể của hắn. Đan hải rốt cục chậm rãi hướng tới ổn định, tại hoàn toàn kiến trước đó, tràn vào tốc độ cùng kim thai hoàn hấp thụ tốc độ đạt tới thăng bằng. Tôn Hào trong lòng hơi hơi bừng lòng, rốt cục thành công địa ổn định bước đầu tiên. Kim thai hoàn hấp thụ kim thuộc tính chân nguyên bao nhiêu, cực kỳ trọng yếu, hấp thu càng nhiều, đồng hóa đến cũng càng nhiều, hấp thu càng nhiều, đến lúc đó, kim thai hoàn ngưng luyện thành công, phản hồi tới chân nguyên cũng càng nhiều, đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình. Cũng là Tôn Hào có thể hay không hoàn toàn tiêu hóa kim thai năng lượng quan trọng. Lặng lặng địa ngồi xếp bằng, tứ phía linh khí chen chúc mà đến, Tôn Hào trên thân có một tầng nhàn nhạt thủy lam sắc bên trong lại từ từ hiện ra nhạt đạm kim quang. Nhìn lấy Tôn Hào cũng không có lập tức bạo thể mà chết, tứ nữ nhìn nhau, thật dài điệu thở ra một hơi, tiểu sơn thật thần kỳ, thế mà ổn định trận cước. Tiểu Thanh thầm nói, thương thiên phù hộ tiểu sơn, hoàn thành kim thai đại nghiệp, ta tiểu Thanh đa tạ ngươi. Nói xong, tại cự thạch phía trên, đông đông đông, ba cái khấu đầu. Cơ Khấu cùng Cơ Liễu nhìn nhau, cũng đồng dạng dập đầu cầu nguyện. Sau cùng Cơ Như Tuyết nhẹ nói, thương thiên phù hộ, ta Cơ Như Tuyết nguyện ý theo tiểu sơn cùng sinh tử, cùng tồn vong. Nói xong, cũng dịu dàng dập đầu. Lúc này, hồ trên nước có gợn sóng dâng lên, tựa như là có cái gì xuất hiện, từ từ hướng Tôn Hào chỗ trên đá lớn tuân đi qua. Khoảng cách gần nhất, Cơ Liễu nhẹ nói, bọn tỷ muội cẩn thận, trong hồ nước có cái gì bị tiểu sơn trên thân khí tức hấp dẫn tới, hiệp trợ phòng ngự. Tứ nữ nhất thời tinh thần căng cứng. Tôn Hào lúc này đã hoàn toàn chìm vào khẩn trương ngưng luyện quá trình bên trong, chỉ cần chung quanh công kích không tới bên người đến, Tôn Hào là sẽ không để ý tới. Một khi để ý tới, thế tất hội cực đại quấy nhiễu được Kim Thai Hoàn ngưng luyện. Kim Thai Hoàn bản thân liền là siêu việt Tôn Hào đẳng cấp tồn tại, tại thể nội tạo thành kết tinh, mặc dù nói kết tinh năng lượng cũng không như Kim Hoang bản thể lợi hại như vậy, nhưng cũng không dung Tôn Hào có chút qua loa cùng phân tâm, Tôn Hào không thể không toàn lực ứng phó, điều động lực lượng toàn thân, phương mới đứng vững trận cước, cũng dần dần đi đến bình thường ngưng luyện con đường. Kim Thai Hoàn hấp thu đại lượng kim thuộc tính chân nguyên về sau, tại Tôn Hào đan hải bên trong dần dần trải rộng ra, hóa thành một đầu kim long, tại đan hải bơi qua bơi lại. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Nếu như tu sĩ đan hải không đủ lớn, Kim Thai Hoàn bành trướng sinh ra kim long du hí bất động lời nói, như vậy thì không dễ chơi, không bao lâu nữa, tu sĩ đan điền nhất định bị kim long đụng cái thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là đối Tôn Hào tới nói, một bước này không có vấn đề gì. Tôn Hào đan hải lớn đâu, to lớn kim long bơi qua bơi lại, hoàn toàn không có vấn đề. Kim long du động, thực tế liền là một loại kim thuộc tính chân nguyên phù hợp cùng quá trình dung hợp, du động đến càng thoải mái, Kim Thai Hoàn bên trong ẩn chứa tinh thuần kim thuộc tính năng lượng liền sẽ càng theo tu sĩ phù hợp, tại vận động bên trong, hóa thành tu sĩ năng lượng. Tôn Hào ngồi xếp bằng, trên thân kim quang lòng lánh. Mà trước người hắn trên mặt hồ, tứ nữ khẩn trương tiếp trận, càng không ngừng đánh giết một số từ trong hồ nước không muốn sống bay về phía Tôn Hào toàn thân trong suốt, ngón tay thô thủy điệt. Cũng may thủy điệt số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là thực lực cũng không phải là rất mạnh, bằng không, tứ nữ căn bản là ngăn không được. Một tháng thời gian ngay tại tứ nữ thời khắc kéo căng thần kinh bên trong thoáng một cái đã qua, trên đá lớn Tôn Hào y nguyên ngồi xếp bằng, trên thân kim quang lại là càng ngày càng tràn đầy, mà trong hồ nước trong suốt thủy điệt cũng rất giống là ăn thuốc kích thích, trùng kích càng lúc càng lớn. Chương 1500, không ngưng thủy điệt. Kim long vùng vẫy rất rất lâu, kim thuộc tính chân nguyên dần dần theo Tôn Hào chân nguyên trong cơ thể dung hợp, không phân khác biệt về sau, rốt cục, du hí mệt, kim long tại Tôn Hào trong biển đan chìm xuống, không nhúc nhích, ghé vào đan hải bộ. Tôn Hào tâm thần nhất động, ngũ hành luân linh quyết hóa thành cự bong bóng lớn, bao trùm tại đan trên biển. Tâm thần lại nhất động, ngưng luyện kiếm thai một bước cuối cùng khẩu quyết bắt đầu thôi động. Trong biển đan, kim long thân thể bắt đầu cuộn lên, cuốn thành một cái cự đại kim sắc tròn nắm, chỉ để lại long đầu tại tròn đoàn đỉnh điểm. Khi tròn đoàn hoàn toàn thành hình giờ khắc này, kim long há mồm, đạo đạo dòng nước lũ từ kim long miệng bên trong liên tục không ngừng địa lao ra. Kim thai hoàn ngưng luyện một bước cuối cùng bắt đầu. To lớn mà tinh thuần kim thuộc tính chân nguyên từ kim long miệng bên trong phun ra ngoài, xông vào Tôn Hào đan hải. Tôn Hào đan hải làm theo như là đại hải chiều lên, nhanh chóng mà mãnh liệt bay lên trên tăng. Thủy vị tuyến phi tốc tăng lên, trong nháy mắt công phu, Tôn Hào trong biển đan, đại lượng tinh thuần kim thuộc tính chân nguyên bắt đầu tràn ngập, nhanh chóng siêu việt luyện khí kỳ đan hải thủy vị. Lúc này, bao trùm tại đan trên biển ngũ hành luân linh quyết nhanh chóng vận chuyển lại, Tôn Hào thể nội mấy cái cực khắc vật cũng nhanh chóng thúc động. Một khắc càng không ngừng luân chuyển kim thuộc tính chân nguyên vì hắn các thuộc tính chân nguyên, đồng thời cực nhanh hấp thu tiến linh vật bên trong, giảm bớt đan hải áp lực. Kim long phun ra chân nguyên tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát, trúc cơ kỳ đan hải thủy vị bị tăng bình. Tôn Hào khôi phục lại trúc cơ kỳ luyện khí trình độ. Chưa tới một canh giờ, kim đan kỳ đan hải thủy vị bị tăng bình. Lúc này, Tôn Hào thể nội các đại thuộc tính linh vật đã cơ bản đạt tới bao hòa, trọng mới sinh thành chân nguyên chỉ có chứa đựng tại trong biển đan. Mà kim long phun ra tốc độ ý nguyên nhanh chóng. Trên thực tế, lúc này kim long thể nội có Tôn Hào những ngày này điên cuồng quán chú đi vào chân nguyên, còn có kim hoang kết tinh thể bên trong áp xúc cao độ tinh khiết kim thuộc tính năng lượng, tích lũy to lớn siêu phàm thoát tục. Chỉ chốc lát, nguyên anh kỳ đan hải thủy vị tăng bình. Ngũ hành luân linh quyết tuy nhiên thần kỳ, nhưng là cũng theo không kịp kim thuộc tính chân nguyên phun ra tốc độ, trong biển đan kim thuộc tính đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, đạt tới 7 thành trở lên. Lại qua 2 canh giờ, Tôn Hào đan hải đạt tới tối cao thủy vị tuyến. Nói cách khác, Tôn Hào luyện khí tu vi, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại, cùng trước kia khác nhau bất quá là thuộc tính so sánh duy nhất. Trong biển đan kim long, lúc này cũng co lại nhỏ rất nhiều, quan xoắn thành một cái một trượng đường kính cự đại kim sắc tròn đoàn, chìm ở đan điền bộ, nhưng long trụy bên trong, lại như cũ tại phun ra chân nguyên màu vàng óng. Tôn Hào trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Kim thai hoàn quả nhiên không phải dễ dàng như vậy ngưng luyện, lấy chính mình tu vi. Lấy chính mình đan hải sự rộng lớn, thế mà đều gặp phải bị rót đầy bị no bạo nguy hiểm. Cũng không biết toàn bộ hư giới, còn có không có hắn kiếm sĩ có thể trực tiếp ngưng luyện kim thai hoàn. Bành trướng sóng biển một làn sóng địa đánh thẳng vào Tôn Hào đan điền chi bích, tựa như muốn đột phá Tôn Hào tu vi bình cảnh, mở rộng đan hải. Ngũ hành luân linh quyết màng mỏng chăm chú địa dán tại đan trên biển, thừa nhận một trận lại một trận trùng kích. Giờ này khắc này, Tôn Hào ngược lại là xác thực có thể lựa chọn đột phá tầng này bích trướng. trực tiếp tấn cấp chính mình luyện khí tu vi. Nhưng là ngẫm lại, Tôn Hảo vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, thần thức nhất động, trong biển đan tu di ngưng không tháp khu động ra, sinh ra cự đại hấp dẫn chi lực, tại đan trên biển, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem kim thuộc tính chân nguyên liên tục không ngừng địa hấp thụ đi vào. Tu di ngưng không tháp tuy nhiên có rất nhiều công năng tạm thời dùng không, nhưng là làm Tôn Hảo bản mệnh pháp bảo, cơ bản ngự sử, cơ bản hàm dưỡng còn là hoàn toàn không có vấn đề. Kim Long phun ra dư thừa chân nguyên, bị tu di ngưng không tháp toàn bộ cho nuốt. Nuốt những này chân nguyên về sau, tu di ngưng không tháp lộng lấy khôi phục rất nhiều, cũng không hề âm u đầy tử khí địa chìm ở đan hải chi, mà chính là chậm rãi, một lần nữa lơ lửng ở đan trên biển. Cuối cùng, Kim Long tại phun ra sau cùng một thanh kim thuộc tính chân nguyên về sau, bắn người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt địa phi lên, hóa làm một cái năm đấm lớn, có theo Kim Long kim sắc viên cầu, như là bảo châu, treo ở tu di ngưng không tháp đỉnh, nhẹ nhàng địa chuyển động. Kim thai hoàn ngưng luyện xong thành. Tôn Hảo trải qua hồi lâu sau, luyện khí tu vi cũng hoàn toàn khôi phục, đương nhiên nhận điều kiện hạn chế, trước mắt mà nói, Tôn Hảo chân nguyên còn chủ yếu là kim thuộc tính chân nguyên, hắn tứ hệ chân nguyên lại như cũ bảo trì tại luyện khí đại viên mãn trình độ, tại to lớn đan hải bên trong, dựa vào ngũ hành luân linh quyết thần kỳ, ẩn tàng trung. Thần thức hướng ra phía ngoài tản ra, Tôn Hảo thông suốt phát hiện mình trước người, xuất hiện một mảnh chồng chất như núi kỳ quái thủy điệt, mà như tuyết tiểu thanh tứ nữ đang không màng sống chết, một khắc càng không ngừng vũ động kiếm trận, hình thành một mảnh kiếm võng, cung cấp cho mình bảo hộ. Tôn Hảo trong lòng ấm áp, đan hải chấn động, toàn thân kim quang cấp tốc thu hồi thể nội, hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, nhìn về phía trước thần thái tiểu tụy chúng nữ nhẹ nói nói, như tuyết, tiểu thanh, liễu, khấu, các ngươi vất vả, lui ra đi, không ngưng thủy điệt hẳn là sẽ tự hành tán đi. Tứ nữ nghe tiếng nhìn về phía Tôn Hảo, trên mặt cùng nhau lộ ra vui mừng không thôi thần sắc. Tiểu thanh lớn tiếng kêu lên, tiểu sơn, ngươi thật ngưng luyện kim thai hoàn. Trên mặt hồ, hồ nước phun trào, trong suốt thủy điệt quả nhiên không lại tiếp tục hướng phía trước trúng kích, chậm rãi ẩn vào trong hồ nước. Tứ nữ tinh thần buông lỏng, cùng nhau đi vào Tôn Hảo trước mặt, lo lắng mà tò mò nhìn Tôn Hảo. Các nàng tận mắt nhìn thấy Tôn Hảo nuốt vàng thai hoàn. Hiện tại, một tháng thời gian quá khứ, Tôn Hảo như vô sự tỉnh lại, không hề nghi ngờ cũng là thành công hoàn thành ngưng luyện, chỉ là, sao lại có thể như thế đây? Tôn Hảo cười cười, nhẹ giọng mở tiểu thanh một trò đùa, không phụ nương tử hy vọng, ta thật là hoàn thành kim thai hoàn ngưng luyện, từ đó một bước lên trời, thành tựu vạn thế chi cơ, nương tử mời xem. Há mồm phun một cái, một khỏa ánh vàng rực rỡ lớn nhỏ cỡ nắm tay kiếm hoàn xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Cơ Khấu nghẹn ngào kêu lên, hoa, thật sự là kim sắc kiếm thai. Thật lớn kiếm thai à, choáng, ta kiếm hoàn tài mẫu chừng đầu ngón tay, căn bản cũng không có khả năng so sánh đâu. Cơ Liễu trong hai mắt, cũng tràn ngập hâm mộ. Cơ Như Tuyết thanh lãnh trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, miệng thảo luận nói, tiểu sơn, ngươi kiếm này thai hẳn là ta Lăng Thiên kiếm phái trong lịch sử cái thứ nhất kim thai hoàn, ta rất nhớ biết rõ đường nó cuối cùng sẽ xảy ra thành cái dạng gì kiếm hồn. Tiểu thanh đã ôm một cái ôm lấy Tôn Hảo, phu quân ngươi thật lợi hại à, tiểu thanh bội phục sát đất đây. Tôn Hảo thần thức chấn động, trầm hương kiếm xuất hiện trên tay, cười đối tiểu thanh cùng Cơ Như Tuyết gật gật đầu, sau đó nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta đem dùng kim thai hoàn đến hàm dưỡng ta cái này trầm hương kiếm hồn, cuối cùng đem trầm hương kiếm hoàn thành chữa trị, bổ đủ tàn hồn. Cơ Như Tuyết trong hai mắt lộ ra sáng long lánh quan mang, đưa tay tinh tế vớt ve trầm hương kiếm, miệng thảo luận nói, kiếm này theo giúp ta hơn 10 năm đâu, cho ta cảm giác rất quen thuộc, tiểu sơn, nếu như chúng ta khoảng cách không xa, ngươi liền để ta tiếp tục giúp ngươi đeo kiếm đi. Tôn Hảo cười cười nói, tốt, vậy liền phiền phức Như Tuyết. Cơ Như Tuyết nhẹ nhàng địa cầm lấy trầm hương kiếm, từ trên lưng lấy ra không kiếm hộ, đem trầm hương để vào chung, lần nữa đọc ở trên lưng, cười nói với Tôn Hảo, ta có thể cảm giác được, trầm hương kiếm tại ta trên lưng, đối ta hữu ích, đồng thời cũng đối trầm hương hữu ích, tiểu sơn nếu như không cần trầm hương, tốt nhất liền để cho ta tới đọc. Tôn Hảo ân một tiếng nói ra, Như Tuyết có hay không rảnh kiếm thể, vô cấu kiếm tâm, lúc tu luyện, thực sự có thể đối kiếm khí hình thành hai tốt hàm dưỡng tác dụng, riêng là đối ta loại này tàn kiếm hồn, càng là có cường hồn kiện phách hiệu quả, năm đó, ta có thể khôi phục nhanh chóng, còn may mà Như Tuyết đây. Cơ Như Tuyết nhớ tới phát hiện Tôn Hảo thời điểm tình cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên nhàn nhạt tấm áp, đối Tôn Hảo nhuẩn miệng cười. Lúc này, Cơ Liễu đột nhiên nói ra, tiểu sơn, nhanh thu hồi kim thai, tựa như thủy điệt lại tới. Tôn Hảo gật đầu, thần thức nhất động, há mồm nuốt vào kim thai kiếm hoàn, nhìn về phía hồ nước, vừa cười vừa nói, các cô nương, tiếp xuống trong thời gian, chúng ta khả năng cần muốn trưởng kỳ theo những này không ngưng thủy điệt liên hệ. Ôm chặt lấy Tôn Hảo, tựa ở Tôn Hảo trên thân tiểu thanh thấp giọng hỏi, tiểu sơn, ngươi thuyết không ngưng thủy điệt đối với chúng ta tu luyện có trợ giúp sao? Tôn Hảo cười cười nói, không ngưng hai chữ, đại biểu là thủy điệt hút máu mà không ngưng kết, chúng nó thể nội có loại 10 phần thần kỳ tiêu hóa dịch, làm cho tu sĩ máu tươi không ngưng kết. Đối kiếm sĩ mà nói, nếu như có thể tìm tới đủ nhiều không ngưng thủy điệt, mà vận dụng đúng phương pháp, tích lũy tháng ngày lời nói, có thể làm cho huyết dịch của mình sinh ra một số thần kỳ biến hóa. Đương nhiên, cái này cần không thời gian ngắn, đây chính là ta mang các ngươi đến đây làng lâm đảo mục. Đích một trong. Tứ nữ hơi sướng sở. Tôn Hào tiếp tục nói, ta còn đang suy nghĩ, ta cần muốn làm thế nào, tài năng nghĩ đến biện pháp đem những này thủy điệt hấp dẫn đi ra, không có tổn tưởng, bọn họ cư nhiên như thế liền xuất hiện, ngược lại là một cái ngoài ý muốn cùng cực kinh hỉ. Bất quá, các cô nương, các ngươi tốt nhất có thể ở bên hồ kiến thiết hai cái hồ bơi, chúng ta tách ra sử dụng. Đương nhiên, nếu như các ngươi không ngại mọi người thẳng thắn gặp nhau lời nói, ta cũng không ý kiến, ha ha ha ha. Chương 1501, khôi phục thực lực, cảm tạ Vũ Hán Lam Sắc. Thực tế chứng minh, trong tứ nữ, lớn nhất dũng khí, không phải có vẻ như không sợ trời không sợ đất cơ khấu, cũng không phải không tim không phổi tiểu thanh, thậm chí cũng không phải cứng cỏi cơ liễu. Thanh lãnh cơ như tuyết, phải trong tứ nữ cứng rắn nhất, lớn nhất đảm lược tu sĩ, nàng thành hắn tam nữ làm gương mẫu, làm đến hắn tam nữ không thể làm hoặc là không dám làm sự tình. Nàng cái thứ nhất, như là Tôn Hào đồng dạng bắt đầu tu luyện không chết huyết, mà lại, cũng là cái thứ nhất chân thành mà tự nhiên chăm sóc Tôn Hào, phụ trợ Tôn Hào tu luyện làm gương mẫu. Không ngưng thủy điệt, có thể tu luyện không chết huyết. Trong truyền thuyết, tu luyện tới cực hạn không chết huyết, có chư nhiều thần kỳ diệu dụng, có thể cực đại để bạt tu sĩ luyện thể tu vi, có thể cực đại tăng cường tu sĩ tạo huyết công năng, thậm chí là tu sĩ bị kích thương về sau chảy ra máu tươi, cũng có thể thông qua bí thuật tìm trở về. Tôn Hào đến đây lăng lâm đảo, chủ yếu mục đích là luyện chế năm thuộc tính kiếm hoàn không tệ, nhưng là cũng có tu luyện không chết huyết dự định, đây coi như là một cái ngoài định mức mục đích, không có tổn tưởng cơ duyên đến, không ngưng thủy điệt thế mà tự động xuất hiện, ngược lại là cho Tôn Hào trước giờ tu luyện loại bí thuật này thời cơ. Tu luyện không chết huyết phương thức, để mấy cái nữ tu cảm thấy dùng mình. Tôn Hào xây một cái lộ thiên ao lớn, chấn vỡ toàn thân quần áo, chân như nhộng nhảy vào đổ đầy hồ thủy trong hồ, thu lấy không dưới trăm đầu bị đánh giết về sau, tích lũy tại trong hồ nước trong suốt thủy điệt. Trong hồ, những này giống như đã chết đi thủy điệt xuống tới, từng đầu đốt tại Tôn Hào toàn thân mỗi cái bộ vị. Lít nha lít nhít, Tôn Hào toàn thân đốt đầy trong suốt thủy điệt. Loại trạng thái này, để tứ nữ cảm động khủng bố cùng cực, trong lòng không khỏi run lên, riêng là nhìn như tùy tiện tiểu thanh, càng là nói năng lộn xộn, nghẹn họng nhìn chân chối mà tỏ vẻ quá kinh khủng, đơn giản khó mà chịu đựng loại tràng cảnh đó. Nhưng tiếp đó, các nàng phát hiện càng kinh khủng còn tại phía sau. Từng đầu to bằng ngón tay thủy điệt này trong suốt thân thể bắt đầu chậm rãi biến đỏ, hấp thụ Tôn Hào toàn thân máu tươi về sau, càng đổi càng hồng, không đến nửa canh giờ, Tôn Hào chỗ ao bên trong, hoàn toàn biến thành một mảnh đỏ như máu. Mà Tôn Hào trên mặt, lại trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Huyết dịch 89 phần 10 đã bị thủy điệt hấp thụ mà đi. Mà Tôn Hào toàn thân, lúc này cũng lâm vào chết lặng bên trong, khoanh chân ngồi tại ao bên trong, không thể động đậy. Hắn tam nữ hai mặt nhìn nhau, cơ như tuyết lại hết sức tỉnh táo. Dựa theo Tôn Hào trước giờ bằng dao, ngự sử phi kiếm, như là thứ khí cầu đồng dạng phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, cực nhanh đem trong hồ những cái kia bám vào tại Tôn Hào trên thân đỏ bừng, hấp thụ máu tươi thủy điệt cho từng cái chọc thủng. Ao nước chính thức biến thành huyết trì. Tôn Hào hoàn toàn ngâm ở trong huyết trì. Lại qua một canh giờ, huyết trong ao huyết sắc dần dần giảm đi, Tôn Hào thân thể tại trong suốt trong hồ nước, rõ ràng rành mạch. Tôn Hào đã thông báo tứ nữ. Loại trạng thái này, phương pháp tốt nhất cũng là đem Tôn Hào đánh vớt lên, để hắn phơi nắng, thực sự không được, để hắn cứ như vậy nằm trong ao cũng không thành vấn đề. Hắn tam nữ, bao quát một mực gọi Tôn Hào phu quân động phòng đại nha đầu đều có chút mặt non, không biết làm sao, nhưng là cơ như tuyết lại thoải mái, đem Tôn Hào mò lên, đưa đến cự đại lươi hết trên hòn đá, trần như nhộng địa nằm tại nham thạch bên trên, bạo chiếu. Một lát nữa, còn tỉ mỉ đem Tôn Hào xoay người, lấy bảo đảm Tôn Hào có thể diện tích lớn nhất bị phơi. Lúc này Tôn Hào toàn thân bị thủy điệt kỳ lạ độc tố chỗ tê liệt, nhưng thần thức nhưng lại có từng tia thư thái, cảm thụ được cơ như tuyết cẩn thận cùng ôn nhu, trong lòng không khỏi thật sâu cảm động. Động phòng đại nha đầu biểu thị, chính mình xác thực là không bằng chính thất rất nhiều, lòng dạ khí độ đều có khoảng cách ra. Tôn Hào bạo chiếu nửa canh giờ, khôi phục lại, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cơ như tuyết lúc này mới sắc mặt tường đỏ nhảy xuống cự thạch, nói với tiểu thanh một tiếng, đợi chút nữa giúp ta. Nói xong, thả người nhảy vào một cái khác dựng đến so sánh ẩn nấp ao, học tập Tôn Hào, hút tới không ngưng thủy điện. Tiểu Thanh lại hoảng sợ kêu to một tiếng, "Tuyết lão đại, ngươi quả nhiên là lợi hại, ta bội phục sắt đất." Đầy người bò đầy thủy điện bị hút máu, thấy thế nào cảm giác khủng bố. Riêng là hút máu về sau thủy điện, nhan sắc đỏ bừng sáng rõ, càng làm cho người buồn nôn. Mặc dù nói Tôn Hảo dạy các nàng tu luyện chi pháp, cũng thể thể sẽ không tổn hại các nàng xinh đẹp, nhưng là, các nàng thật đúng là không muốn cũng không muốn đi tu luyện khủng bố như thế luyện thể chi pháp. Cơ Như Tuyết thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Để tam nữ cảm thấy khủng bố hình ảnh lại lần nữa trình diễn. Nhưng là Tiểu Thanh rốt cục cắn chặt răng, không có hỏng việc, đánh giết đâm thủng Cơ Như Tuyết trên thân dòng máu điệt, kịp thời đem Cơ Như Tuyết vớt lên, ôm đến khắc trên một tảng đá lớn, qua bạo chiếu. Tuy nhiên khả năng Như Tuyết cũng không ngại bị Tôn Hảo nhìn thấy ngọc thể, nhưng là Tôn Hảo vẫn tương đối tự giác tận lực tránh một chút, Cơ Như Tuyết bạo chiếu thời điểm, hoàn toàn khôi phục lại Tôn Hảo lao xuống sườn dốc, bắt đầu tu luyện chính mình kháng uy áp năng lực, cũng chính là tự thân đấu trí. Không ngưng thủy điệt tu luyện chi pháp, cần tu luyện một năm trở lên tài năng nhìn thấy hiệu quả, tu luyện tần suất, làm theo căn cứ thể nội thủy điệt độc tố biến mất thời gian là chuẩn. Tôn Hảo cũng không có khu động mục đan qua trị liệu thể nội độc tố, nhưng là, tự thân sức khôi phục cũng là siêu cấp cường hãn, bởi vậy, không đến 3 ngày, liền có thể tu hành một lần, mà Cơ Như Tuyết lại cần chừng 10 ngày. Thủy điệt độc tố đối tu sĩ thần hồn thân thể đều có mãnh liệt tê liệt tác dụng, cho nên ở chính giữa độc trong lúc đó, dù là khôi phục năng lực hành động, nhưng thực tế cũng không phải rất lợi hại thích hợp chém chém giết giết. Cho nên ở sau đó thời gian bên trong, Tôn Hảo tinh lực chủ yếu, đặt ở tự thân đấu trí ma luyện, tự thân tu vi rèn luyện cùng không chết huyết trên việc tu luyện. 3 ngày sau đó, Tôn Hảo lại lần nữa bắt đầu tu luyện không chết huyết thời điểm. Cơ Liễu cũng cắn răng tu luyện đội ngũ. Sau đó một ngày, Cơ Khấu cũng liều, nhắm mắt, hoa hoa trong tiếng kêu to bắt đầu tu luyện. Chỉ có Tiểu Thanh, Thủy Trung làm không được, không có dũng khí qua đối mặt khủng bố như thế buồn nôn đổ, vật, riêng là, nàng rất sợ thủy điệt chui sai chỗ. Nếu như nói là Cơ Liễu hoặc là Cơ Khấu dưới không quyết tâm, Tôn Hảo sẽ không bắt buộc các nàng, nhưng là Tiểu Thanh không được. Tiểu Thanh là Tôn Hảo hư giới bên trong người thân nhất tu sĩ một trong, trọng yếu như vậy có thể để bạt nàng thực lực, để bạt nàng bảo mệnh năng lực tu luyện, làm sao cũng không có thể thiếu nàng. Ngay tại Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệnh, do dự bất định, không dám xuống nước thời khắc, Tôn Hảo nhất trưởng chém vào cổ nàng bên trên, trực tiếp đem chặt choáng, tiện tay vứt cho Cơ Như Tuyết, miệng thảo luận nói, Như Tuyết, ngươi đem nàng lột sạch ném trong hồ qua, ngươi cẩn thận, giúp nàng tùy thời chú ý hút máu tiến độ. Tầm nửa ngày sau, Tiểu Thanh một mặt trắng bệnh từ trên một tảng đá lớn đứng lên. Mặc tốt về sau, tìm tới Tôn Hảo, ôm lấy Tôn Hảo, run run rất lâu, sợ đến quá sức. Đêm đó, càng là Tôn Hảo ôm nàng ngủ một đêm, tinh thần lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Nhưng 10 ngày sau, lại là Tôn Hảo đem nàng cho đánh cho bất tỉnh ném vào trong hồ. Chỉ một chút một tháng thời gian, cứ như vậy không bình thường có ý tứ địa vượt qua. Tôn Hảo, trong một tháng này, trước sau 10 lần tu luyện không chết huyết, chỉ bất quá. Trừ cảm giác huyết dịch so bình thường nhiệt độ cao một chút bên ngoài, trước mắt y nguyên không gặp đặc biệt hiệu quả. Sườn dốc phía trên, Tôn Hảo mỗi ngày đều sức liều toàn lực tại tới trước, chân nguyên khôi phục lại hóa thần trình độ, cho dù là chỉ có đan thuộc tính chân nguyên khôi phục, Tôn Hảo thực lực y nguyên mạnh mẽ không ít, lại hướng về phía trước thẳng tiến 4-5 trượng xa, lần nữa thu hoạch 20 mai sắt hoang kết tinh. Khoảng cách phía trước bạc hoang kết tinh cũng chỉ có không đến 3-4 trượng khoảng cách. Tôn Hảo trong lòng tràn ngập đấu chí, chỉ bất quá đi qua một tháng thời gian rèn luyện, Tôn Hảo kim thuộc tính chân nguyên hoàn toàn bình phục lại, ổn định lại, mà lại, kinh lịch phế kim khí cùng từ nguyên kim khí không ngừng ngưng luyện về sau, kim thuộc tính chân nguyên càng phát ra điệu tỉ mỉ đứng lên. Lúc này, Tôn Hảo có thể ngưng luyện chính mình cái thứ hai kiếm hoàn. Tôn Hảo nguyên bản có ngưng luyện 5 thuộc tính kim thai hoàn chí nguyện, nhưng là đi qua nghiêm túc suy nghĩ về sau, Tôn Hảo vẫn là quyết định thứ nhất ngưng luyện 2-3 khỏa bạc thai hoàn, lại căn cứ tình huống, quyết định chính mình sau cùng mấy khỏa kiếm hoàn cấp bậc. Tôn Hảo trong tay còn có 3 cái bạc thai hoàn, cái thứ hai, Tôn Hảo lựa chọn ngưng luyện đẳng cấp tốt nhất một thuộc tính bạc thai hoàn. Có ngưng luyện kim thai hoàn kinh nghiệm, tăng thêm bạc thai hoàn đẳng cấp rõ ràng so kim thai hoàn kém rất nhiều, cái này cái thứ hai kiếm hoàn ngưng luyện, Tôn Hảo vẹn vẹn chỉ tốn một ngày, liền toàn bộ hoàn thành, đơn giản cũng là thông thạo. Tu Di ngưng không tháp bên trên, lại lần nữa phiêu khởi một khỏa so quả bóng vàng tiểu một vòng tròn ngân sắc viên cầu. Chúng nữ đã hoàn toàn im lặng. Tôn Hảo không chỉ là ngưng luyện một khỏa kim thai hoàn, hiện tại lại ngưng luyện một khỏa bạc thai hoàn, hắn đây là muốn làm gì? Nhưng là, không đến một tháng, các nàng lần nữa kinh hãi phát hiện, Tôn Hảo lại ngưng luyện viên thứ 3 kiếm hoàn, thổ thuộc tính bạc thai hoàn. Viên thứ 3 kiếm hoàn ngưng luyện về sau, Tôn Hảo luyện khí tu vi, đạt được 3 khỏa kết tinh lượng lớn tinh thuần năng lượng về sau, nước chảy thành sông, từ hóa thần sơ kỳ, thẳng tiến đến hóa thần trung kỳ, đương nhiên, trước mắt mà nói, chỉ có kim thổ ba thuộc tính kiếm nguyên đạt tới hóa thần trung kỳ. Ma thủy, hỏa song thuộc tính kiếm nguyên ý nguyên chỉ là luyện khí đại viên mãn trình độ. Nhưng là vô luận như thế nào, Tôn Hảo luyện khí tu vi không chỉ có toàn diện khôi phục, hơn nữa còn siêu việt trước khi phi thăng, chiến đấu lực càng là đạt được toàn diện đề bạt. Tôn Hảo cảm thấy, mình bây giờ chỉnh thể thực lực, hẳn là ở ngoại môn kiếm vương mức độ bên trên, đề bạt 4-5 thành. Khôi phục thực lực, để Tôn Hảo tâm tình dần dần an ổn xuống. Mà lúc này, Tôn Hảo cũng rốt cục cầm tới sườn dốc bên trên bạc hoang kết tinh. Chương 1502, chịu đựng không chết. Trước sau trải qua mấy chục năm, Tôn Hảo phi thăng chi hậu, từng bước một, từ học tập bước đi bắt đầu, khó khăn, một lần nữa đứng lên. Khi Tôn Hảo ba thuộc tính chân nguyên cùng nhau đột phá tới hóa thần trung kỳ thời điểm, trong lòng dâng lên, là một loại khó mà nói nên lời phức tạp tâm tình, có tin mừng vui mừng, có vui mừng, cũng có gian khổ và kiếp sau trọng sinh cảm giác. Tu sĩ tu hành, mỗi một bước đều là gian nan như vậy. Gian nan đến, Tôn Hảo nhớ tới hư giới bên trong, lưu truyền đầu kia chịu đựng không chết ngư cố sự. Tương truyền, tại Đại Mạc biên giới, man tộc lĩnh địa bên trong, sinh hoạt một loại đỗ tư phổi ngư. Mỗi khi Đại Mạc khô hạn mùa vụ tiến đến, dòng sông khô cạn, man dân cũng không còn cách nào từ trong sông lấy nước sau, liền sẽ đào ra lòng sông bên trong nước bùn, tìm ra mấy đầu thầm tàng trùng phổi ngư, đem miệng mình nhắm ngay phổi ngư phổi túi, đống nhiên khẽ hấp, liền có thể uống đến giải khát thanh thủy. Có một đầu tên là tử tội trạng phổi ngư liền bị một cái man dân cho móc ra, hút đi phổi trong túi thủy, tiện tay ném ở trên lòng sông. Mặt trời gay gắt bạo chiếu, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Tử tội trạng không thể không chính mình trưởng cứu mình, nó ngoan cường mà đang khô nứt lòng sông bên trên càng không ngừng nhảy, rốt cục may mắn nhảy về trong cái khe, chui về nước bùn, có thể nhịn được không chết, chờ đợi mùa mưa tiến đến. Rất không may là, lại có một cái man dân muốn dựng một ngôi nhà, tử tội trạng ẩn thân nước bùn bị móc ra, bị làm thành bùn phôi, bị phơi khô, bị lũy tưởng, tử tội trạng hoàn toàn thoát ly trình độ, hoàn toàn mất đi thực vật, trở thành trong phòng một mặt tường một bộ phận, hoàn toàn mà sa vào ngủ đông. Vô biên hắc ám bên trong, tử tội trạng cứng cỏi địa ngủ đông, chịu đựng không chết. Là, chịu đựng không chết. Dù là hoàn cảnh lại ác liệt, dù là đường lại gian nan, chỉ cần có thể không chết, vậy liền cứng cỏi còn sống, chỉ cần có hy vọng, vậy liền chịu đựng không chết. Ngắn ngủi mùa mưa tiến đến, nước mưa đem bao vây lấy tử tội trạng bùn phôi ướt nhẹp, thủy khí hướng bùn phôi bên trong thẩm thấu, chịu đựng không chết tử tội trạng liều mạng, một ngày một đêm hút nha hút, hấp thụ trình độ cùng ít đến thương cảm chất dinh dưỡng. Một chút xíu địa vì mình có thể tiếp tục chịu đựng không chết tích lũy lấy một phần ngàn vạn thời cơ. Khi lại không thủy khí cùng chất dinh dưỡng thời điểm, tử tội trạng lại bắt đầu bền gan vững chí, chịu đựng không chết. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm. Man dân vứt bỏ nhà này bùn phôi phòng. Mưa to lật đổ phòng trọ. Tử tội trạng ra sức sau cùng khí lực, cùng báo táp nội ứng ngoại hợp, xông phá bùn phôi, một lần nữa trở lại dòng sông, suy yếu tìm tới thực vật cùng dinh dưỡng. Trong điển tịch ghi chép, cuối cùng tử tội trạng trải qua gian khổ, trở thành ngư nhân nhất tộc tổ tiên, mà hắn tại đắc đạo đại thành thời khác, đem hắn vẫn là một đầu tu vi gì đều không có, thân là một đầu phổi ngư quy tắc này cố sự, lưu truyền vạn tộc. Một đầu chịu đựng không chết ngư. Tôn Hảo khoanh chân ngồi tại cự thạch phía trên, trong lòng cảm khái rất sâu. Người chỉ thấy hồ điệp phá kén về sau mỹ lệ. Nhưng là lại có ai biết, phá kén trước đó sâu ăn lá thực cũng là đang nhẫn nhịn không chết. Người chỉ thấy đại năng tu sĩ phong quang, hâm mộ đại năng tu sĩ vô địch. Nhưng là có rất ít người biết, đại năng tu sĩ từng bước một đi tới, là bực nào gian khổ. Hạ giới tu sĩ, ai có thể tưởng tượng đạt được, Trầm Hương lão tổ phi thăng chi hậu, đứng trước là đường đều đi bất ổn, đứng trước nói là lời nói đều khó khăn, đứng trước là kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, cốt cách vỡ vụn. Mà Tôn Hảo một lần nữa đứng lên, chính thức đứng thẳng tại hư giới bên trong, lại là trải qua như thế nào gian khổ. Có lẽ, nhìn xem những cái kia trong suốt, hút no bụng tu sĩ máu tươi, liền sẽ trở nên đỏ bừng thủy điện. Liền sẽ có càng sâu lý giải. Tu sĩ tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi. Không trải qua gian nan khốn khổ, sao có thể ngọc ngươi tại thành. Không trải qua mưa gió, sao có thể kiến cầu vồng. Tôn Hảo từng bước một đi tới, đi cho tới bây giờ, tràn đầy cảm xúc, hoặc là, chính mình cũng theo ngày xưa ngư nhân lão tổ, kinh lịch lấy một đoạn chịu đựng không chết gian nan tu đạo chi lộ. Chịu đựng không chết. Chỉ có không chết, mới có cơ hội, đứng trước gian nan, chỉ có thể cứng cỏi địa nhân lấy. Có lẽ. Đây chính là tu đạo. Tôn Hảo đứng thẳng tại cự nham phía trên, xa nhìn phương xa, quần áo bị hồ gió thổi bay phất phới, chắp tay sau lưng, hai mắt dần dần kiên định. Tu đạo, cần gì? Đạo tâm lại là cái gì? Tu tiên, lại cần kinh nghiệm một ít gì? Tôn Hảo trong lòng, từ từ hiểu được. Người tu đạo, cần một phần kiên trì, cần một phần nhẫn nại. Chỉ có kiên trì người, tài năng tại vận mệnh báo táp trung đọ sức. Người đã hy vọng huy hoàng vĩ sinh viên năm nhất. Như vậy thì hẳn là từ hôm nay trở đi, lấy không có không lay được quyết tâm cùng kiên định không thay đổi tín niệm, dựa vào bản thân trí tuệ cùng kiên quyết, qua sáng tạo thuộc về ngươi nói đường. Chỉ có nhẫn mại người, tài năng cuối cùng kết xuất cam điểm mà mỹ vị quả thực. Tam nhẫn thụ lấy kén trói buộc, yên lặng tích xúc lực lượng đem bay tán loạn mộng tưởng lưu cho ngày mai, con trai nhẫn thụ lấy cắt đá rèn luyện, dùng máu thịt bê bết thống khổ đem thuần khiết chân châu lưu cho ngày mai. Bởi vì chúng nó minh bạch, cái này nhất thời thống khổ, nhất thời nhẫn mại là đối rực rỡ mộng tưởng làm nền, là đối tương lai mạnh nhất ủng hộ. Nhẫn mại, để sinh mệnh không có gánh nặng không thể chịu được nổi. Lao kém cỏi xuyên phá áo, cơm nhạt trong bụng no bụng, sửa phá tốt che lạnh, vạn sự tùy duyên. Có người mắng lao kém cỏi, lao kém cỏi chỉ nói tốt, có người đánh lao kém cỏi, lao kém cỏi từ ngủ đảo. Nước mắt thoá tại trên mặt, theo nó từ làm, ta cũng tỉnh khí lực, hắn cũng vô phiền buồn bực. Dạng này ba la mật, chính là rượu chung bà bối. Như biết rõ tin tức này, lo gì đừng không? Người yếu tâm không yếu, người bần đạo không bần, nhất tâm muốn tu hành, thường tại đường chung xử lý. Tu tiên chi đạo, thường có gian nan. Càng là đại năng, có lẽ đường càng là gập ghềnh. Tôn Hảo sau lưng, cơ như tuyết yên lặng đứng lên đến, bồi tiếp Tôn Hảo, cùng một chỗ ngóng nhìn này u lánh minh nguyệt. Tôn Hảo đứng vững thật lâu, đối cơ như tuyết thấp giọng nói ra, cảm ơn ngươi, như tuyết, ta gian nan nhất thời kỳ, cảm ơn ngươi cùng tiểu thanh theo giúp ta một đường đi qua. Cơ như tuyết khuôn mặt, tại ánh trăng trong ngần phía dưới, lộ ra thanh lánh mà cao khiết, nhưng trong thanh âm, tràn ngập lưu tình, ngươi đừng đối ta thuyết cảm ơn, thực ngươi xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong, cũng là đối ta tốt nhất đáp tạ, như tuyết gặp phải tiểu sơn, tựa như là sinh mệnh số mệnh, trung thân mà không hối hận. Tôn Hào nhẹ nhàng địa ôm cơ như tuyết, hai người sóng vai đứng ở cự thạch phía trên, nhìn bầu trời đêm, dưới ánh trăng, lôi ra hai cái thật dài thân ảnh. Sau nửa ngày, cơ như tuyết nhẹ nói, tiểu sơn, ta tại cốc khẩu phát hiện một gốc tiên lê thụ mầm non, chúng ta cùng một chỗ, đưa nó cấy ghép ở bên hồ đi, có lẽ quá khứ mấy năm, chúng ta liền có thể ăn vào tiên lê. Tôn Hào trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, nhẹ nói, tốt, bằng không kêu lên tiểu thanh, chúng ta động thủ qua rời cắm, thế nhưng là không cho phép dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ngươi có chịu không? Nói còn chưa dứt lời, tiểu thanh thanh âm từ dưới một bên truyền lên, tốt, chúng ta cùng một chỗ động thủ, rời cắm lê thụ, đại lao ra, tuyết nhi tỷ, các ngươi rốt cục nhớ tới tiểu thanh. Tôn Hảo cùng cơ như tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Nếu không phải biết tiểu thanh liền trốn ở cự dưới đá nghe lén, Tôn Hảo mới sẽ không nói lên để cho nàng cùng một chỗ tham dự rời cắm đây. Không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, cũng không có sử dụng bất luận cái gì công cụ. Dùng hai tay, Tôn Hảo một chút xíu nhẹ nhàng địa đào lên tiên lê thụ xung quanh đất đai. Cơ như tuyết cẩn thận từng ly từng tí đem tiên lê thụ chậm rãi bạt cách thổ tầng, tiểu thanh tranh thủ thời gian dùng chính mình pháp y cả bụ tổ một số ở mức thổ, nói ra, nhanh. Tuyết nhi tỷ, thả cái này bên trên tới. Bên hồ, lại là Tôn Hào động thủ đào một cái vừa phải hố đất, cơ như tuyết lấp một số đối linh thực sinh trưởng ra lợi tài liệu, tiểu thanh cẩn thận, đem mầm non bỏ vào. Tinh tế đắp đất, nhẹ nhàng địa lý thuận mầm non chặt cây. Rời cắm hoàn thành. Nhìn lấy cái này gốc hơi có chút hề phải suy sụp mầm non, tiểu thanh song trưởng hợp lại, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, tiểu lê thụ a tiểu lê thụ, ngươi có thể ngàn vạn phải kiên trì lên, mau mau lớn lên, mau mau trưởng thành. Tiểu thanh trở lấy an tiên lê đây. Cơ như tuyết cũng nhẹ nhàng nói ra, tiểu tiên lê, ngươi chứng kiến một đoạn tình, ghi chép một đoạn cố sự, nhưng là muốn khỏe mạnh trưởng thành A. Tôn Hào trong lòng phun lên nhàn nhạt tấm áp, ngồi xổm ở tiểu mầm non bên cạnh, nhẹ nói, vô luận hoàn cảnh cỡ nào gian khổ, vô luận mưa gió cỡ nào phiêu diêu, tiểu lê thụ, ngươi đều phải nhớ kỹ, chịu đựng không chết, chỉ có như thế, ngươi tài năng kết xuất to lớn quả thực. Tựa như nghe hiểu Tôn Hào lời nói, một gốc cũng không phải là đặc biệt đột xuất tiên lê thụ mầm non, đột nhiên giống như tinh thần rất nhiều, cũng không phải là rất nhiều chạc cây nhẹ nhàng địa rung động, giống như tại đáp lại Tôn Hảo. Tiểu thanh nhảy một cái mà lên, miệng bên trong lớn tiếng nói, à, nha, thật thần kỳ, chúng ta tiểu lê bảo bảo thật thần kỳ à, tựa như nghe hiểu tiểu sơn lời nói, đến ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này cũng là ngươi anh Tuấn Uy Phong tiểu sơn phụ thân, vị này đâu, cũng là ngươi xinh đẹp hào phóng như tuyết tiên tử Eminem. Về phần ta, cũng là người đáng yêu vô địch mỹ thiếu nữ tiểu thanh tiểu Eminem nha. Cách đó không xa, nghe được tiểu thanh thanh âm, cơ liếu cùng cơ khấu tò mò nhìn qua. Trước 1503, mỗi năm hoa lê mở. Cơ như tuyết cùng tiểu thanh thật rất lợi hại dụng tâm tại chăm sóc tiểu lê thụ, thậm chí là, tại các nàng ảnh hưởng dưới, cơ khấu cùng cơ liếu cũng một có thời gian liền chăm sóc lê thụ bảo. Ngược lại là Tôn Hảo, tùy ý được nhiều, nhớ tới, mới cho nó tới chút hồ nước cái gì. Ba thuộc tính chân nguyên khôi phục về sau, Tôn Hào tạm thời đình chỉ ngưng luyện viên thứ tư bạc thai hoàn, ngược lại toàn diện để bạt thực lực mình, riêng là đấu trí. Trong tay thủy thuộc tính bạc thai hoàn là sở hữu bạc thai hoàn bên trong, phẩm tướng kém cỏi nhất, Tôn Hào hiện tại đã đến bạc hoang kết tinh khu vực, tự nhiên có càng nhiều lựa chọn, Thực kích bên trên, Tôn Hào ánh mắt đã nhắm chuẩn sườn dốc chỗ sâu kim thai hoàn. Kim thai hoàn ẩn chứa năng lượng gấp trăm lần bạc thai hoàn, nếu có thể, Tôn Hào có thể ngưng luyện kim thai hoàn lời nói không chừng luyện khí tu vi có thể nâng cao một bước. Đương nhiên, trước đó, Tôn Hào thứ nhất cần dược tăng thêm một bước thực lực mình, bằng không, căn bản là đến không kim hoang kết tinh khu vực. Tôn Hào bắt đầu tu L đấu ca cùng thần ngự kiếm thuật. S. C. E. M. G. G. L. E. E. Đấu ca, tiếng ca làm rõ ý chí, kiếm chiêu làm dẫn, kiếm thuật một loại. Thần ngự kiếm thuật thì là một loại khác hết sức kỳ quái ngự kiếm thuật. Này môn ngự kiếm thuật hiệu quả cũng là cường hóa tu sĩ các loại ngự kiếm thuật hiệu quả, giảm xuống các loại ngự kiếm thuật thực hiện phép thuật yêu cầu. Cũng là một môn kỳ thuật. Nhìn thấy này môn ngự kiếm thuật thời điểm, Tôn Hào liền đã từng hai mắt tỏa sáng. Giảm xuống các loại ngự kiếm thuật thực hiện phép thuật yêu cầu đầu này, nói không chừng đối Tôn Hào rất có rút. Tôn Hào bất đồng giới này gian khổ tu L đứng lên kiếm sĩ, ưu thế lớn nhất thực cũng là phi thăng tu sĩ. Tôn Hào bản thân tại hạ giới liền tu L rất nhiều rất lợi hại công pháp. Chỉ bất quá phi thăng chi hậu, bởi vì đặc thù pháp tắc quan hệ, rất nhiều kỹ năng đều bị phong ấn, đều thi triển không. Trung liền có Tôn Hào tại hạ giới mỗi cái giai đoạn đều 10 phần trọng dược công ảm, thủ chọn lựa đầu tiên, kiếm sách ngự kiếm thuật. Kiếm luân chạm, kiếm đâm thẳng, kiếm như núi cùng kiếm hóa vũ, mỗi một chiêu đều cường hãn vô cùng, mà lại cũng đều có đặc sắc. Tiến vào kiếm phái còn tốt, tại gai motor ở trên đảo, Tôn Hào cũng từng nếm thử thi triển bốn thức này, nhưng một mực không bắt được trọng điểm. Căn cứ Tôn Hào tu L quá trình đến xem, rất nhiều kỹ năng giới này cũng không phải là không thể tu L, điển hình nhất cũng là xem biển bắt pháp. Dưới tình huống bình thường, xem biển bắt pháp đánh không ra, nhưng khi Tôn Hào đối đại hải cảnh biển thể ngộ đạt tới trình độ nhất định về sau, rốt cục cũng cho đánh thành công, cũng lại trở thành Tôn Hào luyện thành tứ hải kiếm ý trọng dược trèo trống. Cho nên, Tôn Hào nhìn thấy thần ngự kiếm thuật thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngự kiếm khi dùng thần, thần vì ngự kiếm lực. Phổ thông tu sĩ coi là thần thức thành ngự kiếm mà trời sinh, thực không phải vậy, thần thức ngự kiếm, cũng có sức mạnh chi nặng nhẹ, tốc độ quá nhanh chậm, góc độ chi khác nhau. Cho nên, thần ngự kiếm thuật, thứ nhất muốn tu, quả thật là thần thức chi lực. Cẩn thận phỏng đoán thần ngự kiếm thuật, Tôn Hào đột nhiên phát ít một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình. T.E.R. U.I.E.N. V.N. thần ngự kiếm thuật pháp môn cùng nhập môn luyện tập chi pháp. Thế mà theo Tôn Hào tại hạ giới đạt được kiếm sách có giống nhau y hệt lý luận. Mà lại, tu L phương thức, thế mà cũng theo kiếm sách có nhất mạch tương thừa một số quan hệ. Nói thí dụ như, thần ngự kiếm thuật cường điệu, tu L tu sĩ thần thức ngự sử chi lực biện pháp, cũng là ngự sử phi kiếm, luyện tập luân chuyển, luyện tập đâm thẳng, luyện tập tốc độ. Mà những vật này, lại là Tôn Hào tại kiếm sách bên trong, nhất định phải tu L quá trình. Cẩn thận phỏng đoán thần ngự kiếm thuật. Tôn Hào phát ít chính mình khả năng phạm một cái thường thức tính sai lầm. Rất có thể, hạ giới một số tu L chi thuật tại hư giới cũng không phải là không thể tu L, chỉ bất quá, liền theo mình tới hư giới muốn một lần nữa học bước đi, có chút tu L chi thuật, đến hư giới, cũng nhất định phải từ đầu thuần thục. Kiếm sách ngự kiếm thuật, khả năng cũng là chung một trong. Dũng tâm phỏng đoán thần ngự kiếm thuật cùng kiếm sách một số đặc điểm về sau, Tôn Hào bắt đầu chính mình luyện tập. Hát vang lấy đấu ca, điều khiển trầm hương. Bắt đầu luyện tập kiếm luân chạm. Hư giới bên trong luyện tập kiếm luân chạm mặc dù chỉ là lần thứ nhất, nhưng là Tôn Hào tại hạ giới thế nhưng là luyện tập không biết bao nhiêu lần, rất nhiều kinh nghiệm đều khắc sâu tại thực chất bên trong, rất nhiều động tác đều thành chính mình bản năng, không đến 3 ngày, Tôn Hào đã thành công địa thi triển đi ra kiếm gây giang hà. Không đến 10 ngày, Tôn Hào kiếm đâm thẳng lấy được bất chợt tới po, luyện thành kiếm quán thương khung. Lại là nửa tháng, Tôn Hào kiếm như núi luyện thành, hoàn thành kiếm băng sơn ngọn núi. Mà thần ngự kiếm thuật, cũng theo cái này tam thức luyện tập, hoàn toàn đạt tới tu L yêu cầu, về sau, cũng là tích lũy tháng ngày mài nước công phu. Chỉ bất quá đến kiếm sách đệ tứ thức, Tôn Hào bắt đầu tạm ngừng, làm sao cũng luyện không thành kiếm hoa vũ. Tôn Hào đối với cái này ngược lại là có tâm lý chuẩn, bởi vì tại hạ giới, Tôn Hào thi triển kiếm hoa vũ y nguyên cũng là rất lợi hại miễn cưỡng, nhất định phải tại một số dưới điều kiện đặc biệt, tài năng thi triển đạt được, bản thân cũng không phải là rất quen thuộc. Mà lại cũng hoàn toàn vượt qua thần ngự kiếm thuật tu L phạm chủ, khó luyện một số bình thường. Đấu ca cũng đã đọc thuộc lòng đến thuộc lầu, mà lại, mỗi lần dưới sườn dốc thời điểm, hát vang mà đi, Tôn Hào tiến lên khoảng cách liền sẽ gia tăng rất nhiều. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua. Tôn Hào tu L lấy được rất nhiều tiến bộ, đấu ca cùng ngự kiếm thuật bên ngoài, Tôn Hào còn rốt cục luyện thành một giọt không chết huyết, chỉ bất quá, một giọt này không chết huyết vừa mới nhất luyện thành, trái tim bên trong ngọn lửa nhỏ lập tức hô hô thiêu đốt lên. Lúc này đem cái này giọt máu tươi cho bao trùm, luyện hóa hết. Không chết huyết bí thuật căn bản không có loại tình huống này ghi chép, Tôn Hào cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, sau đó tu L, luôn có một ngày, ngọn lửa nhỏ hội ăn no đi. Mấy tháng xuống tới, Cơ Như Tuyết mấy người cũng luyện ra một giọt không chết huyết. Mà lại, càng nặng dược là, các nàng nuôi sát trình tự hoàn toàn hoàn thành, chân nguyên toàn thân khuấy động, đều đến kim đan đại viên mãn. Tôn Hào tại lười hết trên đá lớn bố trí xuống trận pháp, lại cho các nàng mỗi người luyện chế một ít linh đan, làm cho các nàng chính thức bắt đầu tấn cấp. Hư giới kim đan cùng nguyên anh tu sĩ xa xa nhiều hơn hạ giới, nguyên nhân căn bản cũng là hư giới kết đan không có thiên kiếp, mà nguyên anh chi kiếp cũng chỉ là ý tứ. Hư giới tu sĩ chi kiếp, càng nhiều địa thể hiện tại độ kiếp kỳ. Cho nên, trước sau vẹn vẹn chỉ phí 2 tháng, tứ nữ liền toàn bộ vô kinh vô hiểm, thẳng tiến nguyên anh kỳ, trở thành kiếm quân. Chỉ bất quá, các nàng đều dựa theo Tôn Hào đề nghị, cũng không có đem trong đan điển kiếm hoàn hóa vì bản mệnh pháp bảo, mà chính là sau đó hàm dưỡng trở thành kiếm hoàn, sau đó tu L. Trước sau mấy cái tháng trôi qua, chờ chúng nữ bên trong, vị cuối cùng, cơ khấu hoàn thành phá đan sinh anh về sau, bất chi bất giác, lại đến một năm mùa xuân. Trường cao hơn nhiều tiểu lê thụ, trên đỉnh mấy cái đóa trắng loãng hoa lê, tựa như là đang ăn mừng, tại phong nhi bên trong nhẹ nhàng địa lắc lư. Thiên lê thụ thời kỳ nở hoa, xa xa dài quá phổ thông lê thụ. Riêng là viên này tiên lê thụ, trưởng thành thời điểm vừa lúc gặp phải tứ nữ độ kiếp, vô ý ở giữa hấp thụ không ít thiên địa trời hạn gặp mưa cùng đặc thù linh khí, sinh trưởng đến kỳ lạ hơn đặc biệt, mấy cái đóa trắng loãng hoa lê chỉnh một chút nở rộ hơn 3 tháng. Đem mấy cái tiểu cô nương cao hứng theo nhặt được thiên đại bảo bối giống như độ hưng phấn, thậm chí là vượt qua Tôn Hào cầm cho bọn hắn nuôi ngân đan. Tứ nữ chuẩn đầy đủ, tích lũy cũng hùng hậu, tại Tôn Hào sung túc nuôi sắt đan cung ứng phía dưới, thượng phẩm kiếm hoàn quả nhiên không phụ kỳ vọng, toàn bộ hóa thành sắt thai hoàn. Mù con đế táng trận lưu lại sắt hoang kết tinh không ít, ngược lại là thật có khả năng đem bọn hắn kiếm hoàn đẩy tới bạc thai hoàn độ cao. Đương nhiên, kim thai hoàn là vô luận như thế nào làm không được. Tôn Hào tốn một chút thời gian, lại dựa theo lớn nhất khoa học phối trí, cho chúng nữ mỗi người luyện chế tổ một thượng trung hạ tam phẩm phối hợp, theo thứ tự tiến dần lên nuôi ngân đan. Hư giới theo hạ giới còn có rất lớn bất đồng. Hư giới đê giai tu sĩ, cũng không cần dược cái gì quá nhiều cảm ngộ, chỉ cần tu vi đến, liền có thể tương đối nhanh tấn cấp. Đương nhiên, có hay không đặc thù lĩnh ngộ thực lực sai biệt đảo là rất lớn. Tỷ như tứ nữ, cơ như tuyết lĩnh ngộ ánh sáng kiếm ý, mà lại là nhật quang cùng ánh trăng đồng thời lĩnh ngộ đại thành ánh sáng kiếm ý về sau. Hán tam nữ liên thủ cũng không phải cơ như tuyết đối thủ. Cơ như tuyết lĩnh ngộ ánh trăng kiếm ý tựa như nước chảy thành sông, cũng chính là nhìn xem Tôn Hào tu L trăng sáng lên cao, đối khoa tay một đoạn thời gian, liền lĩnh ngộ, khiến cho tiểu thanh chỉ là cảm thán người so với người làm người ta tức chết. Không danh kiếm thể, vô cấu kiếm tâm. Quả nhiên có trời sinh tu L ưu thế. Đương nhiên, chúng nữ công nhận lớn nhất đại biến thái vẫn là Tôn Hào. Bởi vì các nàng phát ít, không biết lúc nào, luyện khí tu là thấp nhất Tôn Hào. Một thân luyện khí tu vi thế mà trở nên như là thâm viên đại như biển, để mấy người các nàng nhìn mà than thở. Thế nhưng là, các nàng nhớ rõ ràng, Tôn Hào là đến hư giới chiến trường mới bắt đầu luyện khí. Vừa mới qua đi bao lâu, liền đã hất ra các nàng không biết bao xa. Đương nhiên, các nàng cũng minh bạch, luyện hóa một khỏa kim thai hoàn, hai khỏa bạc thai hoàn, không biến thái phải quái. Các nàng tu vi, ngay tại so bạc thai hoàn thấp không biết rất nhiều đẳng cấp nuôi sắt đan cùng nuôi ngân đan tẩm bộ dưới, đột nhiên tăng mạnh bên trong. Mà kỳ dị không chết huyết, cũng làm cho các nàng luyện thể tu vi, cũng chính là kiếm thể bắt đầu phi tốc phát triển, vì luyện khí tu vi tiến bộ đánh xuống tốt đẹp thân thể điều kiện. Tiểu Thanh đã không cần dược Tôn Hào đánh ngất xỉu ném ao, nhưng là mỗi lần luyện qua không chết huyết, đều hội một cách tự nhiên muốn Tôn Hào ôm nàng ngủ lấy một đêm tài năng ổn định tâm tình. Nhưng cơ khấu khinh bị nàng là lấy tà giả điên, thừa cơ nhỏ hơn núi yêu thương. Chương 1504, mỗi năm hoa lê mở, 2. Một giây nhớ kỹ mới bút thu cát. Chúng nữ tu L, tại hoa lê tạ qua thời điểm, đi đến bình ổn tích lũy quá trình. Mà Tôn Hào tại bận rộn bên trong, cũng nên đến chính mình 10 phần trọng dược một thời kỳ. Liên tục mấy tháng, coi như bận rộn nữa, nhưng là Tôn Hào không chết huyết tu L còn có mỗi ngày đấu trí kháng áp tu L liền chưa từng có đình chỉ qua. Trước sau lại sinh ra 2 giọt không chết huyết, thế nhưng là y nguyên bị ngọn lửa nhỏ cho tiêu hóa qua. Nhưng mà, tiêu hóa không chết huyết ngọn lửa nhỏ, sinh ra Tôn Hào cũng nhìn không thấu một số biến hóa. Diệt thần viêm tăng thêm không chết huyết, Tôn Hào cũng không biết chính mình ngọn lửa nhỏ cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, nói không chừng lại biến thành bất tử hỏa cũng không nhất định nha. Không hiểu rõ ngọn lửa nhỏ biến hóa, Tôn Hào tạm thời đem vấn đề này để qua một bên. Liên tục mấy tháng không chết huyết tu L, đối kháng không ngưng thủy điệt quá trình bên trong, Tôn Hào thân thể bất chi bất giác hướng về phía trước cũng phóng ra một bước, từ cổ thiết chiến thể tiểu thành biến thành đại thành. CMEZLE. Đương nhiên cái này chung cũng có Tôn Hào luyện khí tu vi tung người đến hóa thần trung kỳ cự đại kéo theo tác dụng. Sau đó cũng là Tôn Hào tu L hồi lâu đấu trí, tại đấu ca gia chỉ phía dưới, Tôn Hào đã nhặt xong đại bộ phận bạc hoang kết tinh, chúng còn có hai khỏa phẩm chất rõ ràng muốn vượt qua cái thứ nhất thủy thuộc tính kết tinh, nhưng là Tôn Hào cũng không có đem luyện chế thành bạc thai hoàn. Tôn Hào ánh mắt đã nhắm chuẩn cách mình không đủ 5 trượng mấy khỏa kim hoang kết tinh. Trên lý luận, Tôn Hào đấu trí nếu như không thể có quá lớn bất chợt tới po lời nói, rất khó lần nữa tiến lên 5 trượng, rất khó với tới 5 trượng có hơn kim hoang kết tinh. Nhưng ở thực kích thao tác chung, Tôn Hào tìm tới một số biện pháp, có lẽ có thể cho mình tại đấu chi không đủ thời điểm, thành công cầm tới kim hoang kết tinh. Phía trước sườn dốc bên trên, tản mát kim hoang kết tinh cũng không phải là rất nhiều, vẹn vẹn chỉ có 5 viên. Tôn Hào hoa nửa ngày thời gian, sơ bộ đánh giá ra 5 viên kết tinh thuộc tính. Để Tôn Hào so sánh vui mừng là, cái này 5 viên kết tinh bên trong, sơ bộ phán đoán, có 2 khỏa thủy thuộc tính kết tinh, 1 khỏa hỏa thuộc tính kết tinh. Chung một khỏa thủy thuộc tính kết tinh khoảng cách còn gần nhất, phiền phức là viên kia hỏa thuộc tính kết tinh, khoảng cách Tôn Hào trọn vẹn còn có 8 trượng khoảng cách, đã tới gần phía trước một cái tĩnh mịch không thấy vách núi, nếu như không cẩn thận, đem nó đụng xuống dưới, vậy cũng chỉ có thể ngưng luyện bạc thai hoàn. Nghiêm túc phán đoán một xuống địa hình, cẩn thận suy nghĩ chính mình hành động chính tự, Tôn Hào bắt đầu hành động. Lúc này, cần dược mấy cái nữ tu hỗ trợ. Tìm một đầu thật dài cứng cỏi gân thú, vững vàng trói trên người mình, Tôn Hào cười đối chúng nữ nói ra: "Các cô nương, đợi chút nữa, nếu như ta bị bài xích lực lượng quá lớn, các ngươi có thể phải tùy thời đem ta cho kéo trở về, tuyệt đối không nên để cho ta đụng đầu vào trên vách núi. Đó cũng không phải là chơi vui sự tình." Cơ Như Tuyết lôi kéo gân thú, khẽ gật đầu: "Ừm, Tiểu Sơn yên tâm, chúng ta hội lưu ý." Tiểu Thanh le lưới. Cơ Liễu cùng Cơ Khấu cũng cười cười. Tôn Hào gật đầu, ha ha cười lớn nói: "Các cô nương, chúc phúc ta mã đáo thành công đi, ha ha ha." Cổ tay hơi rung. Trầm Hương kiếm từ Cơ Như Tuyết kiếm trong hộp bay ra ngoài. Một tay cầm lên Trầm Hương kiếm, Tôn Hào lên tiếng hát vang: "Tài cao bát đấu người, gan lớn như đấu, di tinh hoán đầu người, bước đấu thực sự cương. Ta thâm tàng bất lộ, ta thân ảnh như thoi đưa, như cắt hải âu chỉ cầu thiên địa một đấu, nhất tiếu mận ấn cửu, tất tranh không vương giặc, khoái ý lại khoáng đạt, như đại thánh chỉ cầu thiên địa một đấu." Ý chí chiến đấu sục sôi. Cầm kiếm hát vang. Trầm Hương kiếm như hồng, mang theo Tôn Hào, hướng sườn dốc đống nhiên lao xuống qua. Mục tiêu trực chỉ viên kia thủy thuộc tính kim hoàng kết tinh. Kiếm quán thương cung lên, thế như trẻ tre. Tôn Hào cực nhanh xông qua mình bình thường có thể đến lớn nhất cự ly xa, tốc độ không chậm địa sau đó hướng xuống sông. 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng. Tôn Hào thân thể đột nhiên tăng mạnh. Chúng nữ biết rõ Tôn Hào dự định, cùng nhau ngừng thở, nhìn lấy Tôn Hào, cầu nguyện Tôn Hào có thể nhất cử kiến công. Nhưng là, tới gần thủy lam sắc kim hoàng kết tinh 1 trượng khoảng cách về sau, Tôn Hào phía trước lực cản đột nhiên chưa từng có tăng lớn. Bạc hoang áp lực khu cùng kim hoang áp lực khu hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Trầm Hương kiếm phía trước tựa như là có một cái cực lớn trong suốt cháo tử ngăn trở Tôn Hào đường đi, Tôn Hào thân thể sức ép lên chỉ có gia tăng rất nhiều, không tự chủ được Tôn Hào tốc độ vừa giảm. Khoảng cách kim hoang kết tinh còn có một tay xa thời điểm, Tôn Hào thân thể bỗng nhiên đòn đến, thật giống như bị lò xo bắn ngược, tốc độ cực nhanh, từ sườn dốc bên trên bỗng nhiên bắn ra tới. Không tự chủ được, Tôn Hào há mồm nôn một ngụm máu tươi. Thân thể hoàn toàn không nhận khống địa bay vút về đằng sau, hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng, so Tôn Hào xông tới thời điểm càng nhanh, bị đẩy đi ra. Tứ nữ tuy nhiên sớm có chuẩn, nhưng cũng bị Tôn Hào loại này bom thức nhanh lùi lại cho cả kinh ngốc ngẩn ngơ. Cũng may Cơ Như Tuyết tính tình vô cùng trầm ổn, kịp thời phản ứng tới, miệng bên trong giòn quát một tiếng: "Cẩn thận một chút, rồi, thả. Chú ý phương hướng." Tôn Hào hoa chân múa tay, đầu óc choáng váng. Phổ thông một tiếng, rơi vào hồ bạc bên trong, sau nửa ngày, từ trong hồ nước nhất phi mà lên, lớn tiếng nói: "Tạ ơn cô nương nhóm, chúng ta một lần nữa." Một ngày này, Tôn Hào liên tiếp xông 4 lần, mỗi một lần đều có một chút như vậy tiến bộ. Nhưng là, thẳng đến lần thứ 4, gân thú bị đứt đoạn, một đầu đụng vào bên hồ sơn ngai, đâm vào một cái cự đại hình người hố sâu mới thôi, Tôn Hào vẫn là khoảng cách thủy lam sắc kim hoang kết tinh kém nửa cái cánh tay khoảng cách. Tứ nữ luôn cuống tay chân, đem Tôn Hào từ trong vách núi móc ra. Tôn Hào biểu thị, ngày mai lại đến, có chút chóng đầu. Cơ Như Tuyết cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Tôn Hào tuy nhiên đụng chúng sân ngai, nhưng dù sao chúng nữ tan mất không ít lực đạo, ngược lại là không có thương cân động cốt. Cùng ngày, dùng chính mình kim thai hoàn dẫn tới một số không ngưng thủy điện, lại đi sửa L một lần không chết huyết, khôi phục lại về sau, Tôn Hào chạy tới luyện khí thất, đinh đinh đang đang rèn luyện đứng lên. Ngày thứ hai, Tôn Hào tu L qua đi, tập hợp lại. Thay đổi từ tự luyện chế về sau gân thú, quả nhiên là dùng bền nhiều. Liên tiếp cuồng sông 10 lần, gân thú lần nữa bị đứt đoạn, Tôn Hào khoảng cách màu lam nhạt kim hoàng kết tinh đã không đủ một bàn tay khoảng cách. Lần này vận khí không tệ, Tôn Hào cũng không có tiến đụng vào sơn nhai, mà chính là rơi vào hồ bạc bên trong. Hành quân lặng lẽ, bắt đầu hắn tu hành, xong, lại qua luyện khí thất bận rộn một hồi, luyện chế lại một lần mấy đầu gân thú dây lưng. Liên tục sông 2 ngày, Tôn Hào mặc dù không có cuối cùng cầm tới kim hoàng kết tinh, nhưng là, 10 phần ý vã nạ sở si, Tôn Hào phát ít chính mình một lần lại một lần, cao trong tiếng ca, đột nhiên vọt tới trước. Được ăn cả ngã về không, đấu trí ngang nhiên, tinh khí thần độ cao tập trung, tùy theo mà đến, thế mà đối với mình đấu trí luyện tập, đối với mình tinh khí thần rèn luyện đều có chỗ tốt to lớn. Vì chính mình đấu trí đại thế, mình ngược lại là không ngại nhiều hơn luyện tập. Mà lại loại này luyện tập tốc độ cực nhanh, cần thiết thời gian cũng không phải là rất dài, đối chúng nữ tu hành cũng không có quá đại ảnh hưởng. Tôn Hào lúc này, ngược lại là cũng không nóng nảy vào tay viên kia màu lam nhạt kim hoàng kết tinh. Dù sao đối Tôn Hào tới nói, đấu giả đại thế tu L đồng dạng trọng dược. Luyện chế gân thú dây lưng có thể lao xuống qua 9 lần khoảng chừng mà không ngừng. Tôn Hào từ đó về sau, mỗi ngày đều tiêu tốn nửa canh giờ, xông lên 2, 3 cây gân thú về sau, lại đi bắt đầu hắn tu L. Mà mỗi lần, chúng nữ đều sẽ rất lợi hại dụng tâm địa giúp Tôn Hào, mỗi lần giúp xong Tôn Hào về sau, các nàng vừa lúc lại có thể rút ra chút thời gian, cho tiểu tiên lê thụ tới tới nước, quốc làm cỏ. Thời gian liền tại dạng này trong cuộc sống, thoáng một cái đã qua. Kiên nhẫn, Tôn Hào rốt cục cầm tới viên thứ nhất màu lam nhạt kim hoàng kết tinh. Mà lúc này, lại đến tiểu tiên lê thụ nở hoa thời gian. Trắng đoán hoa lê, so một năm trước mở càng nhiều, hoa nhi cũng lớn hơn, tựa như là đang ăn mừng Tôn Hào lấy được lại một cái cự đại tiến bộ. Hoa lê, tuyết làm ra thịt ngọc làm dung, không gả kiều diễm gả gió đông, cánh hoa như tuyết, thuần khiết mà mỹ hảo. Mảnh phong nhu thổi, tiểu tiên lê thụ trắng đoán hoa lê thỉnh thoảng lại tán phát ra trận trận mùi thơm ngát, khiến cho tâm tình không tệ Tôn Hào tâm thần thanh thản, dễ chịu cực. Giơ tay lên, nhẹ nhàng địa sờ sờ tiểu tiên lê thụ, lại có mấy cái đóa hoa lê rủ xuống mấy cái cánh hoa, cực giống thẹn thùng nữ hài tử khuôn mặt. Tôn Hào trong lòng nhất thời mừng rỡ, vô cùng cao hứng, cũng cùng hắn chúng nữ cùng một chỗ, tinh tế cho đã lớn lên, so với chính mình còn cao lớn hơn tiên lê thụ tới một số hồ nước, lại vô cùng cao hứng địa cho nó tùng đứa thổ. Một trận đường đỏ thổi tới, hoa lê tùy phong khinh vũ, giống như là tiểu cô nương, nở rộ mở vẻ mặt vui cười. Tôn Hào tại dưới cây lê, theo chúng nữ đơn giản trao đổi một chút tu L tình huống, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc xem kỹ chính mình gần nhất thu hoạch. Quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, trong tay chính là một khỏa thủy thuộc tính kim hoang kết tinh, nói cách khác, Tôn Hào có thể luyện chế thủy thuộc tính kim thai hoàn. Chỉ là, Tôn Hào xa xa nhìn xem sườn dốc bên trên xa xa thiểm quang mấy khỏa kim hoang kết tinh, cuối cùng cầm trong tay kết tinh thu lại. Phía dưới còn có một khỏa tốt hơn thủy thuộc tính kết tinh. Hệ chặt tình lưu lượng miễn phí đọc tiểu thuyết, chú ý bản trạm công chúng hào phương pháp, hệ chặt tăng thêm bằng hữu bực quốc E0, hoặc là tra tìm công chúng hào mới bức cắt, nhớ ký hoạch đối với chúng ta nít hệ chặt bực quốc E0 nha. Xin nhớ ký mới bút thú cắt, là bút thú cắt duy nhất quan phương website 3. Ta là hội viên, đem quyển sách để vào giá sách chương tiết sai rồi, ta muốn báo cáo. Chương 1505, mỗi năm hoa lê mở, 3, cảm tạ thư hữu bá tộc. Ngày qua ngày, năm qua năm. Mỗi năm hoa lê mở, hoa lê nhi mở lại tạ, tạ lại mở. Nhưng một mực không có kết quả quả thực. Tiên lê thụ, 10 năm một quả. Đảo mắt đã 10 năm, trắng đoán hoa lê tao nhã mà thuần khiết nộ phóng, nhưng vẫn không có kết quả. Tại mấy cái nữ tu chăm sóc dưới, tại mấy cái kiếm tu hun đúc dưới, tiên lê thụ cũng theo chính mình cùng loại nhóm, trở nên bất động. Tiểu thanh tuy nhiên rất chờ mong đã trưởng thành đại thụ, thành vì chính mình thường xuyên nghỉ ngơi chi điệu tiên lê thụ có thể kết xuất quả thực, nhưng nó không có kết quả. Tiểu Thanh cũng không oán nghiệm, chăm sóc quả thụ, 10 năm trôi qua, đã thành các nàng thói quen cùng tự nhiên. 10 năm, đối hư giới chiến trường đến nói không lại là một cái búng tay, nhưng cũng đủ làm cho tu sĩ quên mất rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Trừ số người cực ít bên ngoài, Tôn Hào bọn người, đã bị hoàn toàn quên. Đương nhiên, 10 năm, đối Tôn Hào tới nói, có không phải bình thường thu hoạch. Nam viên kết tinh, Tôn Hào đã cầm tới chung 3 khỏa. Sau cùng chỉ còn lại có một khỏa màu lam nhạt. Một khỏa màu đỏ nhạt kết tinh không có vào tay. 10 năm, Tôn Hào đã quên chính mình tu luyện được bao nhiêu giọt không chết huyết, thậm chí là chính mình luyện thể tu vi đều lần nữa bị mài đẩy về phía trước tiến một bước nhỏ, đạt tới cổ thiết chiến thể đại viên mãn. Nhưng là, y nguyên không có không ngoại lệ, chính mình không chết huyết hoàn toàn biến thành ngọn lửa nhỏ chất dinh dưỡng. 10 năm, Tôn Hào tiếp tục tu luyện luyện khí tu vi, đang không ngừng phục dụng nuôi kim đan tẩm bổ phía dưới, cũng có cự tiến bộ lớn, ba thuộc tính chân nguyên cùng nhau tới gần hóa thần hậu kỳ. đại giới cũng là được từ mù con ít táng trận bạc hoang kết tinh, tiêu hao hết hơn phân nửa. Tứ hải kiếm ý, đại hải kiếm thế, càng phát ra mượt mà. Giết hại chi thế, y nguyên ở vào sát khí tăng vọt giai đoạn, nhưng là, đấu giả đại thế đã từng bước ngưng kết mà thành. Điển hình nhất tiêu chí cũng là Tôn Hảo trong thức hải đấu thiên côn, rốt cục lần nữa đứng ở biết trên đảo, bắt đầu nở rộ kim quang. 10 năm qua, Tôn Hảo chưa từng có vận dụng đấu thiên côn để bạt chính mình đấu trí, chưa từng có vận dụng đấu thiên côn để luyện tập chính mình đấu trí. Chỉ là dùng đấu ca dùng trầm hương kiếm, càng không ngừng ma luyện tự thân. Đến bây giờ, đấu ca cùng trầm hương kiếm khí thế gia chỉ đã đạt tới đỉnh phong. Tôn Hảo đã liên tục hơn 1 tháng, sông không ra lại xa chiều sâu. Nói cách khác, không sai biệt lắm tranh thức đạt tới Tôn Hảo cực hạn. Lúc này, khoảng cách màu lam nhạt kết tinh, còn có bán bàn tay khoảng cách, mà khoảng cách một viên cuối cùng, làm theo còn có nửa trượng khoảng cách. Chúng nữ cảm thấy, Tôn Hảo khả năng rất khó cầm hạ tối hậu 2 khỏa kim hoàng kết tinh. Tiểu Thanh lẹ lươi nói ra, Tiểu Sơn, ta cảm giác ngươi khả năng cần rất dài thời gian rèn luyện, tài có thể đột phá hiện tại đấu thế cực hạn, chúng ta phải đánh lâu dài. Tôn Hảo cười cười, kết thúc chính mình lần nữa trùng kích, vỗ tay nói ra, các cô nương, hôm nay bắt đầu. Thời gian nửa năm, cho các ngươi tiến giai, nửa năm sau, nhìn ta trổ hết tài năng, cầm hạ tối hậu 2 khỏa kết tinh. Chúng nữ đồng thời cười rộ lên, liền liền thanh lánh như nguyệt cơ như tuyết, trên mặt cũng hiện ra rực rỡ nụ cười. Đến đây lăng lâm đảo trước đó, các nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế nhanh điệu tấn thăng đến kiếm quân cảnh giới, càng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ như thế nhanh, nên đón cảnh giới cao cấp kiếm sĩ, cũng chính là lăng thiên kiếm phái kiếm vương cấp bậc. Nhưng bây giờ, chính như Tôn Hảo nói, các nàng đã vì lúc này đột phá chuẩn bị sẵn sàng, cũng chí ít rèn luyện 2 năm trở lên. Những năm gần đây, bạc hoang kết tinh luyện chế nuôi kim đan rơi vào Tôn Hảo trong bụng, mà càng nhiều sắt hoang kết tinh luyện chế nuôi ngân đan lại làm 4 tổ, rơi vào các nàng chúng nữ trong bụng. Chỉ bất quá, làm cho các nàng thoáng nghi hoặc là, vì để bạt các nàng tu vi, Tôn Hảo thậm chí là không tiếc làm cho các nàng phục dụng thuộc tính khác nhau nuôi ngân đan. Dạng này phục dụng chi pháp, xác thực cũng có thể để bạt các nàng tu vi, cung cấp tốc đưa các nàng đẩy tới hóa thần biên giới, nhưng là tự nhiên cũng có không tốt kết quả. Cuối cùng, dựa theo Tôn Hảo kế hoạch, các nàng là cần tại hóa thần thời khắc, đem chính mình sắt thai hoàn tiến giai trở thành bạc thai hoàn, cũng đánh vỡ bạc thai hoàn, đem ngưng luyện thành tự thân kiếm hồn. Quá trình này, tại Tôn Hảo từng tổ đặc thù phối hợp nuôi ngân đan trợ giúp dưới, hẳn là cũng không khó đạt tới, năng lượng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, nuôi ngân đan thuộc tính không tinh khiết, tạo thành kết quả rất có thể cũng là kiếm hồn độ phù hợp cũng sẽ không cao lắm. Lăng Thiên kiếm phái kiếm tu nhận biết bên trong, một cái sắt thai hoàn sinh ra độ phù hợp cao kiếm hồn, vô luận là tiềm lực vẫn là uy lực đều sẽ mạnh hơn một cái bạc thai hoàn sinh ra độ phù hợp không cao kiếm hồn. Chỉ bất quá, nhiều năm trước tới nay tạo thành đối Tôn Hảo tuyệt đối tín nhiệm, làm cho các nàng mang tính lựa chọn địa coi nhẹ vấn đề này, hoàn toàn như trước đây, các nàng thủy chung tại thi hành lấy Tôn Hảo tu luyện an bài, cũng tại hôm nay, nên đón hóa thần cơ hội. Lúc này, lại là 1 năm mùa xuân đến. Trắng đoán hoa lê lại khai phóng. Cơ như tuyết tích lũy sâu nhất, đệ nhất cái bắt đầu hóa thần. Phục dụng Tôn Hảo đặc chế thượng phẩm tiến giai đan một viên cuối cùng đẳng cấp rất cao nuôi ngân đan, cơ như tuyết bắt đầu. Tấn cấp hóa thần cũng không đại kiếp, cơ như tuyết thoải mái mà xông phá tu vi hàng rào, thành tựu hóa thần. Không đến 3 ngày, lại thành công đem sắt thai hoàn tấn cấp trở thành bạc thai hoàn, bắt đầu sinh ra kiếm hồn, nhưng vào lúc này, vấn đề xuất hiện, sinh ra kiếm hồn độ phù hợp cũng không lý tưởng, ban đầu nên tinh khiết trắng loãng kiếm hồn kiếm trên hạ thể, che kín tạp xác. Coi như mọi người vì cơ như tuyết thoáng tiếc nuối thời điểm, Tôn Hảo đưa tay đánh ra 2 trường kỳ quái phụ triện nhấn tại cơ như tuyết cái chán. Thân kỳ sự tình phát sinh. Cơ như tuyết kiếm hồn trên thân kiếm tạp sắc bị thanh tẩy mà đi, vừa mới nửa ngày thời gian, kiếm thể trắng loãng như mới, độ phù hợp 100%, cơ như tuyết từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, tay cầm chính mình trắng loãng kiếm hồn, trong lòng vui mừng không thôi, vậy mà như là không biết xấu hổ không biết thẹn tiểu thanh, ôm lấy Tôn Hảo, bẹp địa hôn một cái. Sau đó sự tình liền dễ làm. Có cơ như tuyết tấm gương, chúng nữ sĩ khí đại trấn, dựa theo Tôn Hảo an bài, tuần tự bắt đầu đột phá. Tứ nữ đều không ngoại lệ, toàn bộ đột phá đến cao cấp kiếm sĩ, sản xuất ngân sắc kiếm hồn. Tôn Hảo trong lòng, thoáng địa thư một hơi. Tứ nữ thành là cao cấp kiếm hồn về sau, tại hư giới chiến trường sinh tồn năng lực tăng nhiều, chính mình cũng chính là thiếu một phần lo lắng. Kế hoạch xem như hoàn thành một nửa, tiếp đó, liền nhìn phía bên mình có thể hay không đúng hạn đạt tới mục tiêu. Tứ nữ tích lũy đầy đủ, hoàn thành đột phá, thế mà chỉ phí 2 tháng. Lúc này, hoa lê y nguyên nở rộ, toàn bộ lê thụ trong gió không ngừng chập chờn, giống như đang nhiệt liệt chúc mừng. Tứ nữ mỗi người đều hung hăng ôm một cái Tôn Hảo. Đương nhiên, Tiểu Thanh càng là mãnh liệt thân hồi lâu. Nuôi sát đan, nuôi ngân đan chân quý, các nàng sớm tại kiếm trong doanh trại, liền có khắc sâu trải nghiệm, nghe nói liền xem như cấp 5 luyện đan sư, nuôi ngân đan thành đan tỷ lệ cũng rất khó vượt qua 2 thành. Tăng thêm đại hoang thú cũng ít khi thấy sự thật, trên thực tế, liền xem như kiếm trong doanh trại, xuất hiện một cái ngân sắc kiếm hồn đều 10 phần hiếm thấy. Thế nhưng là tại Tôn Hảo trợ giúp dưới, tại cái này lăng lâm ở trên đảo, các nàng thần kỳ làm đến. Giống như nằm mơ thực hiện người khác cả một đời đều có thể thực hiện không mục tiêu. Thiến giai hoa thần, mấy ngàn năm thọ nguyên. Sinh ra ngân kiếm, làm ít công to kiếm tu con đường, tăng thêm ban đầu vốn cũng không yếu tư chất tu luyện, các nàng sinh hoàn toàn sửa. Trong lòng khó tránh khỏi khuấy động. Mà lại còn có một việc, để nóng lòng muốn thử Tiểu Thanh mỗi lần nhớ tới, liền không khỏi trên mặt hơi đỏ lên. Tôn Hào đã từng đã nói với nàng, tấn cấp hoa thần, tu làm căn cơ kiên cố, liền có thể kết làm đạo lữ. Nàng động phòng đại nha đầu mộng tưởng cũng liền có khả năng thực hiện. Chúng nữ trước giờ hoàn thành tiến giai. Tôn Hào ngược lại là không nhớ tới đã có thể kết đạo lữ cái này một gốc dạ, bắt đầu chính mình công tác chuẩn bị, ngược lại để tràn ngập chờ mong Tiểu Thanh hơi hơi thất vọng, mắt to hạt châu bắt đầu chuyển động, qua nghĩ biện pháp, đương nhiên, nàng cũng không có gấp gáp đến quấy rầy Tôn Hào làm chính sự cấp độ. Khoanh chân ngồi tại tảng đá lớn bên trên, Tôn Hào miệng bên trong vang lên to rõ đấu ca. Cổ tay hơi rung, trên tay kim quang lóe lên. Đấu Thiên Côn lần thứ nhất xuất hiện tại hư giới phía trên. Tôn Hảo phi thăng thượng giới, tu di ngưng không tháp đều tạm thời không thể sử dụng, Đấu Thiên Côn ban đầu vốn cũng không có thể sử dụng, nhưng là, theo Tôn Hảo lần lượt bừng bừng phân chấn tự thân đấu trí, Đấu Thiên Côn tại loại này bừng bừng phân chấn bên trong, dần dần thích ứng hư giới, một lần nữa tỏa sáng kim quang. Đấu Thiên Côn nơi tay, ngồi xếp bằng hát vang đấu ca Tôn Hảo, đấu trí phóng lên tận trời, khí thế cường đại, để cách đó không xa chúng nữ dâng lên khó mà chống cự cảm giác mãnh liệt. Đấu giả đại thế. Giờ khắc này, các nàng cảm thấy Tôn Hào trên thân dâng lên đấu giả đại thế. Chúng nữ thoáng thối lui một số, nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Không nghĩ tới Tôn Hào còn có một chiêu như vậy, có căn này kim sắc cây gậy tương trợ, nói không chừng Tôn Hào thật có thể vọt tới sau cùng, nhặt lên một viên cuối cùng kim hoàng kết tinh. Đấu trí trung thiên, ngồi xếp bằng Tôn Hào cũng không có vọt thẳng dưới sân dốc. Tràn đầy đấu trí bên trong, Tôn Hào tâm thần hơi động một chút. Đại hải đại thế từ chính mình cổ sống bên trong cực nhanh rút khỏi đến, đấu giả chi thế dự bị mà lên, nhanh chóng thay thế đại hải kiếm thế, dần dần diễn hóa Tôn Hào đấu giả chi tích. Chỉ là, khi Tôn Hào đấu trí chi tích hoàn toàn sinh ra thời điểm, để Tôn Hào không tưởng được sự tình phát sinh. Trong tay Đấu Thiên Côn, thế mà không cần Tôn Hào chào hỏi, tự nhiên mà vậy xông vào Tôn Hào thể nội, theo Tôn Hào thể nội đấu trí chi tích nối liền thành một thể. Khi một tiếng, Đấu Thiên Côn khảm nạm thành Tôn Hào hoàn toàn mới xương sống lưng, bất động. Cái này là vì sao? Tôn Hào có chút mắt trợn tròn. Nhưng là trong nháy mắt, Tôn Hào hai mắt lại sáng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1506, Cự Đại Kinh Hãi, cảm tạ thư hữu bá tộc khen thưởng. Đấu Thiên Côn đến là lai lịch gì không được biết. Đấu Thiên Côn đến là tài liệu gì luyện thành cũng không được biết. Nhưng là, khi Tôn Hào luyện thành đấu trí đại thế, cùng sử dụng đấu trí chống đỡ từ bản thân của sống, chuẩn bị toàn lực trùng kích sau cùng kim hoang kết tính lúc. Đấu Thiên Côn phát sinh thần kỳ biến hóa. Đấu Thiên Côn không cần Tôn Hào khống chế, chính mình chạy tới biến thành đấu giả chi thế, cực đại cường hóa Tôn Hào đấu trí chi tích, chống lên Tôn Hào của sống. Lúc này Đấu Thiên Côn hoàn toàn hóa thành kim sắc đấu giả chi thế, bám vào Tôn Hào của sống phía trên, chống lên Tôn Hào của sống, hoàn toàn không nhìn thấy côn thể, mà giống như đây mới là Đấu Thiên Côn vốn là nên có hình dạng hình dáng. Đấu Thiên Côn hóa thành của sống giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng dâng lên minh ngộ, chính mình đấu thế, khó khăn nhất luyện. Không biết như thế nào mới có thể hoàn toàn luyện thành đấu giả đại thế, luyện thành chiến thiên đấu địa ý chí, gặp mạnh không áp chế tinh thần, từ đó nương theo chính mình cả đời. Thân thể thẳng nhưng mà lên, Tôn Hào đứng thẳng cự thạch phía trên, miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, trên thân tựa như là bước lên đường đạo kim quang hóa thành thực chất quang thuẫn, tại Tôn Hào trùng quanh thân thể ngưng tụ không tan. Trầm hương kiếm xuất hiện lần nữa trên tay. Ngón tay tại trầm hương trên thân kiếm bắn ra. Đấu ca lên. Mang theo kim quang, cầm trong tay trầm hương, Tôn Hào lại lần nữa phóng tới sườn dốc. Lần này, Tôn Hào cũng không tại bên hông buộc bên trên gân thú, mà chính là như vậy vọt thẳng xuống dưới. Tứ nữ nhìn nhau, không khỏi cùng nhau nhảy lên cự thạch, nhìn về phía cao trong tiếng ca như cùng một cái cự đại kim toa xông về phía trước Tôn Hào. Đấu giả không sợ, đấu trí trùng thiên. Kim quang lập lòe, cuồng manh tiến lên. Rất nhanh, Tôn Hào vọt tới thứ hai đếm ngược khỏa kim hoang kết tinh chỗ, trầm hương kiếm nhất chọn, kết tinh rơi vào lòng bàn tay, thế xông thoáng dừng một chút. Tôn Hào lại lần nữa ra tốc, xông vào sau cùng nửa trượng bên trong. Cự đại uy áp, như là sóng biển đồng dạng từ tiền phương một làn sóng lại một làn sóng địa xông lại, càng không ngừng cọ rửa Tôn Hào toàn thân kim quang. Vọt tới trước Thế Tử mãnh địa một hồi, Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, Trầm Hương kiếm nhất ngừng lại, đâm vào sườn dốc phía trên, toàn thân kim quang lấp lóe, thân thể lắc mấy cái lắc, rốt cục vững vàng đứng tại sườn dốc phía trên. Hát một câu, tài cao bát đấu người, gan lớn như đấu, Tôn Hào hướng về phía trước kiên cố địa bước ra một bước. Hát một câu, di tinh hoán đầu người, bước đấu thực sự cường, lại bước về phía trước một bước. Nhất cổ tắc khí, liên tục quát, ta thâm tàng bất lộ, ta thân ảnh như thoi đưa, như cắt hải âu chỉ cầu thiên địa một đấu, nhất tiếu mận ân cửu, tất tranh không vương giặc, khoái ý lại khoáng đạt, như đại thánh chỉ cầu thiên địa một đấu. Tiếng giống to chung, Tôn Hào đằng đằng đằng liên tục hướng về phía trước, nhanh chân liền vượn, đống nhiên đi mấy bước. Nhưng là một khúc đấu ca, đến nơi này hoàn toàn hát xong, thế nhưng là Tôn Hào khoảng cách một viên cuối cùng màu đỏ nhạt kim hoang kết tinh, còn có cách xa một bước, Tôn Hào thân thể nhận cự đại uy áp, ở chỗ này, không tự chủ được hơi hơi lắc mấy cái lắc. Một bước cuối cùng, tiến vẫn là lui. Thất bại trong gang tấc sao. Tôn Hào hai mắt đống nhiên sáng lên, trên thân kim quang mãnh liệt, trong tay Trầm Hương kiếm không trùng chấn động, miệng bên trong ngay sau đó vốn có đấu ca, lại là quát to một tiếng, chiến thiên đấu địa, có ta vô địch. Chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước phóng ra, vang một tiếng, tại một viên cuối cùng kim hoàng kết tinh bên cạnh, vững vàng dừng lại. Trên thân thể, đấu trí cơ hồ biến thành lớp phòng ngự màu vàng hình tròn, quang mang nội liễm, chống đỡ lấy Tôn Hào, để Tôn Hào có thể vững vàng đứng tại kim hoàng kết tinh trước đó. Lúc này Tôn Hào, trong hai mắt, chỉ có kim hoàng kết tinh, thần thái vô cùng chuyên chú, một chút xíu vươn tay ra, chụp vào kết tinh. Giờ này khắc này, Tôn Hào tay là kiên định, nhưng là trong lòng, lại là vui sướng. Kinh lịch thời gian dài như vậy, Tôn Hào rốt cục thực phát hiện mình mục tiêu. Nhẹ nhàng, Tôn Hào nắm lên màu đỏ nhạt kết tinh. Cổ tay hơi rung, kết tinh thu vào trong chữ vật đại, khó mà kiềm chế hưng phấn từ tâm vọt lên đến, Tôn Hào rất muốn như vậy vui mừng hô ra tiếng. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào ổn định tâm tình mình, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Thế nhưng là khi Tôn Hào bắt đầu đứng thẳng thời điểm, con mắt rốt cục nhìn về phía trước, nhìn thấy phía trước cảnh tượng về sau, trong lòng không khỏi bỗng nhiên hoảng hốt. Miệng bên trong kèm chút lên tiếng kinh hô, sắc mặt thông suốt biến đổi lớn. Tôn Hào phía trước, căn bản không phải lấp kín tưởng, mà chính là lấp kín cơ hồ là hấp thu chỗ có tia sáng, hoàng thổ đồng dạng to lớn cự xà, bàn thành cự đại một bản. Tôn Hào đi đến bây giờ vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy xà đầu, mà lại, cự xà hai mắt còn trừng đến căng tròn, chính thẳng tắp nhìn lấy Tôn Hào. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ Tôn Hào toàn thân xuất hiện. Bởi vì lúc này, Tôn Hào đứng thẳng vị trí, khoảng cách cự xà mở lớn như là cự đại thâm nguyên miệng lớn, bất quá chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách. Cự xà không biết dài bao nhiêu, nhìn ra bàn đứng thẳng người, tròn vo thô to, đường kính không dưới 100 trượng trở lên. Tôn Hào thở mạnh cũng không dám, thẳng tắp nhìn nhau cự xà hai mắt, dưới chân, một cử động cũng không dám, sợ mình không cẩn thận cử động, dẫn tới cự xà đột kích. Tôn Hào rốt cuộc minh bạch, phía trước này cự đại uy áp tồn tại. Phía trước cũng không phải là cái gì thâm nguyên, mà chính là một đầu cự đại hung hãn. Thế lực khả năng càng siêu việt kim hoang hoang xà. Uy áp cũng không phải là mù con nết táng trận tạo thành, mà chính là đầu này hoang xà mang đến. Tôn Hào có thể khẳng định, dù là mình bây giờ thực lực tăng nhiều, thế nhưng tuyệt đối không phải đầu này hoang xà đối thủ, không nói hắn, cũng là uy thế như vậy, đã để Tôn Hào không có chút nào phần thắng. Lấy chính mình đấu thiên chi thế, phổ thông siêu việt chính mình một hai cấp bậc hoang thú, là căn bản áp chế không nổi chính mình đấu trí. Nhưng là đầu này hoang xà, lại áp chế chính mình không thể động đậy. Có thể thấy được, chính mình theo hoang xà đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Tinh thần cao độ kéo căng, Tôn Hào hai mắt nhìn thẳng hoang xà hai mắt, bắt đầu chậm rãi hướng di động về phía sau. Một bước, hai bước, tốc độ không dám quá nhanh, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu di động, cũng không dám gây nên hoang xà chú ý. Tinh thần cao độ khẩn trương hướng di động về phía sau mấy bước về sau, Tôn Hào mười phần kinh ngạc phát hiện, đối diện hoang xà hai mắt căn bản cũng không có đối với mình nhìn. Vẫn là đã hình thành thì không thay đổi. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Miệng y nguyên dương thật to, cũng không có khép lại động tác hoặc là nuốt động tác. Tôn Hào không khỏi trong lòng hơi động, đây là một con rắn chết hay sao? Đứng tại chỗ, Tôn Hào dụng tâm quan sát, nhưng lại phát hiện, to lớn hoang xà thân thể, vẫn là đang chậm rãi, lấy mắt thường khó gặp tốc độ đang từ từ di động tới. Đại gia hỏa tuyệt đối là sinh hoạt. Như vậy hiện tại, nó có khả năng nhất trạng thái cũng là đang ngủ. Kinh động những người kia cũng không phải cái gì chuyện tốt, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí. Một bước một cái dấu chân, cho lui về tới. Sau cùng, thối lui đến thoáng an toàn địa phương, Tôn Hào lại cũng không nhìn thấy phía dưới xà đầu cùng xà nhãn, nhìn thấy, theo lại chính là cự xà tựa như hoàng thổ đồng dạng thân thể, còn có tựa như là thâm viên đồng dạng miệng lớn. Đầu này hoang thú, thể tích cự đại không nói, khí tức cũng tốt không quỷ dị, để Tôn Hào hoàn toàn cảm giác không đến nó tồn tại. Tôn Hào có thể cảm giác cũng là nó thân thể là cao cấp hoang thú loại kia bẩm sinh uy áp. Suy nghĩ một chút mình tại trương này miệng lớn phía dưới, chỉ một chút sinh hoạt hơn 10 năm, còn nhảy nhót tưng bừng địa chạy tới chạy lui, nhặt lấy không ít hoang thú kết tinh, Tôn Hào trong lòng cũng cảm giác dùng mình. Một cái lộn ngược ra sau, Tôn Hào rơi vào cự thạch phía trên, toàn thân mồ hôi, nhìn về phía tứ nữ. Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, Tiểu Sơn, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục cầm tới một viên cuối cùng kim hoang kết tinh. Tiểu Thanh ôm lấy Tôn Hào, khuôn mặt đưa tới, bẹp hôn một cái, Tiểu Sơn, ngươi thật sự là quá tuấn tú, vừa mới này mấy lần, thật sự là uy vũ thần dũng đây. Tôn Hào trong lòng cười khổ, toàn thân có chút hư thoát, chậm rãi ngồi tại cự thạch phía trên, càng không ngừng thở. Tứ nữ coi là Tôn Hào là mệt, có thể làm sao biết, Tôn Hào là có chút giật mình doa cho, dù là Tôn Hào đấu trí tại thân, đồng nhiên xem đến như thế không thể chống cự quái vật khổng lồ, mà chính mình còn tại trước mặt nó chạy tới chạy lui, trong lòng không giả mới là lạ. Đồng thời, Tôn Hào cũng thoáng có chút minh bạch, vì sao thực lực cũng không phải là rất mạnh mù con ít có thể chiếm lĩnh lăng lâm đảo hạch tâm nội địa lớn như vậy địa bàn. Thực đó cũng không phải mù con ít năng lực, mà chính là hoang xà uy hiếp lực tại. Đồng thời, Tôn Hào cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao mù con ít hình thành đem đồng bạn ném vào táng trận thói quen, đoán chừng đây là đang cho ăn đầu kia hoang xà đổi lấy chính mình tộc quần bình an, ngàn vạn năm đến, trở thành bản năng. Tôn Hào duy vừa so sánh nghi hoặc là, đầu này hoang xà theo Tôn Hào nhìn thấy hắn hoang thú có cự khác nhiều. Đại đa số hoang thú đều 10 phần bạo lệ, căn bản liền sẽ không để Tôn Hào như vậy tại nó bên miệng nhảy nhót, mà đầu này hoang xà, để Tôn Hào tại nó bên miệng chỉnh một chút chơi hơn 10 năm. Như vậy, đây là đầu này hoang xà tập tính. Vẫn là đầu này hoang xà có gì không ổn đâu. Từ chợt thấy một lần hoang xà cự đại trong rung động dần dần khôi phục lại về sau, Tôn Hào bắt đầu suy nghĩ cái này thú vị vấn đề. Phải biết, Cơ Như Tuyết mấy cái thế nhưng là ở bên hồ dẫn tới thiên kiếp, tuy nhiên hư giới thiên kiếp cũng không phải là rất lợi hại, nhưng lôi đỉnh không giả được, đầu kia hoang xà thế mà cũng là không hề có động tĩnh gì, cái này là vì sao? Tại sao có thể có như thế kỳ hoa sự tình phát sinh? Tôn Hào lâm vào trong trầm tư. Tứ nữ coi là Tôn Hào đang khôi phục, ngược lại là cũng không có quấy rầy Tôn Hào. Sau một hồi lâu, Tôn Hào đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Như Tuyết, ngươi là có hay không nghe nói qua hư giới có quan hệ hoàng hôn hoang xà ghi chép? Chưa xong còn tiếp. Chương 1507, hư giới lớn nhất lười. Hoàng hôn hoang xà. Cơ Như Tuyết thoáng sững sờ, nghiêng đầu qua ngẫm lại, thử thăm dò nói ra, Tiểu Sơn, Thái Quân xác thực cho ta nói qua hoàng hôn rắn, nhưng là, lại chưa nói qua hoàng hôn hoang xà. Tôn Hào cười hỏi, như vậy, Như Tuyết có thể nói một chút hoàng hôn rắn đặc điểm sao? Cơ Như Tuyết còn chưa lên tiếng, Tiểu Thanh đã cười hì hì nói ra, cái này ta biết, chúng ta cửu gia bảo có câu tục ngữ, gọi lười nhác đốt hoàng hôn rắn ăn, thuyết cũng là loại kia lười biếng đến cực hạn, so hoàng hôn rắn còn người lười, mà hoàng hôn rắn, cũng là trong truyền thuyết, lớn nhất rắn lười. Tôn Hào có chút tò mò hỏi, Tiểu Thanh có thể nói một chút hoàng hôn rắn lười tới trình độ nào sao? Tiểu Thanh xẹp xẹp miệng, cái này liền thật không biết, hoàng hôn rắn trên thực tế, cũng chỉ là trong truyền thuyết có ghi chép, ta Tiểu Thanh còn thật chưa từng gặp qua, cũng không biết nó hội lười tới trình độ nào. Cơ Như Tuyết cũng vừa cười vừa nói, Thái Quân năm đó cũng chỉ là nói đùa địa kể một ít điển tịch, ta cũng chưa từng thấy qua hoàng hôn rắn, Thái Quân năm đó, tựa như là kể chuyện xưa nói chung lên qua hoàng hôn rắn, nghe nói loại rắn này toàn thân thổ hoàng, theo bùn đất một cái nhan sắc, lười biếng đến cực hạn, trừ thật sự là đói gần chết, ngẫu nhiên tài sẽ ra ngoài tìm một chút ăn bên ngoài, nó trong cả đời, rất ít động đậy, cơ bản trạng thái cũng là đến địa phương nào, ngủ đến địa phương nào, Thái Quân thuyết, gió thổi trời mưa, sấm sét giữa trời quang, hoàng hôn rắn hết thể không nhìn. Tôn Hào vừa cười vừa nói, cái kia chính là, hoàng hôn hoang xà, quả nhiên là hư giới lớn nhất lười tồn tại, các ngươi có muốn xem một chút hay không giá hỏa này diện mạo như trước. Cuối cùng, Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh vẫn là không thấy được hoàng hôn hoang xà diện mạo như trước, bởi vì các nàng căn bản không thể đi xuống sâu như vậy. Tôn Hào chỉ sườn dốc đối diện hoàng thổ đồng dạng Tiểu Sơn nói, không quản các ngươi tin hay không, đối diện cái kia cũng là hoàng hôn hoang xà. Tiểu Thanh đánh chết cũng không được. Nhưng Cơ Như Tuyết tin, miệng bên trong kinh ngạc nói ra, thế mà lại có lớn như vậy. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Tôn Hào nhịn không được cười lên, gia hỏa này, lười đến cực hạn, chỉ cần trong bụng còn có một chút hàng tồn, liền nhất định đều bất động, mấy người các ngươi độ kiếp náo động tĩnh còn nhỏ sao. Có thể thấy được nó thoáng động đậy. Cho nên, trong thời gian ngắn, chúng ta hẳn là đặc biệt an toàn. Cơ Như Tuyết hai mắt sáng lên, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào giải thích nói, chúng ta phía trước đánh giết đại lượng mù con ếch, đều ném vào nó trong mồm, chờ lúc nào, sườn dốc bên trên lại lần nữa có kết tinh phun ra, cũng là tên kia nhanh đói thời điểm, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ném một đến hai đầu hoang thú đi vào, cam đoan vô sự. Cơ Khấu không khỏi hỏi, Tiểu Sơn, ngươi tại hạ vừa nhìn đến nó miệng. Tôn Hảo cười nói, phía dưới thâm nguyên, cũng là nó ha to mồm, nó một mực chờ đợi mù con nít cho nó ném thực vật, ta đoán chừng ít nhất là ngàn vạn năm không núp đích, không gặp trên người nó tích lũy thật dày bùn bên trên mọc đầy các loại hoa cỏ cây cối sao. Chúng nữ nghe được Tôn Hảo kiểu nói này, hoàn toàn minh bạch xuống tới, nhóm người mình khả năng vẫn thật là tại một đầu cự đại vô bằng đại gia hỏa miệng bên cạnh sinh hoạt chỉnh một chút hơn 10 năm. Suy nghĩ một chút, cũng theo Tôn Hảo, dâng lên trận trận dùng mình cảm giác. Còn tốt đây là một đầu hư giới lớn nhất lười hoàng hôn rắn, tuổi xế chiều như hoàng hôn không muốn động đại rắn, bằng không, đoán chừng sớm đã bị nó một thanh cho nuốt. Đạt được cái này làm cho người kinh hãi thuật tin tức, Tiểu Thanh nhất thời chịu không nổi, cái này, Tiểu Sơn, chúng ta có thể về sớm một chút à, ta làm sao cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tôn Hảo cười cười nói, khó được có như thế cái tâm chắn thiên nhiên cùng ô dù, để cho chúng ta có thể tại lăn lâm đảo cùng phụ cận hồ vực hoạt động, tại sao có thể sớm rời đi. Chúng ta lấy chỗ này vì căn cứ địa, tứ phía bức xạ, dò xét hòn đảo tư nguyên, lại là vừa và tốt. Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ nhất thời biến thành khổ qua. Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, tu sĩ chúng ta, đã đi đến dạng này tu luyện chi lộ, nhất định phải có thể chịu người chi không thể nhịn. Tiểu Thanh, ngươi nhất định phải học hội kiên cường. Tiểu Thanh vẻ mặt cầu xin, thấp giọng nói ra, ta minh bạch, Tuyết lão đại. Cơ Khấu cùng Cơ Liễu biểu hiện so Tiểu Thanh có thể cường rất nhiều, nhìn nhau, hai người cùng nhau nói với Cơ Như Tuyết. Tuyết tỷ, vậy chúng ta cần phân ra một người tùy thời chú ý sườn dốc động tĩnh. Cơ Như Tuyết cười cười nói, cái này đơn giản, chúng ta hợp lý điều chỉnh một chút tu luyện an bài, chỉ cần đem một vài tu luyện nội dung, tỷ như không chết huyết bạo chiếu, tỷ như luyện kiếm đặt ở khối này trên đá lớn, liền có thể lân cận quan sát. Cơ Như Tuyết qua an bài những sự tình này nghi, Tôn Hảo cười cười, cũng không tham dự. Tôn Hảo hiện tại, cũng thật có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Vừa mới tuy nhiên hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng là Tôn Hảo cũng cuối cùng được đến chính mình cần hai khỏa kim hoàng kết tinh. Một khỏa hỏa thuộc tính, một khỏa thủy thuộc tính. Như vậy, Tôn Hảo cũng là thời điểm đem chính mình còn lại hai thuộc tính kiếm hoàn cho luyện ra. Ngưng thần tinh khí, cho Cơ Như Tuyết dặn dò một tiếng về sau, Tôn Hảo chỉnh đốn 3 ngày. Bắt đầu thủy tích xúc luyện đan. Nếu không phải này môn đặc thù luyện đan chi thuật, tăng thêm đặc thù lạnh rèn 36 truy, Tôn Hảo không có chút nào thời cơ luyện thành kim thai hoàn. Huy cập để đọc truyện trước luyện mấy khỏa bạc thai hoàn, lại luyện mấy khỏa nuôi kim đan, nóng người. Sau cùng, Tôn Hảo bắt đầu luyện chế kim thai hoàn. Tôn Hảo hết thể luyện chế 3 khỏa kim thai hoàn. 2 khỏa thủy thuộc tính kim thai hoàn, 1 khỏa hỏa thuộc tính kim thai hoàn. Tinh thần cao độ tập trung, vận dụng đại hải đại thế cùng đấu giả đại thế tương trợ, vững vàng áp chế kim hoang kết tinh khí thế, Tôn Hảo 3 khỏa kim thai hoàn, nhất cổ tác khí, toàn bộ thành công. Biết Tôn Hảo đã ngưng luyện 3 khỏa kiếm hoàn. Hiện tại lại phát hiện Tôn Hảo thế mà còn luyện ra tu sĩ tầm thường căn bản là ngưng luyện không kim thai hoàn, chúng nữ trong lòng cũng đang nghi ngờ Tôn Hảo đến đang làm gì. Chẳng lẽ là chuẩn bị tiếp tục ngưng luyện kiếm hoàn? Nam thuộc tính kiếm hoàn một dạng một thanh. Làm như vậy, lại có tác dụng gì đâu? Chúng nữ đối Tôn Hảo cách làm, như là xem thiên thư, không hiểu rõ. Nhưng là Tôn Hảo, lại đều đâu vào đấy, dựa theo chính mình kế hoạch, đi từng bước một xuống dưới. Đã luyện hóa một cái kim thai đan, Tôn Hảo có kinh nghiệm. Lần nữa ngưng luyện, quen thuộc, mà lại lúc này, Tôn Hảo đan hải lại khuyết trương lớn không ít, còn có 3 thuộc tính kiếm nguyên đạt tới hóa thần trung kỳ trình độ, ngưng luyện đứng lên so sánh cái thứ nhất kim thai hoàn nhẹ nhõm không ít. Tại ngũ hành luân linh quyết chuyển đổi phía dưới, tại các loại dị vật đại lực hấp thụ phía dưới, Tôn Hảo liên tục không ngừng địa bổ sung tiến thủy thuộc tính kim thai hoàn bên trong, kim thai hoàn hóa thành trong biển đàn kim long, không ngừng lớn mạnh. Khi Tôn Hảo thể nội 3 thuộc tính chân nguyên bị luân chuyển hấp thu 2/3 về sau, kim thai hoàn hoàn toàn đồng hóa hoàn tất, ầm vang chấn động thân thể, bắt đầu hướng Tôn Hảo trong đan điền phản hồi tràn vào bàng bạc thủy thuộc tính kiếm nguyên. Viên này thủy thuộc tính kim thai đan chính là thứ 2 đếm ngược khỏa kim hoang kết tinh luyện chế mà thành, đẳng cấp rất cao, đồng hóa thời điểm, dị vật hấp thụ linh khí tổng lượng tăng thêm tiêu hao hết kiếm nguyên tổng lượng đều thập phần lớn lớn, phản hồi thời điểm, cũng liền tới 10 phần tấn mãnh. Ngày thứ 10, Tôn Hảo trên thân nhạt làm sắc quang mang lấp lóe, thân thể hơi chấn động một chút, ngồi xếp bằng trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tấn cấp hóa thần trung kỳ về sau hơn 10 năm tích lũy, lâu dài phục dụng nuôi kim đan tích lũy, ban đầu vốn đã để Tôn Hảo hóa thân trung kỳ tu vi tiếp cận đỉnh phong, hiện tại lượng lớn thủy thuộc tính kiếm nguyên tuôn ra, bành trướng mãnh liệt, đem Tôn Hảo tu vi trực tiếp đẩy lên hóa thần thời đỉnh cao. Theo ngưng luyện cái thứ nhất kim thai hoàn có chỗ khác biệt là, cái thứ hai kim thai hoàn tuy nhiên phẩm cấp cao hơn, tuôn ra thủy thuộc tính kiếm nguyên càng nhiều, nhưng là Tôn Hảo vẫn không có khu động tu di ngưng không tháp hỗ trợ, mà chính là hoàn toàn đem tiêu hóa xuống tới. Đương nhiên, ngũ hành luân linh quyết ý nguyên khu động ra, thăng bằng điều tiết phía dưới, thủy thuộc tính chân nguyên luân chuyển, trừ hỏa thuộc tính chân nguyên ý nguyên yếu ớt bảo trì tại luyện khí kỳ giai đoạn. Chờ đợi ngưng luyện kiếm hoàn bên ngoài, hắn bốn thuộc tính chân nguyên đều bị trực tiếp cất cao đến hóa thần thời đỉnh cao. Lạc Lâm ở trên đảo khoảng không nồng hậu dày đặc mà to lớn linh khí điên cuồng địa bị Tôn Hào hấp dẫn mà đến. Tôn Hào ngồi xuống cũng là hơn 3 tháng. Bốn thuộc tính chân nguyên vững chắc tại hóa thần thời đỉnh cao. Tôn Hào đan hải lại có rất lớn quyết trương, tu di ngưng không tháp đỉnh, lại nhiều một khỏa kim sắc kiếm hoàn, viên này kiếm hoàn kích cỡ, so viên thứ nhất kim hoàn còn muốn đại suốt một vòng. Bốn thuộc tính kiếm hoàn đúng chỗ. Tôn Hào dụng tâm trải nghiệm lấy chính mình tu vi biến hóa, phun lên trận trận vui sướng. Nguyên bản, Tôn Hào ngưng luyện năm thuộc tính kiếm hoàn căn bản mục đích, quả thật là hoàn mỹ chữa trị chính mình trầm hương kiếm, để trầm hương kiếm về sau có thể đuổi theo chính mình tu luyện tốc độ. Nhưng 10 phần ngoại ý muốn là, kim thai hoàn năng lượng cường đại, mang cho Tôn Hào hoàn toàn mới biến hóa. Mà hư giới đặc thù quy tắc tu luyện, cũng không trở ngại Tôn Hào tại hóa thần kỳ nhanh chóng tiến bộ, bất chi bất giác, phi thăng hư giới về sau, chưa tới 100 năm thời gian, Tôn Hào đã cơ duyên xảo hợp địa từ hóa thần sơ kỳ thẳng tiến đến hóa thần đỉnh phong. Mà lại, nói không chừng, lập tức liền có thể dẫn tới tấn cấp độ kiếp kỳ cơ duyên. Như vậy, Tôn Hào tu luyện nội dung liền phải tương ứng biến bên trên biến đổi. Chương 1508, tích lũy đại kiếp, cảm tạ thanh phong chứng đạo. Kém chút quên tăng thêm, cảm tạ một chút thư hữu thanh phong chứng đạo, cảm ơn ngươi khen thưởng. Gian nan về sau, phương kiến cầu vồng. Tôn Hào phi thăng hư giới, trước mấy chục năm, vẫn luôn tại gian khổ mưu đồ, đều tại gian khổ địa truy cầu khôi phục thực lực con đường. Khi Tôn Hào tìm tới chính xác nhất đường về sau, từ đó hải khoát thiên cánh, dương cánh mà lên. Tôn Hào nghiêm túc hồi tưởng chính mình đường, lại là phát hiện, có lẽ một lần nữa, chính mình có thể hay không có hiện tại cơ duyên và tu vi, cũng rất khó nói. Có thể đi đến bây giờ một bước này, là Tôn Hào đau khổ tìm kiếm kết quả, cũng là Tôn Hào cơ duyên xảo hợp kết quả, càng là Tôn Hào rất nhiều đặc biệt kỹ năng, hạ giới thâm hậu tích lũy kết quả. Lúc bắt đầu đợi, Tôn Hào không thể luyện khí, chỉ có thể luyện kiếm. Trở thành Lăng Thiên kiếm phái ngoại môn kiếm vương về sau, Tôn Hào đem mục tiêu đặt ở tuyệt thế kiếm cốt phía trên, đi vào hư giới chiến trường, bắt đầu luyện khí về sau, lại phát chí nguyện ngưng luyện năm thuộc tính tốt nhất kiếm hoàn, chữa trị trầm hương, hình thành chính mình hoàn mỹ kiếm hồn. Mà Tôn Hào không thể lúc luyện khí khổ luyện lạnh rèn 36 truy, thủy tích xúc luyện đan thuật, lại để cho Tôn Hào trở thành giới này gần như không tồn tại có thể luyện chế kim thai hoàn luyện chế sư. Tôn Hào nguyên bản rộng lớn đan hải, cùng đan hải bên trong tu di ngưng không tháp, lại để cho Tôn Hào chân chính có ngưng luyện kim thai hoàn năng lực. Đương nhiên, mù con nết tăng trận, thực tế là hoàng hôn hoang xà trợ thức ăn, lại cho Tôn Hào cung cấp rất nhiều hoang tinh. Đây hết thảy, để Tôn Hào tiến vào hư giới chiến trường về sau, thực hiện nhảy ba bước, nhanh chóng, để Tôn Hào chính mình cũng 10 phần ngoại ý muốn tu luyện tới hóa thần điên phong cảnh giới. Giờ này khắc này, Tôn Hào có lý do tin tưởng, mình tại cao cấp kiếm sĩ bên trong, hẳn là khó gặp địch thủ, nếu như lần nữa đối đầu hổ vương. Tôn Hào có 8 thành 5 chắc đem chém xuống dưới kiếm. Chỉ bất quá nơi đây chính là hư giới chiến trường. Chính thức hư giới đại chiến chi địa, Tôn Hào lại là cảm thấy mình căn bản không thể kiêu ngạo. Tôn Hào biết, chính mình còn cần chú ý cẩn thận. Hư giới bách tộc, riêng phần mình bất đồng, đặc điểm cũng là sai lệch quá nhiều, chiến đấu năng lực càng là có một trời một vực. Nhân tộc tại hư giới liền top 100 đều không chen vào được, bất luận cái gì dám can đảm chủ quan nhân tộc tu sĩ, đoán chừng cuối cùng đều không có có kết quả gì tốt. Mới vừa tiến vào hư giới thời điểm, Tôn Hào thấy qua trùng thiên tộc cùng trường nhĩ tộc hóa thần chiến sĩ, bọn họ loại kia đánh giết bạc hoang như là lấy đồ trong túi nhẹ nhõm thái độ, đến nay y nguyên để Tôn Hào ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho dù là hiện tại, Tôn Hào cảm thấy mình khả năng cũng rất khó làm đến bọn họ như thế biến nặng thành nhẹ nhàng đi. Đến bây giờ về sau, Tôn Hào rốt cục lĩnh ngộ, vì sao hư giới bên trong chiến trường chiến sĩ đẳng cấp cùng Lăng Thiên kiếm phái sẽ có thật lớn như thế khác biệt. Không khác. Bởi vì nhân tộc tại đồng dạng tu vi đẳng cấp sức chiến đấu, khoảng cách tránh thức lợi hại cường tộc có chênh lệch thật lớn, vì để nhân tộc tu sĩ đối với thực lực mình có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết, cho nên nhân tộc doanh địa áp dụng thích hợp hư giới chiến trường phân cấp chế độ. Đoán chừng, xuất hư giới chiến trường, đến nhân tộc lãnh địa, áp dụng, lại như cũ lại là Lăng Thiên kiếm phái phân cấp chế độ. Cao cấp kiếm sĩ đối ứng Lăng Thiên kiếm phái kiếm vương. Tinh anh kiếm sĩ đối ứng Lăng Thiên kiếm phái ba kiếp tu sĩ. Đại kiếm sĩ đối ứng Lăng Thiên kiếm phái lục kiếp tu sĩ. Kiếm sĩ thống lĩnh khả năng đẳng cấp cao hơn, nhưng là hẳn là cũng không có siêu việt độ kiếp phạm chủ, dựa theo chiến trường tư liệu ghi chép, dưới tình huống bình thường, dưới hư tu sĩ nếu như có thể độ qua độ kiếp kỳ, trở thành phân thần tu sĩ lời nói, liền có thể tự động thu hoạch được tiến vào trung hư tư cách. Cho nên, dưới hư trong nhân tộc, tất nhiên sẽ có phân thần tọa chấn, nhưng là phân thần đại năng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nhân tộc doanh địa bên trong, có thể chân chính đạt tới phân thần kỳ, cũng liền số ít mấy cái nhân tộc đại thống lĩnh đi. Dù sao cho tới bây giờ, Tôn Hào chỉ là nghe nói, cũng chưa gặp qua, cho dù là lần kia nhân tộc đại quân hội chiến tiêu diệt vách núi Hoang Cừu, cũng không có nhìn thấy phân thần xuất thủ. Tôn Hào ngồi xếp bằng, so sánh tự thân, xem kỹ nhân tộc, trong lòng tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc so sánh hắn một số chủng tộc có rất nhiều tiên thiên tính không đủ, thực lực cũng có được chênh lệch thật lớn. Lấy chính mình tích lũy hùng hậu, khả năng y nguyên chỉ có thể ngang hàng những bài vị đó gần phía trước chủng tộc cùng giai thiên tiêu, đây chính là chênh lệch thật lớn chỗ. Trung thiên tộc trời sinh thể thân thể cường kiện, có thể khống chế lôi điện công kích, trường nhĩ tộc trời sinh thọ nguyên đã lâu, luyện khí tiến bộ cấp tốc, man tộc trời sinh có thể tại hoang khí bên trong hoạt động, cũng có thể sử dụng hoang khí đoán thể, hải vương tộc trời sinh có thể ở trong nước hô hấp, dực nhân tộc trời sinh có thể bay liệm, cầu đầu nhân trời sinh cái mũi linh, như đầu nhân trời sinh thể trạng cường kiện. Những này, đều là nhân tộc không thể so. Nhân tộc lớn nhất đặc sắc là mỗi cái phương diện đều so sánh cân đối, mà khả năng tối đa nhất tại tiến bộ tiềm lực cùng học tập. Nói thí dụ như Tôn Hào, liền có thể trưởng thành đến cùng hắn chủng tộc thiên kiêu sánh ngang cấp độ, mà một khi Tôn Hào hoàn thành tự thân tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện, nói không chừng y nguyên có thể đứng ngạo nghệ cùng giai. Nhưng là, có thể giống Tôn Hào như vậy tiến bộ nhân tộc tu sĩ lại có mấy cái. Bài vị gần phía trước chủng tộc, lại có thể hay không cho nhân tộc tu sĩ tiến bộ cùng học tập cơ hội. Tôn Hào ngồi tại cự tảng đá lớn bên trên, suy tư thật lâu, trong lòng phun lên nhàn nhạt bất đắc dĩ cảm giác. Sau một hồi lâu, Tôn Hào thật sâu thở ra một hơi, đem hư giới đại cục để qua một bên, ngược lại bắt đầu chính mình cực kỳ trọng yếu tu luyện. Từng viên bạc hoang kết tinh bị Tôn Hào luyện chế thành nuôi kim đan, từng tổ đều đâu vào đấy nuốt vào trong bụng. Bạc hoang kết tinh bên trong năng lượng khổng lồ, bị Tôn Hào tiêu hóa hấp thu hết, trở thành Tôn Hào kiếm nguyên, vương chắc cũng để bạt Tôn Hào tu vi. Chỉ một chút nửa năm, lại kinh lịch một năm hoa lê mở. Tôn Hào tiêu hóa hết trong tay sở hữu bạc hoang kết tinh, tu di ngưng không tháp bên trên hai khỏa ngân sắc kiếm hoàn kích cỡ cũng dần dần bắt đầu lớn lên, ngân sắc bên trong xuất hiện nhạt nhạt tia sáng màu vàng. Bốn thuộc tính chân nguyên cũng hoàn toàn đạt tới hóa thần đỉnh điểm, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đột phá, để Tôn Hào tiến vào một kiếp trạng thái, trở thành một kiếp tu sĩ. Chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Hào nghỉ ngơi tầm nửa ngày sau, nuốt vào hai khỏa phẩm cấp tối cao nuôi kim đan, phồn vinh mạnh mẽ năng lượng hấp thu xuống tới, để Tôn Hào kiếm nguyên đồng bộ phát triển, mà ngân sắc kiếm hoàn phảng phất cũng tại tu di ngưng không tháp đỉnh nóng lòng muốn thử địa nhảy lên. Lúc này, Tôn Hào nuốt dưới một viên cuối cùng hỏa thuộc tính kim hoang kết tinh luyện chế mà thành kim thai hoàn. Đây là Tôn Hào trong tay, đẳng cấp tối cao, ẩn chứa năng lượng mạnh nhất kim thai hoàn. Cũng là Tôn Hào ký thác kỳ vọng một khỏa kim thai hoàn. Lớn nhất loại sau hỏa thuộc tính kiếm nguyên, tại kim thai hoàn vào bụng về sau, bắt đầu thuế biến, kim long du tẩu bên trong, Tôn Hào tứ đại thuộc tính chân nguyên liên tục không ngừng địa chuyển hóa làm hỏa trúc, tràn vào kim long bên trong. Viên này kim thai hoàn đẳng cấp độ cao, để Tôn Hào cũng vì đó kinh hãi. Kim long chỉnh một chút hấp thụ rơi Tôn Hào 3/4 thuộc tính chân nguyên, lại hấp thu đại lượng ngoại giới chân nguyên về sau, lúc này mới từ từ bão hòa xuống tới, bắt đầu ầm vang phản hồi Tôn Hào. Thế như trẻ tre, Tôn Hào hóa thần kỳ hàng rào tại hỏa thuộc tính chân nguyên điên cuồng tràn vào bên trong, bị hoàn toàn đánh tan. Tôn Hào thân thể đột nhiên chấn động đồng thời, tiến vào độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ cái thứ nhất, hẳn là cũng không phải là rất mạnh, phần lớn tiến giai hóa thần tu sĩ có thể tới kiếp nạn tùy theo bắt đầu trên bầu trời hội tụ. Lúc này, Tôn Hào cũng không độ kiếp chuẩn bị, trong tay pháp quyết bóp, được từ kiếm phái đặc thù bí thuật, lôi kiếp đại pháp bắt đầu khu động. Cái này đại pháp, vốn là cho tu sĩ tăng thêm thọ nguyên mà sáng lập. Nhưng là Tôn Hào chỗ này, đem nó dùng để tích lũy đại kiếp số lần, từ đó để bạt chính mình đại kiếp cường độ, đạt được nền vững chắc căn cơ mục đích. Độ kiếp kỳ kiếp nạn chủ yếu là cửu thiên thần lôi. Tôn Hào tự giác kháng lôi năng lực không kém, có thể mệt một mệt cùng một chỗ độ, đến lúc đó nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Bên trên bầu trời, lôi vân hội tụ tới. Chúng nữ có chút khẩn trương nhìn về phía ngồi xếp bằng Tôn Hào. Nhưng là chưa tới một canh giờ, các nàng lại kinh ngạc phát hiện, trên trời lôi vân trừ khử không thấy. Đây là có chuyện gì? Chúng nữ lại lần nữa nổi lên nghi ngờ. Tôn Hào một số tu luyện chi pháp, thật là hoàn toàn vượt qua các nàng nhận biết. Các nàng hiện tại, hoàn toàn không biết Tôn Hào đến cảnh giới gì. Tôn Hào khoanh chân ngồi tại cự thạch phía trên, dụng tâm cảm thụ được tự thân, cũng cảm thụ được chính mình mệt mỏi kiếp đại pháp. Cảm thụ phía dưới, Tôn Hào lại phát hiện, chính mình mệt mỏi kiếp đại pháp, theo Lăng Thiên kiếm phái bản thân cố hữu lôi kiếp đại pháp lại có cự đại khác nhau. Vấn đề xuất hiện tại, Tôn Hảo chính là phi thăng tu sĩ phía trên. Hơn nữa còn là loại kia, không có trải qua phi thăng chi kiếp, cũng không có dùng qua nhập hư đan, mà trực tiếp tiến giai đến độ kiếp kỳ, dẫn tới hư giới đại kiếp kỳ quái tu sĩ. Lăng Thiên kiếm phái lôi kiếp đại pháp, đến Tôn Hảo chỗ này, phát sinh biến dị. Phi thăng tu sĩ vượt qua ba đạo phi thăng kiếp, gọi nhập kiếp tu sĩ, vượt qua lục đạo phi thăng kiếp, gọi ra kiếp tu sĩ. Dựa theo thường quy, nhập kiếp tu sĩ tu vi có thể tăng nhiều tới hóa thần đại thành, mà phá kiếp tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào hư giới độ kiếp kỳ. Nguyên bản, Tôn Hảo dự định cũng là cưỡng ép vượt qua lục đạo trở lên phi thăng đại kiếp trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Thế nhưng là cơ duyên xảo hợp, Tôn Hảo còn chưa bắt đầu độ phi thăng kiếp, liền đã tấn cấp độ kiếp kỳ, đây cũng là một cái để Tôn Hảo bất ngờ tình huống. Nhưng là, vô luận Tôn Hảo tiến bộ có bao nhanh, phi thăng kiếp thủy chung tồn tại, đồng thời, đã vừa mới theo Tôn Hảo độ kiếp kỳ cùng đi lâm. Vừa lúc đuổi tới Tôn Hảo thi triển lôi kiếp đại pháp, bất chi bất giác phi thăng kiếp cũng cho lũy tiến qua. Chương 1509, chữa trị trầm hương. Nói cách khác, Tôn Hảo cái này một mệnh, mệnh có thể cũng không phải là một loại lôi kiếp, mà chính là hai loại lôi kiếp. Đến lúc đó, sẽ phát sinh những biến hóa gì, lại hội có thứ gì đặc thù độ khó khăn hiệu quả đặc biệt, nói thật. Trong lịch sử chưa thấy qua, trong điển tịch vô ký trở, Tôn Hảo chính mình cũng hoàn toàn không có cảm giác nào. Lôi kiếp đại pháp là một loại duyên thọ đại pháp đồng thời, cũng là một loại đề bạt lôi kiếp cường độ, cường hóa tự thân căn cơ bí thuật. Đại pháp ghi chép, mệnh 3 người 5, mệnh 6 nhập 8. Nói đơn giản một chút, cũng là tu sĩ nếu như đem top 3 kiếp tích lũy cùng đi độ, sau khi độ kiếp hiệu quả, liền chí ít tương đương với tu sĩ bình thường độ kiếp ngũ kiếp tu sĩ. Mà nếu như tu sĩ đem trước 6 lần đại kiếp tích lũy đến cùng đi độ lời nói, vượt qua về sau hiệu quả, thì tương đương với bình thường độ kiếp bát kiếp tu sĩ. Phổ thông tu sĩ, độ lục kiếp về sau, có thể mưu đồ phân thần, không tất yếu không phải độ xong cửu kiếp không thể. Đương nhiên, độ xong cửu kiếp lại vào phân thần tu sĩ, vô luận là chiến lực cùng tiềm lực đều không thể so sánh nổi. Tương truyền, bài vị phía trước 10 loại tộc tu sĩ, muốn nhập phân thần, chí ít đều tại bát kiếp về sau, thứ 9 kiếp thực sự gian nan. Trừ cực kỳ cá biệt chủng tộc bên ngoài, 10 vị trí đầu chủng tộc cũng không bắt buộc. Đương nhiên, sẽ có hay không có tu sĩ trực tiếp đem 9 lần đại kiếp tích lũy đến cùng đi độ, trong lịch sử chưa từng xuất hiện. Đoán chừng, này đơn thuần muốn chết. Cửu vi số chi cực. Phàm là gặp phải cực hạn lôi kiếp, đều 10 phần khủng bố, không có chủng tộc cùng tu sĩ gan dám xem thường. Phi thăng tu sĩ trăm năm một kiếp, thứ 9 kiếp có rất ít tu sĩ có thể vượt qua, trừ viễn cổ thời kỳ, cận đại đến nay phi thăng tu sĩ. Lợi hại nhất cũng bất quá là bắt kiếp mà thôi. Trong truyền thuyết, trực tiếp vượt qua thứ 9 đại phi thăng đại kiếp tu sĩ, có thể trực tiếp phân thần, hiệu quả vượt qua bình thường bắt kiếp độ kiếp phân thần. Chỉ so với cựu kiếp độ kiếp phân thần hơi kém. Bởi vì trăm năm một kiếp quá tấp nập, cường độ còn 10 phần lớn, có rất ít tu sĩ lựa chọn cường độ cựu đại kiếp, đại đa số phi thăng tu sĩ chọn phá kiếp tiến vào độ kiếp kỳ, sau đó độ bình thường bắt kiếp về sau, tiến vào phân thần. Nhưng là sở hữu những này bình thường con đường tu luyện đến Tôn Hảo chỗ này, hoàn toàn xuất hiện sai lầm. Không tới trăm năm, Tôn Hảo cường hãn địa trực tiếp tăng lên tới độ kiếp kỳ. Sau đó, Tôn Hảo hoàn thi triển lôi kiếp đại pháp, tính cả độ kiếp kỳ lôi kiếp, tính cả phi thăng kiếp, cùng một chỗ cho mệnh. Loại này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả quá trình tu luyện, đến sẽ phát sinh cái gì, Tôn Hảo cũng rất lợi hại khó đoán trước. Hoàn thành tiến giai, Tôn Hảo lại ngồi xếp bằng, vững chắc tự thân tu vi, lần ngồi xuống này, lại là chỉnh một chút một năm. Đồng thời còn phân ra bộ phận tâm thần, nghiêm túc nghiên cứu chính mình mệt mỏi kiếp đại pháp. Lôi kiếp đại pháp còn có một cái hiệu quả, chính là có thể trước giờ dẫn động đến tiếp sau đại kiếp, hình thành một mệnh vì 2, nhị liên vì 3 hiệu quả. Tích lũy một lần lôi kiếp, tự nhiên mà vậy, lôi kiếp liền tiến vào đệ nhị kiếp. Tùy thời có thể lấy dẫn phát trạng thái, sau đó, tu luyện đại pháp tu sĩ còn có thể hướng về sau kéo dài, kéo động đệ tam kiếp đồng thời bạo phát. Nói cách khác, Tôn Hảo nếu như nguyện ý, nếu có nắm chắc, hiện tại liền có thể đồng thời dẫn động độ kiếp kỳ top 3 kiếp, trở thành 3 kiếp tu sĩ. Nhưng là cuối cùng, Tôn Hảo từ bỏ cái này so sánh mê người ý nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu, còn tại ở Tôn Hảo tuyệt thế vô song kiếm cốt chưa thành, toàn thân cốt cách cùng cuộc sống đều dựa vào đại hải kiếm thế cùng đấu giả chi thế tại chèo trống. Tiến giai độ kiếp, đã không sai biệt lắm đến cực hạn, nếu như lại cưỡng ép dẫn động lôi kiếp, coi như Tôn Hảo có thể vượt qua, đoán chừng luyện khí tu vi cũng phải vượt qua hai loại kiếm thế phạm vi chịu đựng. Đến lúc đó liền thật được trả bằng mất. Nghiêm túc suy nghĩ chính mình con đường tu luyện, cảm thụ một chút chính mình quận trào năm thuộc tính kiếm nguyên, Tôn Hảo bắt đầu dựa theo chính mình kế hoạch, tiến vào dưới một giai đoạn tu luyện. Khoanh chân ngồi nhanh 2 năm, gió thổi trời mưa, phảng phất giống như tảng đá tôn hào, rốt cục tại trên đá lớn mở hai mắt ra, đối cách đó không xa nhìn sang. Tứ nữ kiến tôn hào tỉnh lại, vui mừng không thôi, cùng nhau buông xuống tu luyện, đến đây cho tôn hào chúc mừng tôn hào tu vi tiến nhanh. Tuy nhiên không biết tôn hào hiện tại cụ thể tu vi đến như thế nào, nhưng tứ nữ có thể cảm giác được, mình tại tôn hào trước mặt, giống như ngưỡng vọng cao sơn, lại như đứng trước đại hải, nhỏ bé mà bất lực, thật động thủ, rất có thể không phải tôn hào hợp lại chi lực. Chứ hâm mộ, tứ nữ càng nhiều là kính nghệ. Tôn hào ngưng luyện năm thuộc tính kiếm hoàn hành động vĩ đại, các nàng để ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, lại là vô luận như thế nào cũng học không. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Tôn hào đối tứ nữ tu vi tiến triển, cũng biểu thị độ cao khen ngợi, các nàng bốn cái tiến bộ thật không tệ, xem ra đều rất lợi hại dụng tâm. Tứ nữ tu vi hoàn toàn vững chắc xuống, mà lại, đạt được ngân kiếm hồn trợ giúp, tứ nữ kiếm thuật luyện tập rốt cục nhìn thấy hiệu quả. Cơ như tuyết ánh sáng kiếm ý viên mãn, đang lĩnh ngộ ánh sáng chi thế, đơn thuần kiếm ý, đã bắt kịp sư phụ nàng ánh sáng vương. Tiểu Thanh không có kinh lịch giết hại, y nguyên luyện thành chính mình nhân ái kiếm ý, nghe nói, nàng kiếm ý là tại chăm sóc tiên lê thụ quá trình bên trong, tại trắng loán hoa lê phía dưới, lĩnh ngộ ra tới. Cơ Liễu lĩnh ngộ phong chi kiếm ý, mà Cơ Khấu lĩnh ngộ thủy chi kiếm ý. Đương nhiên, tứ nữ kiếm ý đều tương đối yếu kém, ở vào vừa mới lĩnh ngộ ra đến cảnh giới tiểu thành. Chỉ bất quá, cái này đã tương đương không dễ, nếu như trở về Lăng Thiên kiếm phái, đủ để cho các nàng tại bình thường kiếm vương bên trong, thu hoạch được rất cao bài vị. Mà Cơ Như Tuyết, sau khi trở về, cũng liền có tham dự kiếm hội tư cách. Về phần Tôn Hảo, sau khi trở về, bài vị liền thật không tốt thuyết, muốn đến lúc đó, ba vị lao tổ biểu lộ nhất định sẽ 10 phần đặc sắc. Giao lưu mấy ngày, Tôn Hào cho mấy cái vị mỹ nữ làm một số chỉ đạo, lần nữa hỏi thăm biết được hoàng hôn hoang xà y nguyên không có chút nào động đậy về sau, Tôn Hào từ Cơ Như Tuyết chỗ ấy, lại lần nữa muốn về chính mình trầm hương kiếm. Cho lĩnh ngộ phong chi kiếm y Cơ Liễu bàn giao một số tìm hiểu chung quanh tình báo nhiệm vụ, Tôn Hào lại lần nữa ngồi trở lại cự thạch phía trên, bắt đầu đối trầm hương kiếm 10 phần trọng yếu chữa trị. Trong đan điền, năm thuộc tính kiếm hoàn trở thành năm viên ánh vàng rực rỡ viên cầu, phiêu phủ ở tu di ngưng không tháp đỉnh đầu. Theo Tôn Hào tiến giai độ kiếp, thổ mục thuộc tính kiếm hoàn cũng hoàn toàn như là Tôn Hào đoán trước đồng dạng đường đi giai đến kim sắc, chỉ là kích cỡ so sánh hắn ba cái thuộc tính kim hoàn lược nhỏ một chút. Như vậy hiện tại, Tôn Hào liền có thể dùng Lăng Thiên kiếm phái bí thuật, đem hoàn toàn thành thục kim thai hoàn, chuyển hóa làm chính mình kiếm hồn. So sánh hắn kiếm tu, Tôn Hào không hề nghi ngờ lại là một cái dị loại. Hắn kiếm tu, cấp thấp thời điểm, ngưng luyện kiếm hồn đều gắng đạt tới tinh khiết, đều làm mọi thứ có thể để cam đoan một cái thuộc tính ngưng luyện thành chính mình đặc thù kiếm hồn. Nhưng Tôn Hảo, một hơi đến ngũ đại kim thai hoàn. Hắn kiếm tu liền xem như tu luyện tới cao thâm giai đoạn về sau, cũng sẽ một hồn một loại tính, tuyệt không tạp sắc. Nhưng là Tôn Hảo chỗ này, lại dự định năm thuộc tính toàn bộ tích lũy đến trầm hương trên thân kiếm, cũng vẹn vẹn chỉ làm trầm hương kiếm chất dinh dưỡng cùng phụ thuộc mà tồn tại. Không hề nghi ngờ, Tôn Hảo cũng là một cái dị loại. Thân thức nhất động, trầm hương kiếm xuất hiện trong đan điền, nhàn rỗi lóe lên, bay đến tu di ngưng không tháp trên đỉnh. Treo ở năm viên kim hoàn chính giữa, nhẹ nhàng địa rung động. Tôn Hảo khu động Lăng Thiên kiếm phái bí thuật. Năm thuộc tính kim thai hoàn bản năng, phóng tới chính giữa trầm hương kiếm, đinh đinh đang đang vài tiếng về sau, như là thủy điện, năm thuộc tính kim thai hoàn bám vào tại trầm hương trên thân kiếm, liều mạng ý đồ đem trầm hương kiếm hút vào chính mình kim thai bên trong. Bình thường kiếm tu sẽ đem kiếm hoàn khu động tiến vào thức hải, kiếm hoàn sẽ chủ động lựa chọn một khỏa theo chính mình phù hợp nhất tu sĩ chi phách, hóa thành kiếm hồn. Nhưng là Tôn Hảo chỗ này lại là đem chính mình kiếm phách trực tiếp điều đến trong đan điền. Năm viên kim thai hoàn không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng nhau nhào tới, ý đồ cùng trầm hương kiếm dung hợp, hình thành hoàn toàn mới kiếm hồn. Năm đạo nhan sắc khác nhau khí lưu từ năm viên kim thai hoàn bên trong tuôn ra, liên tục không ngừng thẩm thấu tiến trầm hương kiếm thể, ý đồ cải biến trầm hương, mà năm viên kim thai hoàn lại theo loại này thẩm thấu cùng dung nhập, thể tích dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành năm viên nhỏ chút, khảm nạm tại trầm hương trên thân kiếm. Trầm hương kiếm lúc này biến thành một thanh ngũ sắc ban lan quái kiếm, như là hỏa diễm hồng sắc kiếm đầu mạnh nhất, chiếm lĩnh địa bàn rộng nhất, theo thứ tự là lam sắc thủy thuộc tính, kim sắc kim thuộc tính, hoàng sắc thổ thuộc tính cùng thanh sắc mộc thuộc tính. Năm loại sắc thái dây dưa cùng nhau, lẫn nhau công phạt, lẫn nhau chuyển đổi, tại trầm hương trên thân kiếm dây dưa ra. Mà trầm hương kiếm kiếm thể, ngay tại loại này dây dưa bên trong, chậm rãi bắt đầu một lần nữa tố hình. Kiếm sĩ kiếm hồn ngưng luyện chi pháp, chính là một loại từ trong ra ngoài hàm dưỡng tu sĩ hồn phách tu luyện chi pháp, không cần luyện khí, tại kiếm hoàn hóa hồn thời điểm, tự nhiên sẽ có một lần kiếm thể tố hình thời cơ. Đại biểu Tôn Hảo kiếm phách trầm hương kiếm, rốt cục bắt đầu chính mình tân sinh. Bụng lớn chậm rãi tại năm loại nhan sắc trùng kích phía dưới, bắt đầu kéo dài, bất quy tắc kiếm phong dung nhập kiếm thể, hình giọt nước thân kiếm dần dần sinh ra. Xỉu kiếm trầm hương, dần dần trở nên lưu loát. Cuối cùng, ngay tại tu di ngưng không tháp đỉnh tháp, trầm hương kiếm đốt một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, hoàn thành tự thân định hình. Tôn Hào nội thị phía dưới, lúc này trầm hương kiếm đã biến thành một thanh dài 3 xích 2, kiếm bao quát bán trưởng, lưu tuyến thân kiếm, nổi bật ngũ sắc đường vân, xích sắc chuôi kiếm hoàn toàn mới kiếm phách. Nghiêm chỉnh mà nói, trải qua biến thiên về sau, lúc này trầm hương kiếm đã theo Tôn Hào lúc đầu có được cái kia thanh trầm hương kiếm hoàn toàn khác biệt. Nhìn trong tay hoàn toàn mới trầm hương kiếm, Tôn Hào cảm giác còn thiếu chút gì, thoáng ngẫm lại về sau, y nguyên thần thức nhất động, khu động trầm hương trên thân kiếm lam sắc đường vân tại hồng sắc trên chuôi kiếm, phát họa ra hai cái cổ triện, trầm hương. Chương 1510, sát khí đằng đằng. Thân thức nhất động, trầm hương kiếm từ đan điền biến mất, phiêu phủ ở Tôn Hào trước mặt, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra trận trận kêu khẽ. Tôn Hào đưa tay qua sờ, trầm hương kiếm tựa như thập phần hưng phấn, tách ra ngũ sắc quang hoa. Cơ Như Tuyết theo tiếng nhìn về phía Tôn Hào, sau một hồi lâu, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Sơn, ngươi kiếm này hồn, sợ là có chút không ổn, năm loại nhan sắc, năm loại đường vân, ngũ sắc quang hoa, nhìn rất mỹ lệ, nhưng thực cũng là pha tạp bể bộn." Tôn Hào cười cười nói, "Không sao, ta sẽ từ từ rèn luyện, đem năm loại nhan sắc cuối cùng hòa làm một thể, đến lúc đó, kiếm này hồn hội thực sự trở thành hoàn mỹ ngũ hành câu toàn kiếm hồn." Cơ Như Tuyết sững sờ, thanh lanh trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười. Miệng thảo luận nói, cũng thế, Tiểu Sơn ngươi trí lưu giữ cao viễn, đã ngưng luyện năm thuộc tính kiếm hoàn vào một thân, muốn đến liền sớm, có dự định, ta vẫn là dùng thường nhân ánh mắt đối xử Tiểu Sơn, lại là ta lập trường liền sai lầm. Tôn Hào cổ tay nhẹ nhàng chấn động, trầm hương kiếm bay ra ngoài, bang một tiếng, rơi vào Cơ Như Tuyết trên lưng, Cơ Như Tuyết vô hộ kiếm, trầm hương quen cửa quen mẹo chui vào. Tôn Hào mỉm cười nói ra, Như Tuyết tiếp tục giúp ta đeo một đoạn thời gian, ngươi vô cấu kiếm tâm có thể hữu hiệu bình phục ngũ hành kiếm hoàn lệ khí, ngày sau ta rèn luyện đứng lên, có thể làm ít công to. Cơ Như Tuyết đứng tại lê dưới cây, trắng đoán khuôn mặt theo trắng đoán hoa lê hòa lẫn, lộ ra thần thánh mà cao khiết, miệng bên trong ôn nhu nói, chỉ cần Tiểu Sơn cần, đọc bao lâu ta đều nguyện ý. Tôn Hào trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, này tốt, vậy sau này Như Tuyết ngươi liền giúp ta đeo cả một đời đi. Cơ Như Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên. Tiểu Thanh từ dưới cây lê xuất hiện, lớn tiếng nói, tự nhiên nương tử đeo kiếm, đây là tự nhiên, ta thuyết đại lao ra, ngươi có cần hay không thông phòng nha đầu mỗi ngày giúp ngươi trả trả kiếm a? Tôn Hào trong lòng hơi động, đứng tại trên đá lớn, vừa cười vừa nói, tốt, nếu như Tiểu Thanh không chê phiền phức, ngươi đảo là có thể thực sự mỗi ngày quất ra nửa canh giờ giúp ta trả trả trầm hương, bất quá, ngươi xoa kiếm thời điểm, phải dùng ngươi nhân ái kiếm ý, như thế mới đối trầm hương hữu ích, mà lại, có lẽ cũng đối ngươi kiếm ý có chỗ trợ giúp. Tiểu Thanh trên mặt lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ. Thông phòng nha đầu rốt cuộc tìm được sự tình làm, nha, Tuyết lão đại, tới tới tới, mau đưa trầm hương kiếm cho ta, ta muốn lần thứ nhất xoa kiếm. Cơ Như Tuyết khẽ mỉm cười, chấn động trên lưng hộ kiếm, trầm hương kiếm bay ra ngoài. Tiểu Thanh phiêu nhiên nhi khởi, một tay tiếp được trầm hương, tại dưới cây lê phiêu nhiên rơi xuống, ngồi xếp bằng, tinh thần nghiêm một chút, hết sức chuyên chú, bắt đầu xoa kiếm. Tôn Hào cười cười, nhìn về phía một phương hướng khác, cao giọng hỏi, Liễu, bên ngoài tình huống, cơ bản biết rõ ràng sao? Tôn Hào chữa trị trầm hương quá trình nhìn như đơn giản, trên thực tế tốn thời gian, đã vượt qua một tháng qua, tu luyện phong chi kiếm ý cơ liếu thật đúng là tìm hiểu đi ra rất nhiều lần lâm đảo. Riêng là nơi đây hồ bạc phụ cận rất nhiều tình báo. Cơ liếu gật đầu. Tôn Hào không chung nhảy lên, nhanh chân một bước, xuất hiện tại ven hồ, miệng thảo luận nói, mấy người các ngươi tới, chúng ta thương lượng một chút, thế nào giết đến tận lần lâm đảo. Tôn Hào đến đây hư giới chiến trường chủ yếu tu luyện nhiệm vụ, vẫn là tam đại thế. Lăng Thiên kiếm tổ sở dĩ phái Tôn Hào tới, là bởi vì, vô luận là giết hại vẫn là đấu trí tu luyện, tại hư giới chiến trường đều có thể tìm tới phù hợp ma luyện người yêu, tại Tỷ Châu phía trên, vậy liền kém nhiều. Tỷ Châu tu sĩ miệng bên trong thần hoang, tại hư giới chỗ này cũng là loại kia siêu việt phổ thông đại hoang thú sát hoang thú, cũng chính là thể nội có thể sinh ra sát hoang tinh hoang thú. Tôn Hào đánh giết thái cổ thương hùng, thế mà không có tìm được hoang tinh, mà cái này thái cổ thương hùng, đối Lăng Thiên kiếm phái mà nói, đã hình thành áp lực thật lớn. Tôn Hào nếu như tiếp tục ở tại kiếm phái, nếu muốn tìm đến tu luyện đấu trí hoặc là vô biên giết hại, thật đúng là khả năng cần ngày rộng lúc lâu. Đến hư giới chiến trường, Tôn Hào quả nhiên là lợi dụng chính mình đại hải kiếm thế chi ưu thế, thành công địa lẻn vào đến cách trong hồ, nhập đảo thời điểm, đánh giết lượng lớn mù con ếch, luyện thành sát lục kiếm ý tiểu thành, đạt tới sát khí tăng vọt. Sau đó, ở trên đảo hồ bạc bên trong, Tôn Hào cơ duyên xảo hợp cũng thông qua một phen tu luyện, đạt được đấu thiên côn gia trì, đem chính mình đấu trí chi thế hoàn toàn luyện thành. Nói cách khác, Tôn Hảo cần tu luyện tam đại thế bên trong, duy nhất cần phải tăng tốc tiến độ gắng sức đuổi theo, cũng là giết hại đại thế. Một khi tam đại thế luyện thành, Tôn Hảo liền sẽ khởi động tuyệt thế vô song kiếm cốt tu luyện. Tam đại thế, thiếu duy nhất giết hại chi thế. Mà Tôn Hảo, đối với giết chóc chi thế tu luyện cùng lý giải, cũng không yếu. Tôn Hảo cùng nhau đi tới, trong tay giết hại thế nhưng tương đương không ít, riêng là hạ giới trước khi phi thăng, Tôn Hảo dẹp viên ma thai những năm kia, Tôn Hảo trong tay đánh diệt ma tộc, đếm mãi không hết. Lại nói, Tòng Long tức sắt trong ma cung học được thất sắt vấn tâm quyết về sau, Tôn Hảo tại thời gian dài trong quá trình tu luyện, một mực đang bạch công nhập ngộng đại pháp bên trong, tu luyện chính mình thất sắt vấn tâm chi thuật, cũng tích lũy tương đương phong phú kinh nghiệm. Tại hạ giới thời điểm, Tôn Hảo liền sơ bộ đọc lướt qua kỹ thuật giết chóc cùng chỉ sát chi thuật. Đồng thời, tại hạ giới không ít trong chiến đấu, hai loại cùng sát có quan hệ bí thuật còn giúp Tôn Hảo không ít việc, đến hư giới về sau, hai loại bí thuật vẫn còn có nhất định ảnh hưởng hiệu quả. Là cho nên, Tôn Hảo cũng không phải là rất lợi hại khó khăn, tại đánh giết mù con nết quá trình bên trong, lĩnh ngộ sát khí tăng vọt chi ý, sinh ra chính mình sát ý kiếm ý. Bằng không, vẹn vẹn bước đầu tiên này, Tôn Hảo khả năng liền phải tu hành mấy chục trên trăm năm. Sát khí tăng vọt, chính là sát nhân kiếm, tứ thức đệ nhất thức. Sau đó, Tôn Hảo cần tu luyện, là sát nhân kiếm đệ nhị thức, sát khí đằng đằng. Tôn Hảo đã sớm tìm hiểu tới sát khí đằng đằng tu luyện yếu quyết. Tu luyện một chiêu này căn bản yếu tố cũng là sát, liên miên bất tuyệt sát, giết tới trên thân sát khí từ tăng vọt thái độ, tràn đầy đến bừng bừng lưu chuyển, không thôi không tuyệt bước. Tu luyện một chiêu này, cần Tôn Hảo tìm tới đầy đủ để cho mình liên tục rút kiếm, một bước nhất sát, từng bước sát cơ nơi tu luyện. Loại này hoang thu không thể quá mạnh Tôn Hảo giết đến không đủ nhanh, bước lên không tầm thường sát ý, nhưng cũng không thể quá yếu căn bản không có tu luyện hiệu quả. Ở bên hồ vẽ một cái sơ đồ phát thảo, biết rõ chung quanh hồ hoang thu phân bố, Tôn Hảo lại suy nghĩ một phen, trên mặt đất bắt đầu vẽ phát thảo chính mình con đường tiến tới, cũng cho cơ như tuyết, cơ khấu, cơ liễu giảng giải một phen. Về phần tiểu thanh, Tôn Hảo cũng không có để cho nàng tham gia cùng mình sát lục chi lộ tu luyện. Giảng giải về sau, nghỉ ngơi nửa ngày, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, thần thức nhất động, trầm hương kiếm bay tới, rơi vào trong tay hắn, nhẹ nhàng địa vướt ve trầm hương kiếm, Tôn Hảo đối sau lưng chúng nữ cười cười, chúng ta bắt đầu đi, ba người các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Song song đứng sau lưng Tôn Hảo, Bạch Y Tung Bay ba vị mỹ nữ cùng nhau gật đầu, cơ như tuyết nhẹ nói nói, Tiểu Sơn, ngươi cũng chính mình cẩn thận. Bấm tay, nhẹ nhàng địa tại trầm hương trên thân kiếm bắn ra, trầm hương kiếm ong ong kêu khẽ, Tôn Hảo sải bước, hướng cốc khẩu lao ra, miệng bên trong ngửa mặt lên trời thét dài, đàn ông thế tại sát đấu trường, gan giống như hùng bi mục đích như sói, đàn ông cầm kiếm hành ngàn dặm, huyết hải một đường chạm hoang cua. Tam nữ nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trên mặt kính ngưỡng. Lúc này Tôn Hảo, bày ra phong khoáng chân nam nhi nhiệt huyết hào hùng chi khí, làm cho các nàng làm tim đập thình thịch. Sơn cốc bên ngoài, theo Tôn Hảo tiếng thét dài xung ra, quả nhiên, tại Tôn Hảo phía trước, xuất hiện đại lượng, từng con có một trượng đường kính cự đại bằng giải, khua tay cự đại song kìm, cực nhanh hoành hành lấy bò lên, công hướng Tôn Hảo. Làn lâm đảo hoang cua. So mù con đít còn muốn lợi hại hơn. Mỗi một cái hoang cua đều có không kém gì phổ thông cao cấp kiếm sĩ thực lực, song kìm là chủ yếu phương thức công kích, đỉnh lấy một bộ như sắt thép sát sát, đao kiếm khó thương, là một loại công ảm, thủ mười phần sắc bén, tu sĩ cũng không nguyện ý đối mặt hoang thú. Nó một thân sát sắc cùng song kìm, thậm chí là khó gặp luyện khí tài liệu. Khi Tôn Hảo lao ra, bắt đầu đối chiến hoang cua thời điểm, Tu Di Ngưng Không Tháp hiếm thấy truyền lại xuất nhu cầu tin tức, nói cách khác, hoang cua sát sắc là Tu Di Ngưng Không Tháp cần một loại luyện tài. Nguyên bản không có ý định buông tha hoang cua Tôn Hảo, nhất thời tinh thần vì đó dùng một cái. Trên thân nhạt ánh sáng màu xanh lam lóe lên, hoang cua còn không có sông tới gần, đã bị một cỗ tựa như gợn sóng khí lãng cho sông đến ngẩng nửa người trên, lộ ra trắng loãng bụng. Tôn Hảo quát lên một tiếng lớn, sắt. Cầm trong tay trầm hương kiếm, sông đi lên, cổ tay hơi rung, trầm hương kiếm phốc một tiếng, như cắt đậu hũ, đâm vào hoang cua mềm mại bụng, mũi kiếm hướng về sau vạch một cái một chọi một vùng, hoang cua bị mở ngực một bụng. Vung hướng phía sau, cổ tay lại là chấn động, phốc một tiếng, đâm vào cái thứ hai hoang cua bụng, vạch một cái một trọi một vùng, hoang cua lại hướng, về, sau vai ra. Tầng tầng tựa như đại hải ba lãng khí lưu, xông về phía trước động. Từng cái hoang cua bị xông đến ngửa đứng người dậy, Tôn Hảo bạo trong tiếng hô, trầm hương kiếm chuẩn xác không sai, cực nhanh từng con trọn giết đi qua. Lạc lâm ở trên đảo, phong vân đột biến. Tôn Hảo một người một kiếm, tại hoang tàn vắng vẻ hòn đảo phía trên, mở ra chính mình sát khí đằng đằng con đường. Chưa xong còn tiếp. Chương 1511, sát khí đằng đằng, 2. Một bước nhất sát, hoang cua thây ngã. Cao trong tiếng ca, những nơi đi qua, gạch cua tứ tán, không đến một lát đã chồng chất như núi. Đằng sau tam nữ kinh hỉ vạn phần đồng thời, cũng hai mặt nhìn nhau, kính nể không thôi. Các nàng ba cái, cũng từng liên thủ đối kháng qua một cái lạc đàn hoang cua, ba người hợp lực, nghĩ hết biện pháp, dùng hết thủ đoạn, chỉnh một chút vây quanh chặt hai ngày hai đêm, rốt cục cao hứng bừng bừng, xử lý một cái giá trị cực cao hoang cua. Các nàng biết Tôn Hảo so với chính mình lợi hại, nhưng vạn vạn không nghĩ đến chênh lệch cư to lớn như thế. Hoang cua bụng thật là phòng ngự lực yếu nhất, nhưng là, các nàng ba cái nhưng cũng không chém nổi, càng là tuyệt đối làm không được Tôn Hảo dạng này một kiếm một cái, trực tiếp mở ngực một bụng, để hoang cua trong nháy mắt chỉ có rút gân vùng vây dây chết phần. Tôn Hảo một người ở phía trước sát, các nàng ba người tại phía sau thu thập, loay hoay quên cả trời đất, ba người hợp lực cũng xa xa không đuổi kịp Tôn Hảo đánh giết tốc độ. Lan Cách Lâm ở trên đảo, Tôn Hảo hát vang âm thanh càng qua càng xa. Cự đại chiến đoàn càng qua càng xa, mà các nàng trước mặt cũng là một cái ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy hoang cua cự đại đồ tể tràng. Hoang cua giá trị, tựa như trong nháy mắt cũng chỉ có lớn như vậy. Lúc trước, Tôn Hảo giết ra ngoài trước đó, làm cho các nàng ném mấy cái hoang cua cho hoàng hôn hoang xà, ổn định những người kia, các nàng lúc ấy là đáp ứng, nhưng lại nhưng trong lòng cảm thấy có chút lãng phí. Bởi vì hoang thịt cua, cũng là tu sĩ tốt nhất thuốc bổ một trong, thời gian dài ăn chi, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa tăng cường tu sĩ luyện thể tu vi. Bất luận cái gì có thể cường hóa tu sĩ năng lực tư nguyên, đều là không dung lãng phí. Các nàng lúc ấy đã cảm thấy Tôn Hảo quá không hiểu tiết kiệm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cự đại đồ tể tràng thức hoang cua, các nàng thực tình cảm thấy, ném mấy cái xuống dưới hỉ hoàng hôn hoang xà thật đúng là không phải chuyện gì. Tại cốc khẩu, mượn dùng đại trận chi lực, ba người rất bận rộn, vẹn vẹn nửa ngày công phu, đã thu hoạch hơn 100 con hoang cua, sát sát, cái kìm thu hồi, đây là luyện tài, gạch cua thu hồi, đây là không ít luyện chế linh đan tài liệu. Thịt cua thu hồi, thoáng ra công về sau, thời gian dài ăn chi có thể tăng cường tu sĩ luyện thể tu vi. Đương nhiên, cũng quán triệt Tôn Hảo ý chí, đem mấy cái tháo bỏ xuống song kìm cùng giáp sắc hoang cua ném sần dốc cho ăn hoàng hôn gián qua. Càng mấu chốt là, các nàng phía trước, cự đại đồ tể tràng bên trong, hoang cua đã chồng chất như núi. Tôn Hảo một mực đang phía trước sát, không chút nào nương tay, mà Lan Cách Lâm ở trên đảo, chưa từng có bị khiêu khích qua hoang cua, giống như đều bốn phía, đuổi theo Tôn Hảo. Hình thành một cái cự đại chiến đoàn, càng không ngừng khoảng trường di động. Từng cái hoang cua ngay tại loại này di động bên trong, cho chọn tiến đồ tể tràng bên trong. Chiến đấu chỉnh một chút tiếp tục một ngày một đêm, không biết bao nhiêu hoang cua bị đánh giết. Không có cái gì linh tính, xưa nay không sợ chết hoang cua, cũng rốt cục như là mù con ếch, bản năng cảm thấy diệt tộc nguy cơ, cự đại chiến đoàn bắt đầu tán loạn. Tôn Hảo không lưu tình chút nào. Một đường truy sát. Sát lấy, Tôn Hảo xông vào hoàn toàn mới hoang thú sinh động khu vực. Từng cái to bằng cái thớt, mọc ra một đôi huyết sắc răng nanh cự đại thanh sắc con rơi bị kinh động, từ Lan Cách Lâm đảo một tòa có rất nhiều sơn động kỳ lạ khu vực chi bên trong lao ra đến, biến thành từng đoàn thanh sắc mây đen, thê lương trong tiếng kêu, nào về phía Tôn Hảo. Tam nữ thoáng nghỉ xa hơi, đứng tại chồng chất như núi, còn đến không kịp thu thập hoàng cua phía trên, nhìn thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, tựa như là một cái hơn một trượng phương viên huyết tương hộ thân Tôn Hảo, đón đầu hướng mây đen đục vào. Cơ Liễu có chút lo lắng nói, đây là huyết bức, có thể phát ra âm ba công kích, răng nanh càng là có hút máu quỷ dị năng lực, rất lợi hại, không biết tiểu sơn hắn. Tiếng nói còn không có rơi. Phía trước, Trầm Hương kiếm phốc phốc phốc, một kiếm xuống dưới, xuyên qua ba, bốn con huyết bước, Tôn Hảo cười ha ha lấy, hướng, về, sau ném qua tới. Càng nhiều máu hơn bước nhào về phía Tôn Hảo, ý đồ đem Tôn Hảo chôn vùi, nhưng là Tôn Hảo trên thân, vọt lên kinh thiên đấu trí, như là thực chất, thủ đương trung huyết bước không tự chủ được như là dưới sủi cảo phốc phốc phốc. Rớt xuống đất, trên mặt đất bị ngã đến đầu vóc tròn váng, càng không ngừng nghịch lấy chính mình có thịt màng mỏng hai cánh. Mà Tôn Hảo Trầm Hương kiếm, cũng không ngừng, hất lên ba, bốn con, hất lên ba, bốn con, hướng, về, sau ném qua tới. Cơ Liễu xẹp xẹp miệng, nói ra, tốt à, coi như ta không nói, tiểu sơn ra hỏa này, căn bản cũng không có thể dựa theo lẽ thường phán đoán, tiểu sơn hắn, chí ít cũng cần phải là tinh anh kiếm sĩ chiến lược đi. Cơ Như Tuyết nhẹ nói, chúng ta tiếp tục cố lên, cái này hoang cua đều còn không thu nhặt xong đâu, huyết bức lại tới, giống như huyết bức giá trị cũng không nhỏ, chúng ta có bận điệu. Đại trận bên trong, dưới cây lên ngốc hồi lâu Tiểu Thanh, rốt cục nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ, lặng lẽ chui ra, hướng ra phía ngoài xem xét, không khỏi lấy tay che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng sai lầm, Tiểu Sơn cũng quá hung ác đi, khó trách hắn không cho ta tham gia loại hoạt động này, quá huyết tinh. Cái to nhỏ miệng, nhìn nửa ngày, Tiểu Thanh đang chuẩn bị đi về bên hồ, đột nhiên, mười phần ngoài ý muốn phát hiện, hồi lâu không thấy, cái kia đã từng trộm qua mù con ếch tiểu kim rắn lại thò đầu ra nhìn xuất hiện tại chính mình cách đó không xa, chỉ bất quá lúc này, tiểu kim rắn cẩn thận từng ly từng tí phe phẩy chính mình cánh, có chút khiếp đảm địa nhìn về phía trước đánh giết huyết bức Tôn Hảo, có chút do dự không tiến. Một bộ rất muốn trộm ít đồ ăn, nhưng lại sợ bị chủ nhân phát hiện bộ dáng. Tiểu Thanh lòng chịu mến nhất thời, đối tiểu kim rắn vây tay, nhẹ nói nói, tiểu kim, tới đi, ta chuẩn bị cho ngươi chút thịt cua ăn. Nói xong, tiểu Thanh nhẹ chân nhẹ tay, phá vỡ một cái hoang cua, lấy ra tươi non thịt cua, ném về tiểu kim rắn. Tiểu kim rắn giật mình, cực nhanh chạy đi một điểm, sau nửa ngày, minh bạch tiểu Thanh ý tứ, thăm dò tính địa cắn một cái thịt cua, nhất thời cao hứng nhẹ nhàng bay múa. Tiểu Thanh mặt mày hớn hở, tiếp tục cho nó làm thịt ăn. Phía trước, tam nữ đang bận rộn, không rảnh quản tiểu Thanh. Tôn Hào lại đã hoàn toàn lâm vào chính mình giết hại trong tu luyện, trong lòng trừ sát, vẫn là sát, cũng căn bản không rảnh quản tiểu Thanh. Cứ như vậy, tiểu Thanh cùng tiểu Kim rắn càng ngày càng thuần thục. Tôn Hào giết hại, tại tiếp tục. Huyết bức bao lấy Tôn Hào hình thành chiến đoàn dần dần tại trên hoang đảo di động, tam nữ nhìn mà than thở phát hiện, Tôn Hào hoạt động phương hướng đã dần dần rời xa hồ bạc. Tôn Hào cứng hãn, tại cao trong tiếng ca, hướng hoang đảo bên trong giết đi qua. Lan cách lâm đảo rất lớn, bất đồng khu vực có hoàn cảnh khác nhau, sinh hoạt bất đồng hoang thú, tiểu quần cư hoang thú, có lãnh địa mình. Dựa theo cơ liếu dò xét tình báo, Tôn Hào có ý thức địa chọn lựa thích hợp bản thân luyện tập sát khí đằng đằng hoang thú, từ hoang cua bắt đầu, hình thành một đầu không ngừng liên giết hại tuyến, hướng phía dưới giết đi qua. Tiểu quần cư hoang thú có hai đại đặc sắc, một là thực lực so sánh bình quân, trung hoang cua thậm chí là không có đặc biệt đột xuất cá thể, hai là số lượng rất nhiều, thực lực không đủ lời nói, sẽ xảy ra sinh mệnh chết. Nhưng là Tôn Hào chọn diệt hoang cua, chọn diệt đại lượng huyết bức, cũng cường thế đánh giết mấy cái bạc hoang huyết bức về sau, chọn vẹn đại chiến 3 ngày 3 đêm, y nguyên long tinh hổ mãnh, giết vào loại thứ 3 tiểu quần cư hoang thú khu vực. Liên khối vách núi chỗ, tiểu quần cư hoang thanh vũ cũng bị Tôn Hào kinh động, từng con cánh triển hơn một trượng thanh sắc cự điểu tựa như tia chớp, tổ đoàn lao xuống, tiếp nhận huyết bức gậy chuyển tay, hướng Tôn Hào phát động vây công. Tôn Hào năm thuộc tính chân nguyên khôi phục, cũng cùng nhau thẳng tiến đến độ kiếp kỳ về sau, Tôn Hào năng lực bay liên tục đạt tới siêu cấp khủng bố cấp độ. Liên tục cường độ cao chiến đấu, Tôn Hào không chỉ có hoàn toàn không có chân nguyên khô kiệt cảm giác, ngược lại là theo trong thân thể khí huyết khuấy động, theo sát ý không ngừng kéo lên, Tôn Hào chiến đấu lực tại thẳng tiến không lùi địa hung hãn sát lục ý chi chi phối dưới, sát khí đằng đằng trạng thái dần dần hình thành dưới, được tăng lên nhiều. Vách núi hoang thanh vũ tốc độ nhanh giống như thiểm điện, còn có thể phát ra trận trận phong vũ, móng đuốt cũng có thể bắt kim đoạn sắt. Nhưng là, tại Tôn Hào dưới kiếm, chúng nó nhanh vô cùng tốc độ, bất quá là để chúng nó bị chết càng nhanh. Huyết khí lan lộn, huyết quang trùng thiên. Theo vách núi hoang thanh vũ tiếp tục đại chiến 3 cái ngày đêm về sau, Tôn Hào trên thân, tăng vọt sát khí rốt cục đạt đến đỉnh điểm, tiếp tục dừng lại đỉnh điểm trạng thái, dần dần hình thành sát khí đằng đằng chi thế. Khoảng cách thật xa, tam nữ ngẫu nhiên cảm thụ một chút Tôn Hào chiến đấu phương hướng, đều không tự chủ được, chỉ dùng mình, thật mạnh sát khí, tốt khí thế khủng bố. Tiểu Sơn loại khí thế này một khi tu luyện có thành tựu, ý chí lực hơi yếu tu sĩ, chỉ cần vừa đối mặt, sợ sẽ hội quân lính tăng dã. Vẹn vẹn cũng là loại này sát khí, đã đủ để cho tâm trí không cường tu sĩ trong nháy mắt thất thủ. Sát khí đằng đằng trạng thái bên trong, Tôn Hào lại tiếp tục đại chiến 3 cái ngày đêm, trong tay trầm hương kiếm, không biết đánh giết bao nhiêu hoang thú, hai mắt đã huyết hồng một mảnh. Giết tới sau cùng, không sợ chết hoang thú không khỏi chạy trốn, Tôn Hào lại truy sát không nghỉ, cho đến kinh động kim hoang thanh vũ. To lớn kim hoang thanh vũ bị Tôn Hào chọc giận, hướng Tôn Hào bạo phát cường đại cùng cực công kích, trong lúc nhất thời, lan cách lâm ở trên đảo cắt bay đá chạy, thanh quang cùng huyết khí, hình thành cự đại đấu trường, che khuất bầu trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 1512, Chí Ái Kiếm Ý. Kim hoang phát tác khí thế cường đại, để vạn thú làm ẩn nút, câm như hến. Tôn Hào hai mắt huyết hồng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hung hãn không sợ chết cùng kim hoang thanh vũ triển khai cực chiến. Đại hải kiếm thế, tứ hải kiếm ý. Đấu trí trùng thiên, sát khí đằng đằng. Đối mặt cường hãn kim hoàng, Tôn Hào trọn vẹn trèo chống một canh giờ bất bại. Sau cùng, cười ha ha âm thanh bên trong, Tôn Hào phi tốc mà đi, lui về hồ bạc phía trước sân cốc, tiến vào đại trận bên trong. Kim hoàng thanh vũ không cam lòng truy kích mà đến, chỉ là, truy trí đại trận trước đó lúc, bản năng cảm giác được hoàng hôn hoang xà áp lực thật lớn, không cam lòng ngừng trên không trung, lệ khiêu chiến trận. Tôn Hào một cái sai bước, xuất hiện tại trên một tảng đá lớn. Toàn thân y nguyên khí huyết quay cuồng, cười ha ha, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà trên thân, y nguyên sát khí đằng đằng, huyết tương khỏa thành một cái cự đại huyết đoàn, ngưng tụ ở trên người không rời, hai mắt y nguyên huyết hồng huyết hồng. Trong lòng y nguyên có sát khí tại bốc lên, y nguyên muốn đại sát đặc sát. Vẹn vẹn có một chút lý trí, để Tôn Hào biết, mình bây giờ nhất định phải thu tay lại, nhưng là, bước lên khí huyết lại cũng không dễ dàng bị dừng lại, Tôn Hào chỉ có thể ngửa đầu cười ha ha. Lúc này, Tiểu Thanh xuất hiện, ngước nhìn trên đá lớn Tôn Hào, giòn vừa nói, Tiểu Sơn, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta à? Tôn Hào trên thân sát khí thật là với dọa người, tuy nhiên Tôn Hào sát khí không có nhắm ngay tứ nữ mà đến, tứ nữ trong lòng y nguyên cảm thấy trận trận bản năng hoảng sợ. Nghe được Tiểu Thanh thanh âm, Tôn Hào hai mắt hiện lên một tia thanh minh, đồng thời trong lòng không khỏi nhất động, miệng thảo luận nói, Tiểu Thanh, nhân ái chi ý. Tiểu Thanh a một tiếng, trên thân dâng lên để cho người ta như một xuân phong nhu hòa cảm giác, hai mắt tràn ngập lưu tình, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào huyết hồng hai mắt xem xét Tiểu Thanh, trong lòng sát khí nhất thời trừ khử mấy phần, miệng bên trong cười ha ha, chấn động hai tay, quanh thân quần quận huyết tương, cấp tốc lùi về đan điền. Nhưng hai mắt, y nguyên huyết hồng, trong lòng sát ý cũng không thể tùy ý biến mất. Một cái phi thân, Tôn Hào từ trên đá lớn bay nhào mà xuống, miệng bên trong cười ha ha, ôm một cái ôm lấy Tiểu Thanh, lắc mấy cái lắc, xông vào trong động phủ. Tiểu Thanh ở bên trong a kinh hô một tiếng, ầm một tiếng, Tôn Hào nặng nề mà một chân, đem động phủ mình đại môn đá đóng lại. Cơ Khấu cùng Cơ Liếu hai mặt nhìn nhau. Cơ Như Tuyết nhỏ giọng nói ra, các ngươi không cần nhớ nhiều, Tiểu Sơn cần Tiểu Thanh nhân ái trong kiếm ý cùng mình sát ý, bình phục tâm tình mình, để cho mình sẽ không bị sát ý chi phối, bằng không, nàng liền sẽ chân chính trở thành cỗ máy giết chóc. Ngày thứ hai, Tiểu Thanh hử phát thư thái điệu hát dân gian, mừng khắp khởi địa chạy đến dưới cây lê, hết sức chuyên chú lau Tôn Hào trầm hương kiếm. Cơ Khấu lặng lẽ chạy tới, thấp giọng hỏi, Tiểu Thanh, tối hôm qua. Tiểu Thanh thuận miệng đáp, tối hôm qua làm sao? Cơ Khấu nhìn hai bên một chút. Y Thì Hải Nguyên nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua ngươi có đau hay không? Tiểu Thanh rất kỳ quái nói, đau cái gì? Tiểu Sơn lại không đánh ta. Cơ Khấu nghiêng đầu qua, một mặt nghi ngờ nói, thế nhưng là, Liêu Thuyết ngươi hôm nay nhất định sẽ đau đến đi bất ổn đường. Tiểu Thanh, ngươi đi hai bước cho ta xem một chút. Tiểu Thanh đứng lên, lanh lợi đi mấy bước, cái này không thật tốt sao? Không khỏi rượu. Cơ Khấu sờ sờ đầu mình, nguyên lai không đau a. Cách đó không xa, Cơ Liếu Đích nói thầm một câu, đần độn. Cơ Như Tuyết phốc cười khẽ. Tiểu Thanh lại ngồi tại dưới cây lê, hết sức chuyên chú địa xoa kiếm, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn Thuyết, thanh kiếm này huyết sắc nhất định phải toàn bộ lau. Khấu, ngươi đừng cho ta quấy rối, ta bận bịu sự tình. Tam nữ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào trầm hương kiếm. Thông suốt phát hiện, trầm hương thân kiếm đã nhuộm thành đỏ tươi huyết sắc, như có vô tận huyết dịch ở chính giữa lưu chuyển. Xa xa nhìn lên một cái, tam nữ trong lòng đều có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Mà Tiểu Thanh đã hử phát điệu hát dân gian, cầm lấy một đoạn ti bố nhẹ nhàng bắt đầu lau trầm hương. Huyết sắc tựa như rất tốt lau, bay sượt liền rơi. Nhưng là, rơi không bao lâu, không đợi Tiểu Thanh lau xong cả thanh kiếm, phía trước lau huyết sắc lại lần nữa nổi lên, tựa như là thật nhiều huyết dịch xuyên vào trầm hương kiếm thể, đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Tiểu Thanh đích nói thầm một câu, vẫn rất ngoan cố a, ta tiếp tục xoa. Một bên xoa, không khỏi, Tiểu Thanh nhớ tới cựu gia cổ tắc, gia hương điệu hát dân gian tình ca, miệng bên trong nhẹ nhàng điệu hát lên. Hoa lê nhi có bao nhiêu hương, hương bất quá ngươi khuôn mặt. Làm cho lòng người trì lại hướng về, đánh ngựa trên cánh đồng hoang, chạy về phía ngươi hoa phòng. Không sợ thiên thương thương dã mênh ngông. Tình ca nhi có bao nhiêu nóng, nóng bất quá ta ánh mắt. Bao nhiêu lần đem ngươi nhìn quanh, vì ngươi một đường hát, trên cánh đồng hoang to rõ. Một đường yêu đến cuồng. Yêu đến núi cao thủy vừa dài, phong từ phương xa đến nhiều du dương, ngươi liền mở tại ta tâm bên trên. Một đường yêu đến cuồng, yêu tới đất lao thiên lại hoàng, chờ đến cỏ tươi xanh, hoa chính hương, mau tới cưới ta làm tân nương. Hát hát, Tiểu Thanh tựa như trở lại cổ tắc biên hoang, nhớ tới nhận biết Tôn Hào từng ly từng tí. Mới quen Tiểu Sơn thời điểm, nàng cảm thấy, Tiểu Sơn cũng là một cái yêu ớt, để cho người ta chịu mến Tiểu đệ đệ, cho hắn một cái che gió che mưa địa phương. Tiểu Tuyết kiếm về một thanh kiếm. Tiểu Thanh kiếm về Tiểu Sơn, không khỏi rượu địa thêm một cái không rõ lai lịch tiểu biểu đệ. Sau đó nhiều năm như vậy, Tiểu Thanh từ mới biết yêu tiểu nha hoàn, dần dần bồi tiếp Tiểu Sơn lớn lên, dương quang sáng lạn Tiểu Sơn, bất chi bất giác đi vào trái tim. Không sợ gian nan, dương quang sáng lạn. Xuất thân tuy nhiên thấp, lai lịch tuy nhiên thành mê, nhưng từ trước tới giờ không nhục trí, từ trước tới giờ không đau thương, từ trước tới giờ không tự oán hối tiếc, phấn đấu mà tự cường, rực rỡ mà tự tin, bất chi bất giác ảnh hưởng đến Tiểu Thanh. Tiểu Thanh còn nhớ rõ, Tiểu Sơn tham gia gia tộc chắc thí thời điểm, chính mình vì hắn nơm nớp lo sợ. Tiểu Thanh còn nhớ rõ, Tiểu Sơn rực rỡ hào quang lúc, chính mình hoan hỉ nhảy cẫng. Tiểu Thanh còn nhớ rõ, Tiểu Sơn biên hoang đi săn thời điểm xuất quỷ nhập thần, hóa thân biên hoang cô lang lúc anh dũng phong khoáng. Trên thực tế, khi đó, người khác có lẽ không nhận ra biên hoang cô lang liền là núi nhỏ, nhưng là Tiểu Thanh cùng Tiểu Tuyết lại là biết. Lừa gạt ai cũng không gạt được biết rõ căn biết rõ Tiểu Thanh. Kiếm phái gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, 10 năm học kiếm chia ly, nhớ kỹ khi đó, sư phụ rất kỳ quái tại sao mình luôn không lĩnh ngộ được nhân ái chi kiếm ra lông, nói mình uổng công một khỏa nhân ái kiếm tâm. Nhưng là Tiểu Thanh trong lòng, một mực có cái bí mật, liền Tuyết Lão đại cũng không nói, cái kia chính là tư niệm, nồng đậm tư niệm, có loại tư niệm này tại, nhân ái chi kiếm đứng sang bên cạnh, làm sao cũng lĩnh ngộ không ra đây. Tiểu Sơn trở về, cùng một chỗ trở lại hương. Bị phục kích, cha mẹ mất đi, Tiểu Sơn đứng ra, báo cha mẹ mối thù, từ nay về sau, Tiểu Sơn biến thành trong lòng mình lớn nhất thân ái nhất, cực kỳ dựa vào người. Nhẹ nhàng địa ngâm nga bài hát, tinh tế lau sạch lấy trầm hương kiếm, Tiểu Thanh trên mặt, mang theo khác nụ cười, trên thân chậm rãi hiện ra một tầng nhàn nhạt nhu hòa quan mang. Cơ Khấu há mồm muốn nói, Cơ Liếu nhất tay che nàng cái miệng nhỏ nhắn, nháy mắt, mấy người lặng lẽ lui xa một chút, nghiêm túc nhìn lấy Tiểu Thanh. Ánh sáng càng ngày càng sáng, nhưng cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà chính là lặng lặng, tựa như theo Tiểu Thanh chuyên chú xoa kiếm động tác, bao phủ tại tôn hào trầm hương trên thân kiếm. Tầng tầng bạch quang, để trầm hương trên thân kiếm hồng quang dần dần nhạt đi. Tiểu Thanh nhẹ nhàng địa hừ a hừ, nhẹ nhàng địa xoa a xoa. Trong lòng không khỏi muốn đến bây giờ Tôn Hào. Tối hôm qua, Tôn Hào ôm nàng ngủ một đêm, toàn bộ ban đêm, Tôn Hào đầu đều không ngừng địa tại trước ngực nàng ủi đến ủi qua, trong nội tâm nàng như là tiểu lộc nhảy loạn đồng thời, cũng có được nồng đậm lo lắng, nàng lo lắng Tiểu Sơn trạng thái. Thậm chí là có khoảnh khắc như thế, nàng rất lợi hại hy vọng có thể trở về cựu gia bảo, có thể giống như trước một dạng, vô cùng cao hứng, không buồn không lo địa cùng một chỗ sinh hoạt, Tiểu Sơn rèn sắt những năm kia, bây giờ nghĩ lại là cả một đời đều hoài niệm thời gian yên lặng. Hiện tại, tu vi cao, nhưng là Tiểu Thanh trong lòng cảm giác an toàn, nhưng không sánh được cái gì cũng không biết tỉnh tỉnh mê mê thời điểm. Không biết Tiểu Sơn trạng thái, nhưng là chỉ cần mình có thể đến giúp Tiểu Sơn, vô luận cần chính mình làm thế nào, Tiểu Thanh đều là không oán không hối. Cả đời không hối hận, kiếp này kiếp sau đều không hối hận. Tiểu Thanh toàn tâm toàn ý, hoàn toàn chìm vào chính mình tình nghĩa bên trong, liền trên người mình thần kỳ biến hóa, cũng không có chút nào cảm thấy được. Cứ như vậy, một chút, êm ái, Tiểu Thanh càng không ngừng, ngâm nga bài hát, sắt kiếm nhi, tự nhiên mà si mê. Nông đậm, chân tình chi ái chi ý, tại nàng trong lòng lưu chuyển. Động phủ bên trong, ngồi xếp bằng, đang tĩnh tọa điều tức, khôi phục tự thân Tôn Hào, thân thể hơi chấn động một chút, nồng đậm yêu thương một chiều chiều từ dưới cây lê vọt tới, trong lòng dập dờn sát lục chi ý, tại như thủy chiều yêu thương phía dưới, tầng tầng tăng dã. Phát sinh cái gì? Tôn Hào cực nhanh cảm thụ một chút, phát hiện Tiểu Thanh trạng thái, trong lòng lập tức dâng lên trận trận kinh hỉ, Tiểu Thanh lĩnh ngộ kiếm thứ hai ý, mà lại đối với mình sát thế tu luyện có trợ giúp rất lớn kiếm thứ hai ý, thật đúng là cái vui mừng ngoài ý muốn a. Chưa xong còn tiếp. Chương 1513, tình ái kiếm ý. Bất chi bất giác, Tiểu Thanh lau xong trầm hương kiếm. Khi Tiểu Thanh lại lần nữa chuẩn bị từ đầu tới đuôi đi lau kiếm lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, trầm hương kiếm đã hoàn toàn khôi phục lại, miệng bên trong không khỏi kinh hại ổ một tiếng, à, cái này lau sạch sẽ. Tiểu Sơn không phải nói, cần 4-5 ngày sao? Nói xong, Tiểu Thanh bưng kiếm, cẩn thận mà nghiêm túc nhìn, nên không phải có chỗ nào không có lau tới à? Không. Ngươi đã sáng bóng rất sạch sẽ, động cửa phủ, Tôn Hào dương quang sáng lạn địa đi tới, nhìn về phía Tiểu Thanh trong hai mắt, lộ ra từng tia tình nghĩa, Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi. Tiểu Thanh nhìn về phía Tôn Hào, trong hai mắt, hiện ra từng tia si mê thần sắc, miệng bên trong kêu lên, ai nha nha, Tiểu Sơn, làm sao ánh mắt ngươi giống như có lôi điện pháp thuật, điện ta toàn thân ma ma. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, Tiểu Thanh, không phải ta hai mắt hội lôi điện pháp thuật, mà chính là chính ngươi luyện thành hoàn toàn mới. Cái thứ hai kiếm ý, chân tình chí ái kiếm ý. Tiểu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, miệng thảo luận nói, có phải hay không à, Tiểu Sơn, ngươi không có gạt ta chứ? Cơ Như Tuyết lúc này cũng vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn Tuyết không sai, Tiểu Thanh ngươi hẳn là bởi vì tình mà ngộ kiếm, tu thành chính mình đạo thứ hai kiếm ý, chân tình chí ái chi kiếm. Tiểu Thanh cầm lấy trầm hương kiếm, nhẹ nhàng địa vung vẩy một chút, nhất thời cảm giác được chính mình đối Tôn Hào nồng đậm yêu thương, mà trên kiếm của mình quả nhiên là xuất hiện một tầng theo nhân ái kiếm ý hơi có khác nhau kiếm ý. Đồng dạng là yêu chi kiếm. Nhân ái chi kiếm, chí ái chi kiếm. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiểu Thanh yêu chi kiếm ý, vậy mà đại thành, giấu tay trầm hương kiếm. Tiểu Thanh đích nói thầm một câu, xong đời, kiếm này vừa ra, Tiểu Thanh tiểu tâm tư rõ rành rành, rất đều rất không được, bất quá, kỳ hì, Tiểu Tuyết, ta so sư phụ ta đều lợi hại hơn đâu, kỳ quái à. Chẳng lẽ sư phụ đối sư công cũng không phải là trí ái hay sao? Cơ Như Tuyết bạch tiểu xanh một mắt, tức giận nói ra, nghĩ là thứ gì loạn thất bát tao đổ, vật, nộ kiếm cần cơ duyên, cũng không phải là tình đến liền có thể ngộ, nhất định phải có cảm xúc, ngươi khoan hay nói, tiểu thanh ngươi theo tiên lê thụ thật sự là hữu duyên, hai lần ngộ kiếm đều là tại tiên dưới cây lê, cái này tiên lê thụ à, thật không hổ là ngươi chăm chú bồi dưỡng ra tới. Tiểu thanh a một tiếng nói ra, thật à, tiểu lê thụ bảo bảo quả nhiên là ta cứu tinh đâu, tiểu mụ mẫu thích nhất ngươi. Trắng đoán hoa lê tại uy phong trung chập trùng, tựa như là nhộn nhạo lên rực rỡ vẻ mặt vui cười. Cái này gốc tiên lê thụ, đạt được chăm chú chăm sóc, tiêu hóa rất nhiều kỳ lạ cơ duyên, nói thí dụ như nhận chúng nữ cùng tôn hào tấn cấp ảnh hưởng, tiêu hóa tôn hào luyện đan về sau một số căn thuốc, tiêu hóa hết không ngưng thủy điệt phế ra các loại một ít gì đó về sau, sinh ra kỳ lạ biến hóa. Hoa lê nhi mỗi năm mở, thời kỳ nở hoa càng ngày càng dài, mà xưa nay không kết quả. Cũng giống như là sinh ra một số như có như không linh tính, rất được tiểu thanh cùng chúng nữ yêu thích. Có lẽ, cũng đúng như cơ như tuyết nói tới, tiểu thanh có thể tại dưới cây lê lĩnh ngộ được hai loại kiếm ý, khả năng cũng có một chút huyền bí. Chỉ bất quá, mọi người không có biết rõ ràng chung huyền bí ở nơi nào mà thôi. Nhẹ nhàng địa vướt ve mấy lần lê thụ, tiểu thanh cổ tay hơi rung, trầm hương kiếm phi hướng Tôn Hảo, miệng thảo luận nói, tiểu sơn, kiếm này lau cho người sạch sẽ. Tôn Hảo tiếp được trầm hương kiếm. Trên mặt lộ ra rực rỡ cùng cực nụ cười, ừm, tiểu thanh ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, đối tiểu thanh, lần sau ta trở về, ngươi nhớ phải cần trước tiên, tuân ra yêu chi kiếm ý, như thế có lợi cho ta khôi phục nhanh chóng. Tiểu thanh gật đầu nói, ừm, ta minh bạch. Tôn Hảo vừa nhìn về phía cơ như tuyết, nhẹ nói, như tuyết, ta cảm giác được, ngươi ánh trăng kiếm ý cũng có thể yên tĩnh tâm thần ta, nếu có một ngày tiểu thanh áp chế không nổi ta sát khí, như tuyết ngươi liền phải dựng đem lực. Cơ như tuyết gật gật đầu. Ừm, như tuyết minh bạch, tiểu sơn, chính ngươi cũng cần cẩn thận, tuyệt đối đừng giết đến hưng khởi theo kim hoang dây dừa quá lâu. Tôn Hảo cười cười nói, cái này ngươi yên tâm, ngăn cản không nổi thời điểm, ta hội lui về tới. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trầm hương kiếm. Trầm hương kiếm nhất âm thanh kêu khẽ, Tôn Hảo nhanh chân liền vượn, hướng cốc khẩu lao ra. Hùng tráng tiếng thét dài, lại lần nữa từ Tôn Hảo không trùng, cao cao dơ lên, đàn ông sự tỉnh tại sát đấu trường, gan giống như hùng bi mục đích như sói. Đàn ông cầm kiếm hành ngàn dặm, huyết hải một đường chạm man hoang. Lan Cách Lâm ở trên đảo, đại chiến lại lên. Lần này, Tôn Hảo đổi một cái phương hướng, giết vào tiến Lan Cách Lâm đảo hoang thú quần thể rơi chung qua. Toàn bộ ở trên đảo, lại lần nữa mây đen dày đặc, tiếng giết không ngớt. Tứ nữ một bên thu thập không ngừng bị ném đến tư nguyên, một bên quan chiến. Từng cái trong huyết đoàn, Tôn Hảo khí thế như hồng, chiến đấu càng ngày càng liệt, thật sự là, tráng sĩ huyết như sơn, khí nóng nuốt cửu biên. Khắp nơi thổi cát vàng, bạch cốt vì khói bụi. Tôn Hảo dũng khí chi tráng, Tôn Hảo sát khí chi liệt, Tôn Hảo phong khoáng tiếng ca, hung hùng khí thế, làm cho các nàng tâm thần chập chờn, thỉnh thoảng cảm hoài không thôi. Đại chiến tiếp tục bạo phát, liên tiếp tiếp tục hơn 10 ngày, không biết lại có bao nhiêu hoang thú bị chết tại Tôn Hảo trầm hương dưới kiếm. Nhìn lấy huyết quang trùng thiên, sát khí đằng đằng Tôn Hảo, cơ như tuyết nhẹ giọng đối bên người Tiểu Thanh nói ra, "Thanh nhi, tiểu sơn hắn tu luyện chính là sát lục khí thế." Hiện tại đang ngưng kết sát khí đằng đằng, loại này sát khí, cần phải kịp thời trừ khử, ngàn vạn không thể để cho nó chi phối tiểu sơn ý chí chủ chốt, bằng không. Tiểu thanh hơi kinh hãi, hỏi, bằng không sẽ như thế nào? Cơ như tuyết nghiêm nghị nói ra, nếu thật là giết hại chi phối tiểu sơn ý chí, nhỏ như vậy núi đem hoàn toàn biến thành cỗ máy giết người, trong lòng trừ giết hại, liền không có vật gì khác nữa, đây cũng là phổ thông tu sĩ căn bản không dám tu luyện sát lục khí thế nguyên nhân căn bản. Tu sĩ một khi lâm vào sát lục ý chí, muốn trở ra, trừ phi là có thể đột phá cực hạn, có thể lĩnh ngộ được càng kỳ trà cao hơn cái tầng cấp giết hại ảo nghĩa, bằng không liền sẽ cả một đời ra không được. Tiểu thanh giật mình, cực nhanh nói ra, thanh nhi minh bạch, tuyết lão đại, lúc đó ở loại tình huống này ta cần muốn làm thế nào, tài có thể chân chính trợ giúp cho tiểu sơn. Cơ như tuyết nhẹ nói, mỗi lần tiểu sơn trở về, ngươi liền đem yêu chi kiếm ý thôi động đến lớn nhất, dùng ngươi ái tâm bao trùm hắn. Trừ khử trong lòng của hắn vô biên sát nghiệm, khi tất yếu, ngươi thậm chí có thể như thế, như vậy, như vậy. Tiểu thanh sắc mặt đỏ lên, nhẹ nói, thanh nhi minh bạch, bất quá thanh nhi hy vọng đến lúc đó, tiểu tuyết cũng tới giúp ta. Cơ như tuyết khẳng định gật đầu, đây là tự nhiên, trợ giúp tiểu sơn là người ta cộng đồng nguyện vọng lớn nhất cùng truy cầu. Khi tất yếu, ta lại so với ngươi biểu hiện được càng tốt hơn, liền như là vừa mới bắt đầu tu luyện không chết huyết lúc một dạng. Tiểu thanh sắc mặt hơi đỏ lên. Đang chuẩn bị nói chuyện. Phía trước rất rất xa địa phương, nhất đại đoàn hồng sắc huyết tương, như bay mà đến. Cơ như tuyết nhẹ nói, tiểu thanh, cẩn thận, tiểu sơn trở về. Tiểu thanh toàn thân dâng lên ánh sáng màu nhũ bạch, ứng hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo cười ha ha âm thanh, ôm lấy Tiểu Thanh, đá một cái bay ra ngoài động phủ đại môn, trực tiếp đi vào tiêu hóa sát ý. Ôm Tiểu Thanh chỉnh một chút nghỉ ngơi hai ngày, Tôn Hảo dần dần bình phục lại. Tiểu Thanh lại đi tới dưới cây lê, bắt đầu êm ái xoa kiếm. Nửa ngày công phu, trầm hương tại Tiểu Thanh giữa bạch quang, khôi phục như thường. Tôn Hảo lại lần nữa xuất hiện, muốn qua trầm hương, cầm kiếm cao trong tiếng ca, lao ra. Nếu như không có Tiểu Thanh trợ giúp, Tôn Hảo không có khả năng có như thế thông thuận địa tu luyện sát lục kiếm ý, riêng là tu luyện một lần về sau khôi phục không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng cho dù có Tiểu Thanh trợ giúp, có trước mặt mình rất nhiều tích lũy, Tôn Hảo sát lục kiếm ý tu luyện, vẫn là cũng không dễ dàng. Chỉ một chút thời gian 3 năm, Tôn Hảo thỉnh thoảng xông ra khỏi sân cốc, đấu trường càng đánh càng xa. Mà sát lục kiếm ý đẳng cấp vẫn là sát khí đằng đằng, chỉ bất quá loại này dâng lên về sau tiếp tục tính càng ngày càng dài, mà Tiểu Thanh trung hòa độ khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Năm thứ tư, Hoa Lê Nhi lại khai phóng thời điểm. Tiểu Thanh đem hết toàn lực, rốt cục không thể không thi triển Như Tuyết dạy cho nàng một chiêu cuối cùng, cái này mới đứng vững kem chút bạo tẩu Tôn Hảo. Trên thực tế, Tôn Hảo thật bạo tẩu, chẳng qua là một loại phương thức khác. Khi bạo tẩu Tôn Hảo sau khi tỉnh lại, đau lòng phát hiện Lê Hoa Đái Vũ, không chịu nổi gánh nặng đồng dạng Tiểu Thanh, trong lòng phát lên đủ kiểu chịu mến. Tiểu Thanh cũng rốt cuộc minh bạch cơ khấu ngày đó thuyết câu nói kia ý tứ, thực biết đau a. Chỉ bất quá, đau đớn về sau, Tiểu Thanh có hoàn toàn mới thể ngộ, có thuộc về động phòng đại nha đầu cần phải có hoàn toàn mới thể ngộ. Lần nữa, tại dưới cây lê, tại cơ khấu xem kỹ cùng cơ Như Tuyết mỉm cười trong ánh mắt, Tiểu Thanh thế mà thể ngộ đến chính mình loại thứ ba yêu chi kiếm ý, chi kiếm. Sau này, một đoạn thời gian rất dài, nàng lại có thể ổn định Tiểu Sơn, tuy nhiên so sánh gian khổ đây. Tiên dưới cây lê, y nguyên hội ngâm nga bài hát, em ái xoa kiếm Tiểu Thanh, kéo lên cao cao búi tóc. Mà mỗi lần ban đêm, hai vành trăng sáng dâng lên thời điểm, cơ Như Tuyết cũng hầu như là tại trắng đêm luyện kiếm, làm tốt trợ thủ chuẩn bị. Chương 1514, Hồ Nhân Khoa Trùy. Chỉ một chút thời gian 10 năm, ngay tại Tôn Hảo càng không ngừng xông ra, không ngừng cao trong tiếng ca vượt qua. Mà Lan Cách Lâm ở trên đảo, lớn một chút hoang thú quần thể rơi rốt cục không chịu nổi Tôn Hảo liên tục không ngừng đánh giết, không sai biệt lắm bị càn quét trống không. Kết quả cuối cùng biến thành chỉ cần Tôn Hảo dám can đảm xông ra Lan Cách Lâm đảo, không bao lâu nữa, ở trên đảo 4 năm con quang can tư lệnh kim hoang liền sẽ nghe tiếng truy kích mà đến. Ở trên đảo, không có phát triển không gian. Nếu không có lợi hại hoàng hôn hoang xà tại giúp Tôn Hảo trấn thủ hồ bạc, đoán chừng những này quang can tư lệnh kim hoang đã sớm sát tiến đến, đem Tôn Hảo tháo thành tám khối. Tôn Hảo sát lục kiếm ý, y nguyên dừng lại tại càng ngày càng tràn đầy sát khí đằng đằng giai đoạn. Y nguyên có tiến bộ không gian, nhưng là tiến bộ càng ngày càng chậm chạp. Ở trên đảo hoang thú đã không nhiều, nhưng là cách trong hồ hoang thú còn chưa bắt đầu động đây. Lại 10 năm trôi qua, cơ khấu cùng cơ liễu cũng cùng nhau có tiến bộ, các nàng phúc trí tâm linh, cũng tại tiên giới cây lê lĩnh ngộ kiếm ý, thế mà thật là có thu hoạch. Cơ khấu lĩnh ngộ loại thứ 2 thủy chi kiếm ý, bọt nước thủy kiếm, cơ liễu cũng lĩnh ngộ loại thứ 2 phong chi kiếm ý, cuồng phong kiếm ý. Thủy chi kiếm ý đại thành cơ khấu, bắt đầu nhập hồ bạc bên trong dò xét tình báo. 10 năm trôi qua, sở số lăn lâm đảo phụ cận không ít hải vực, vì Tôn Hảo tiếp xuống hành động đánh xuống cơ sở. Tôn Hảo tổng hợp cơ khấu cung cấp tình báo, lại chính mình chạy tới thoáng xác minh, dò xét càng cự ly xa cách trong hồ nước tình báo về sau, đem chính mình giết hại trọng điểm từ Lan Cách Lâm ở trên đảo, chuyển rời đến cách trong hồ. Cách trong hồ chiến đấu, theo Lan Cách Lâm ở trên đảo lược có sự khác biệt. Lan Cách Lâm ở trên đảo, Tôn Hảo mỗi lần đạn kiếm hát vang, khẳng khái mà chiến, ý chí chiến đấu sục sôi, đấu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, mà đại hải đại thế, tương đối liền phát huy đến ít. Tiến vào cách trong hồ, Tôn Hảo sát ý chi chiến, nhưng lại biến thành một loại khác phương thức. Tôn Hảo sát ở đâu, chỗ nào liền nhấc lên thao thiên cự lãng, kinh lôi trận trận, cuồng bạo phong vân. Hoang thú bị buộc, từ trong xào huyệt tuôn ra, đại chiến Tôn Hảo. Thanh tịnh hồ nước bị hoàn toàn nhuộm đỏ, đại lượng tôm cá nổi lên mặt nước. Trăm dặm bình hồ, huyết lãng cuồn cuộn. Sát khí đằng đằng kiếm ý vẫn còn đang chậm chạp đề bạt, mà Tiểu Thanh đại viên mãn yêu chi kiếm ý, lại có thể trung hòa rơi Tôn Hảo bừng bừng sát ý, để Tôn Hảo thủy chung có thể tương đối nhanh khôi phục. Tôn Hảo cùng cơ Như Tuyết phân tích về sau, cũng hiểu được. Yêu chi kiếm ý bản thân cũng không yếu. Tiểu Thanh tu vi tuy nhiên yếu kém, nhưng là, Tôn Hảo sát lục kiếm ý bản thân cũng chỉ là đại thành, sẽ bị yêu chi đại viên mãn trung hòa, ngược lại là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Cách trong hồ Tôn Hảo, theo trên hoang đảo Tôn Hảo một dạng lợi hại, một dạng đại sát tứ phương. Chỉ bất quá, Tôn Hảo tiến vào cách hồ về sau, tứ nữ thu hoạch lại một chút nhiều, bởi vì mỗi lần Tôn Hảo trong hồ đại chiến, qua một đoạn thời gian, liền sẽ dẫn tới thành quần kết đội cự đại trong nước hoang thú ăn như gió cuốn. Tứ nữ không thể không kịp thời thối lui, để tránh bị ngộ thương. Tôn Hào tại trong hồ nước ngược lại là tới lui tự nhiên, so tại hoang đảo bên trong càng có tính bí mật, cho dù là có cự đại hoang thú quấy rối, y nguyên có thể không ngừng tu luyện chính mình sát khí đằng đằng. Khiến cho trí tuệ cũng không phải là rất mạnh cự đại hoang thú nhóm coi là đây là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt đây. Liên tục 3 năm xuống dưới, khá lắm, chỉ cần Tôn Hào xuống hồ mở sát, không cần bao lâu, cái mông phía sau, trong hồ nước liền sẽ đuổi theo một đám cự đại hoang thú trở lấy liên miên bất tuyệt thực vật từ trên trời giáng xuống. Lại 3 năm trôi qua, đổ vào Tôn Hào trầm hương dưới kiếm hoang thú, đã không tính toán, Tôn Hào sát khi đẳng đẳng giống như đạt đến đỉnh điểm, giống như rất khó lần nữa tiến về phía trước bước. Tôn Hào tiếp tục kiên trì không ngừng, tiếp tục tại cách trong hồ tiếp tục tu luyện. Hoa Lê Nhi năm qua năm ở, cách hồ chi thủy, nhuộm đỏ, lại khôi phục, nhuộm đỏ, khôi phục lại. Đảo mắt lại là mấy năm xuống dưới. Tôn Hào sát khi đằng đằng thủy chung không có thể đột phá tới giết người như ngoé cấp độ. Đương nhiên, liên tục mấy cái năm trôi qua, Tôn Hào cũng không phải là hoàn toàn không có biến hóa. Tôn Hào hiện tại, đã có thể không cần thêm nhiệt, rút kiếm liền có thể vào sát khí đằng đằng trạng thái. Giết hại về sau, coi như không có tiểu thanh lai trung hòa, cũng có thể tốt hơn địa khống chế chính mình trạng thái. Đương nhiên, nếu như không có tiểu thanh hỗ trợ, Tôn Hào cần bình phục trạng thái thời gian, vẫn là sẽ khá lâu một chút. Tôn Hào kiểm tra một chút, tiểu thanh hoàn toàn không cần yêu chi kiếm ý trấn an lời nói, chính mình cần hơn một tháng thời gian qua khôi phục, mà lại ở giữa còn không thể lần nữa rút kiếm, lần nữa rút kiếm hội rất dễ dàng lần nữa kích phát toàn thân sát khí. Không biết mình sát khí đằng đằng cần phải bao lâu mới có thể tiến nhập dưới một giai đoạn, Tôn Hào duy nhất có thể làm, vẫn là tại cách trong hồ, không ngừng tu luyện. Trong hồ nước, Tôn Hào cũng càng sát càng xa. Chỉ là, khi Tôn Hào giết tới khoảng cách nhất định về sau, cảm nhận được cách trong hồ hơi bất đồng bầu không khí. Tựa như là sau lưng cự đại hoang thú nhóm, trong nháy mắt quy củ đứng lên. Ngay tại Tôn Hào vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng bầu không khí như thế này là đến từ phương nào, lại là duyên cớ gì thời điểm. Cách trong hồ xuất hiện kinh người cùng cực một màn. Một thanh ngân quang lóng lánh hồ xiên từ trên trời giáng xuống, như là xiên đậu hũ, phi tốc xiên diệt trong hồ nước không xuống 10 đầu bạc hoang cự thú. Huyết quang trùng thiên mà lên. Phía trước trên mặt hồ, nổi lên một đầu cự quy, cự đại quy giáp bên trên, đứng đấy một cái vóc người cao lớn hơn một trượng, mũi cao thẳng như mỏ ứng, hai mắt có thần như tinh thần, mặc một bộ lộ ra cánh tay áo ngắn, chỉ ngăn trở hai đầu gối quần đùi, toàn thân đen kịt tỏa sáng, nhìn cao gầy mà cường tráng kỳ dị tu sĩ. Vẫy tay một cái, dài hơn một trượng ngân quang hồ xiên xuất hiện trên tay, tu sĩ quát lớn, phương nào đạo hữu, thế mà xông vào ta hồ nhân lãnh địa, khoa trụy ở đây, có dám nhất chiến. Hồ nhân tộc. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi. Hư giới vạn tộc lâm lập, rộng lớn năm trong hồ lớn, liền sinh hoạt rất nhiều loại tộc, có ngư nhân tộc, hồ nhân tộc, người nhái lặn tổ các loại. Trung, hiếu chiến nhất, thực lực tại hạ hư bài vị tương đương gần phía trước cũng là hồ nhân tộc. Có thể nói, từ Lan Cách Lâm đảo bên này phát hiện hồ nhân tộc hoạt động khu vực, đối nhân tộc doanh địa tới nói, nhưng chính là một cái thật không tốt tin tức. Lấy hồ nhân tộc tác phong trước sau như một khi phát hiện nhân tộc lãnh địa khoảng cách hồ cũng không phải là rất xa lời nói, rất có thể liền sẽ tấn công mạnh mà tới, trước 100 còn không thể nào vào được nhân tộc, có thể không có thể đỡ nổi hồ nhân tộc, thật đúng là rất khó nói. Hồ nhân tộc khoa trùy. Tôn Hào nhớ kỹ, thân thể phi tốc hướng trong hồ nước chìm vào, theo hồ nhân tộc tác chiến, hoàn toàn không cần thiết, Tôn Hào dự định nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng là hồ nhân nhất tộc tại trong hồ nước, có hết sức kỳ lạ cảm chi năng lực. Khoa trùy hét to âm thanh bên trong, hướng về Tôn Hào phương hướng, đống nhiên phát động tiến công, rất lợi hại hiển nhiên Tôn Hào thối lui động tác, bị hắn cảm giác được. Ngân sắc hồ xiên hóa thành một đạo thiểm điện, từ khoa trùy trong tay đầu quân ném ra, trực tiếp quán hướng Tôn Hào đầu. Tôn Hào cảm thán một tiếng thật là nhanh tốc độ, thần thức hơi động một chút, tầng tầng sóng biển, trận trận hồ nước xuống lại, ngăn cản hồ xiên, mà Tôn Hào bản thể lại bỗng nhiên hướng hồ nước chỗ sâu chui xuống dưới. Hồ bắt chéo sóng biển cùng hồ nước công kích phía dưới, như đồng du ngư, linh xảo, tựa như cũng không nhận nhiều đại ảnh hưởng, y nguyên thẳng hướng Tôn Hào. Trầm hương kiếm vô thành vô tức xuất hiện, tại Tôn Hào phía trước cản lại, vang một tiếng, trong hồ nước phát ra một tiếng vang nhỏ. Hồ xiên chấn động, bị bắn ngược về qua. Tôn Hào cực nhanh từ trong hồ nước rút lui mà đi, Trầm hương kiếm cũng nhàn rỗi biến mất không thấy gì nữa. Cự quy trên lưng, khoa chủy vây tay, hồ xiên xuất hiện tại đại thủ phía trên, nhẹ nhàng quét qua, phát hiện hồ xiên phía trước, thế mà xuất hiện một đầu nhàn nhạt tế ngân. Trong lòng hơi hơi lâm nhiên, khoa chủy nhìn về phía Tôn Hào bỏ chạy mặt hồ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không chút nào dừng lại, Tôn Hào lẹn về Lan Cách Lâm đảo. Vừa ra thủy, Tôn Hào lập tức lớn tiếng nói, mọi người dọn dẹp một chút, trong vòng 3 ngày, chúng ta trở về kiếm doanh. Tứ nữ không khỏi sững sờ, cơ như tuyết lớn tiếng hỏi, Tiểu Sơn, làm sao? Tôn Hào nghiêm nghị nói ra, ta tại phía trước phát hiện hồ nhân tộc tung tích, lấy hồ nhân tộc tại cách trong hồ khuyết trương tốc độ, không muốn 2 tháng, liền sẽ đến Lan Cách Lâm đảo, không muốn 4 tháng, liền sẽ đến chúng ta doanh địa ven hồ. Đến lúc đó, nhân tộc doanh địa đến nên làm như thế nào, vẫn chưa biết được, chúng ta cần muốn mau trở về, đem tình huống trên báo cáo qua. Chưa xong còn tiếp. Chương 1515, tin tức nặng ký. Tứ nữ nghiêm nghị giật mình, không dám thất lễ, dựa theo Tôn Hảo phân phó bắt đầu thu thập. Không đến 2 ngày, tứ nữ còn có Tôn Hảo đã trước giờ thu thập xong, Tôn Hảo đại hải kiếm thế cùng một chỗ, phá hủy động phủ, phá hủy chính mình rèn kiếm thất cùng thủy tích xúc luyện đan chẳng sở. Trận trận hồ nước sông tới, tận lực địa thanh tẩy sạch mấy cái người hoạt động về sau dấu vết. Chỉ là sau cùng, tiểu thanh 10 phần không thôi, trong mắt có lệ quang, ôm y nguyên nở rộ hoa lê nhi tiên lê thụ, nhẹ giọng hỏi, tiểu sơn, tiểu tiên lê thì làm sao bây giờ? Tôn Hào đi đến tiên lê thụ trước mặt, nhẹ nhàng sờ mấy lần, miệng thảo luận nói, tiểu tiên lê, nhớ kỹ ta một câu, chịu đựng không chết, gian khổ tu hành, có lẽ có một ngày, chúng ta còn có thể lần nữa gặp nhau, đi tiểu thanh. Một thụ hoa lê một hồ nguyệt, tối nay không người lên nhẹ cầu vồng. Giang giặc thủy trung nguyệt, tịch mịch hoa lê rơi. Tiên lê thụ hoa vũ bay lên đầy trời, như là phụ mẫu sắp đi xa hải tử tại gào khóc. Ngự thủy xuất hồ, Tôn Hào không đành lòng quay đầu, mang theo có chút trầm buồn bực tứ nữ, theo đường đi, cấp tốc trở về. Đi ra kiếm doanh thời điểm, Tôn Hào dự liệu được mình sẽ ở cách trong hồ tu luyện không thời gian ngắn, nhưng cũng không nghĩ tới vừa đi cũng là hơn 20 năm. Đương nhiên, thời gian dài như vậy quá khứ, Tôn Hào thực lực tu vi cũng đã không thể so sánh nổi, nam thuộc tính chân nguyên hoàn toàn khôi phục cũng tiến lên đến Tôn Hào cũng không nghĩ tới độ cao. Đấu thế đại viên mãn, sát thế đại thành. Tôn Hào thực lực, bất chi bất giác, tiến vào tiệm độ cao mới. Bên người tứ nữ, cũng từ kiếm sĩ trực tiếp nhảy lên nhất giai, nhảy qua trung cấp kiếm sĩ đạo khảm này, trực tiếp thành vì cao cấp kiếm sĩ. Trung, tiểu thanh cùng cơ như tuyết như là Tôn Hào năm đó tiến vào cách hồ, đều lĩnh ngộ đại viên mãn kiếm ý, chỉ bất quá tiếc nuối là các nàng tích lũy còn kém một chút, không thể sinh ra tương quan đại thành kiếm thế. Thực lực tăng nhiều, trở về tốc độ, liền so chui vào cách hồ tốc độ nhanh rất nhiều, vẹn vẹn không đến tầm 10 mặt trời. Tôn Hào đã đến nhân tộc doanh địa bên ngoài, thông qua kiếm doanh cửa vào, một lần nữa trở lại kiếm sĩ doanh địa. Không có tiến đến lúc đầu chỗ ở, Tôn Hào trực tiếp kích phát Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ liên hệ kiếm phủ. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ vẫn còn đang kiếm doanh đóng giữ, chỉ bất quá nhìn thấy ngoại hình cơ hồ là không có quá nhiều biến hóa Tôn Hào xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ hết sức kinh ngạc. Thật, hắn cũng coi là Tôn Hào cùng mấy cái cựu gia tiểu bối vẫn lạc tại hư giới bên trong chiến trường. Không có tồn tưởng, trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ lại trở về. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ rất ngạc nhiên bọn họ là thế nào tại hư giới bên trong chiến trường sống sót. Ở khắp mọi nơi, lợi hại đến bạo dạp hoang thú, làm sao lại không có phát hiện bọn họ đâu. Tôn Hào đơn giản cho Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ tự thuật một chút chính mình những năm này tu luyện, liền nói mình bị vây ở trên hoang đảo, bây giờ mới lấy thoát khốn. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ nghĩ đến Tôn Hào kỳ lạ đại hải kiếm thế, ngược lại là hơi có chút lý giải Tôn Hào vì sao có thể tại cách trong hồ sống sót. Đơn giản tự thuật một chút chính mình tao ngộ, cũng không có quá nhiều giới thiệu chính mình tình huống tu luyện, Tôn Hào nói thẳng đến trọng điểm, Lăng Thương đại nhân, Tôn Hào ly đảo trước đó, ngẫu nhiên phát hiện hồ nhân tộc tung tích, cảm thấy sự tình không thể coi thường, cho nên cực nhanh gấp trở về. Lăng Thương thân thể chấn động mạnh một cái, mi đầu thật sâu nhăn lại, ngươi xác nhận là hồ nhân tộc. Tôn Hào gật đầu, trầm ổn nói, không sai, ta nhìn thấy tu sĩ kia thân cao một trượng có thừa, ngồi cưới một đầu cự quy, cầm trong tay ngân quang hồ xiên, tự xưng là hồ nhân khoa trùy. Lăng Thương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thấp giọng nói ra, khoa trùy. Hồ nhân vương triều bên trong đại danh đỉnh đỉnh chiến tướng một trong, phiền phức, Tôn Hào, ngươi tin tức này quá mức trọng đại, ta cần báo lên, làm trên tầng định đoạt, như vậy đi, ngươi cùng cựu ra mấy vị nữ tu trước tại ta chỗ này ở lại, chờ đợi tin tức ta, dù sao các ngươi chỗ ở đã tịch thu, xong xuôi chuyện này, lại cho các ngươi một lần nữa an bài viện tử. Tôn Hào gật đầu nói tốt. Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ thoáng hiếu kỳ một chút cựu ra mấy vị nữ tu nhanh chóng tiến bộ, nhưng cũng không có thời gian hỏi nhiều, đơn giản an bài một chút Tôn Hào bọn người chỗ ở, cáo tử, đi hướng báo cáo cáo Tôn Hào mang về kình bạo tin tức. Tôn Hào chờ đợi không đến bán ngày, Lăng Thương phi thân thể mà quay về, kêu lên Tôn Hào, thấp giọng nói với Tôn Hào, mấy cái vị đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Tại Lăng Thương Tinh Anh kiếm sĩ dẫn dắt phía dưới, Tôn Hào lần thứ nhất xuất hiện tại kiếm doanh chỉ huy đầu mối then chốt. Hư giới chiến trường, nhân tộc doanh địa đều là quân sự hóa quản lý, ngoại trừ xuất chấp hành nhiệm vụ người, hắn kiếm sĩ đều là kỷ luật nghiêm minh, hành động hết sức nhanh chóng. Tôn Hào cùng Lăng Thương xuất hiện đang chỉ huy bên trong đại sảnh lúc, kiếm doanh 10 vị đại kiếm sĩ ba vị kiếm sĩ thống lĩnh đã toàn bộ đến đông đủ. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ đứng tại hạ thủ, không người nói ra, bái kiến ba vị thống lĩnh, các vị đại nhân, vị này chính là ta Lăng Thiên kiếm phái ngoại môn kiếm vương Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hắn tinh thông tứ hải kiếm ý, đại hải kiếm thế, dựa theo ta Lăng Thiên kiếm doanh yêu cầu, tiến vào cách hồ chấp hành nhiệm vụ, vừa đi nhiều năm, ngoài ý muốn phát hiện hồ nhân tộc tung tích, còn mời các vị đại nhân minh xét. Lần này thuyết pháp, theo Tôn Hảo đơn giản câu thông qua, thứ nhất có thể cho Lăng Thiên kiếm phái thêm điểm, thứ hai để Tôn Hảo ra ngoài càng thêm hợp lý, đồng thời, Lăng Thiên kiếm phái cũng liền gánh chịu đảm bảo Tôn Hảo nói chuyện là có hay không thực mạo hiểm. Mười vị đại kiếm sĩ khuôn mặt có chút động, nhưng là đều trầm ổn, không nói gì. Tôn Hảo như là Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ, hướng ghế đầu hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, Lăng Thiên kiếm phái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, gặp qua ba vị đại thống lĩnh, gặp qua các vị đại nhân. Thượng thủ, trái biên thống lĩnh trầm giọng nói ra, đem ngươi thấy tất cả mọi thứ, không rõ chi tiết, nói rõ chi tiết tới. Tôn Hảo cao giọng nói ra, được. Thoáng đem ngày đó tình tiết làm sửa đổi, trừ chính mình tu vi bên ngoài, hắn đều là ăn ngay nói thật. Tôn Hảo chậm rãi nói ra, hôm đó, Trầm Hương lấy đại hải kiếm thế dung nhập trong hồ nước, y nguyên bị 4-5 con bạc hoàng truy sát, khi Trầm Hương hoảng hốt chạy bừa, chui vào một đoạn vùng nước về sau, cảnh vật chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó một thanh ngân quang lóng lánh hồ xiên từ trên trời giáng xuống, như là xiên đậu hũ, năm đầu bạc hoàng thú trong nháy mắt bị xuyên thành một chuỗi. Đón đến, Tôn Hảo bắt đầu miêu tả khoa trụy ra sân, Trầm Hương nhìn thấy, phía trước trên mặt hồ, nổi lên một đầu cự quy. Đứng đấy một cái vóc người cao lớn hơn một trượng, mũi cao thẳng như mỏ ứng, hai mắt có thần như tinh thần, toàn thân đen kịt tỏa sáng, nhìn cao gầy mà cường tráng, kỳ dị tu sĩ. Tu sĩ này quát lớn phương nào đạo hữu, thế mà xông vào ta hồ nhân lãnh địa, khoa trùy ở đây, có dám nhất chiến. Lúc ấy Trầm Hương không dám xuất hiện, lợi dụng chính mình đại hải kiếm thế nhanh chóng bỏ chạy, không dám ở lâu cách hồ, trước tiên trở về báo tin tức, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, Tôn Hảo có thể đảm bảo, chỗ miêu tả hồ nhân tộc tu sĩ tuyệt đối không có chút nào giấu giếm. Đại thống lĩnh, hắn thuyết hồ nhân tu sĩ hình tượng, xác thực rất như là hồ nhân tử kim vương triều đại chiến sĩ khoa truy. Trái biên thống lĩnh nhìn về phía chính giữa kiếm sĩ đại thống lĩnh, miệng thảo luận nói, không nghĩ tới, tử kim vương triều khuyết trương hội nhanh như vậy, dựa theo ta phán đoán, khả năng nhiều lắm là 3 tới tháng 4, hồ nhân tử kim vương triều xúc giác liền sẽ kéo dài đến cách bên hồ duyên, phát hiện chúng ta nhân tộc doanh địa. Đại thống lĩnh quét Tôn Hảo cùng Lăng Thương liếc một chút, miệng thảo luận nói, việc này lớn, chúng ta không thể phớt lờ, ta có 3 cái đề nghị, 1, phải thống lĩnh lại đi dò xét một phen, hy vọng có thể dò xét đến kỹ lưỡng hơn tình báo, 2, tả thống lĩnh ngươi lập tức đem tình báo này báo cho bản doanh thượng tầng, 3 cũng là bổn tọa cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem tình báo báo cho trung doanh kiếm doanh, thỉnh cầu trung doanh trợ giúp. Chương 1516, trung doanh khương gia. Khoảng chừng 2 vị thống lĩnh cùng nhau nói tốt. 10 đại kiếm sĩ càng không nhiều chủ quan kiến. Không nói gì phải thống lĩnh đơn độc gọi qua Tôn Hảo, kỹ càng hỏi thăm phát hiện khoa trùy phương hướng cùng phương vị, thuận tiện chính mình tiến đến dò xét. Tôn Hảo kiên trì, ăn ngay nói thật. Phải thống lĩnh 10 phần kinh ngạc phát hiện, giống như trước mắt cái này Lăng Thiên kiếm phái ngoại môn kiếm vương chạy ra khoảng cách có chút xa, vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Khoảng cách như vậy, sâu như vậy độ. Hắn đường đường phải thống lĩnh cũng không thể tùy tiện đến. Nhưng là, hắn lại có thể từ Tôn Hảo tự thuật bên trong. Từ Tôn Hảo miêu tả mỗi cái vùng nước đặc sắc bên trong, rõ ràng cảm giác được, trước mắt tiểu tử này, thật đúng là đến xa như vậy trong thủy vực. Hắn hiện tại, thực tò mò nhất cũng là Tôn Hảo đại hải kiếm thế đến có thứ gì thần kỳ diệu dụng, thế mà làm cho một cái ngoại môn kiếm vương chạy ra xa như vậy. Đến, khoảng cách này, hắn phải thống lĩnh mở đất thu được hàm khả năng rất khó an toàn đến. Chỉ bất quá, khoảng cách xa như vậy, nhân tộc doanh địa giảm sóc thời gian cũng liền tương ứng càng nhiều, ứng biến chuẩn bị cũng sẽ mạnh hơn. Nếu như tin tức thật là thật, không hề nghi ngờ, tiểu tử này liền lập xuống đại công. Phất tay để Tôn Hảo rời đi, phải thống lĩnh chạy tới cho đại thống lĩnh xà nhà Kha cùng giao nộp. Đại thống lĩnh, Tôn Hảo đại hải kiếm thế quá mức thần kỳ, đi ra ngoài khoảng cách có chút xa, đã vượt qua ta dò xét cực hạn, đây là ta thu thập được. Tôn Hảo miêu tả ven đường vùng nước tình báo, muốn phán đoán những tin tình báo này thật giả, khả năng tốt nhất giao cho thám báo nhóm đi làm. Nhân tộc trong doanh địa cũng có chuyên môn thám báo doanh, chỉ bất quá quá khứ đến nay, thám báo doanh hoạt động trọng điểm chủ yếu là lục địa, cũng không có thiên về cách hồ nước vực mà thôi. Nhưng tình huống bây giờ có biến, tự nhiên đến làm cho thám báo nhóm đi bận rộn. Đại thống lĩnh cũng cảm thán một phen đại hải kiếm thế thần kỳ về sau, không có nghĩ quá nhiều, chuyển tay đem phải thống lĩnh tình báo ném cho thám báo doanh, chính mình chạy tới cho nhân tộc trung doanh kiếm sĩ doanh báo cáo tình báo qua. Hư rồi bên trong chiến trường, nhân tộc hết thể có 3 cái đại doanh. Tôn Hảo chỗ ở cái này doanh địa, chính là hữu doanh. chính thức nhân tộc thực lực mạnh nhất, lại là Trung Doanh, có người cũng gọi Trung Doanh vì Đại Bản Doanh. Nhân tộc doanh địa quản lý có dọc cùng ngang hai bộ chỉ huy hệ thống. Nói thí dụ như xà nhà Kha cùng thống lĩnh kiếm doanh, ngang bên trên, thuộc về nhân tộc hữu doanh một cái chiến đấu doanh địa, đồng thời dọc bên trên, lại thuộc về nhân tộc kiếm doanh tiết chế, cũng chính là bị Trung Doanh kiếm doanh chỗ tiết chế. Hữu doanh quản lý trọng điểm là chỉ huy kiếm doanh tác chiến. Mà đại vốn kiếm doanh quản lý trọng điểm là kiếm doanh đại thống lĩnh bổ nhiệm và bãi miễn, cùng các loại kiếm doanh điển tịch bổ sung hoàn thiện, truyền thừa thay đổi các loại. Hữu doanh tới gần cách hồ. Hồ nhân tộc sớm muộn sẽ xuất hiện, cho nên, nhân tộc bình thường cũng không ít thu thập hồ nhân tộc tư liệu. Nhưng là không nghĩ tới là, hữu doanh khu vực hội vừa lúc tới gần hồ nhân tộc Tử Kim Vương Triều khu vực. Lớn nhất gần ngàn năm. Hồ nhân Tử Kim Vương Triều phát triển tốc độ rất nhanh, riêng là Khoa Truy, Gồn Chỗ, Thái A Tư. Bỏ phí các loại năm vị đại chiến sĩ, càng là tại hư giới trên chiến trường thanh danh lan xa, trở thành hồ nhân hoàng kim nhất đại, quật khởi cấp tốc, để hồ nhân tộc tại toàn bộ dưới hư bài vị không ngừng lên cao. Đã tới gần hồ nhân tộc Tử Kim Vương Triều phương hướng phát triển, hồ nhân tộc đến mức như thế nhanh chóng liền không khó lý giải. Nhân tộc doanh địa, thế tất tao ngộ cực gian nan khảo nghiệm. Hồ nhân tộc sinh động khu vực tuy nhiên chủ yếu tại rộng lớn năm trong hồ lớn, nhưng là, nếu như nhân tộc thực lực quá yếu, bọn họ cũng sẽ không chú ý theo tay gạt đi một cái nhân tộc doanh địa. Tôn Hảo có thể cảm giác đạt được, chính mình mang về tin tức, hẳn là gây nên nhân tộc thượng tầng cao độ coi trọng. Kiếm trong doanh trại bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương rất nhiều. Tôn Hảo yên tĩnh không đến 2 ngày, lại lần nữa bị gọi vào kiếm doanh trong phòng chỉ huy, hỏi thăm tình báo. Truy cập để đọc chuyện. Lần này, liền 10 vị đại kiếm sĩ đều chưa từng xuất hiện, đang ngồi toàn bộ biến thành thống lĩnh cấp bậc nhân tộc tinh anh. Tôn Hảo tiến đến. Không kiêu ngạo không tự ti, thần thái tự nhiên, ngược lại là cũng để nhân tộc những người lãnh đạo này nhóm đối với hắn thoáng lau mắt mà nhìn. Lại một lần, đơn giản tự thuật tự mình nhìn đến tình báo. Tôn Hảo túi đầu mà đứng ở một bên, lúc này mới bắt đầu dò xét nhân tộc tinh anh tổ thành. Hữu doanh đại thống lĩnh ngồi ngay ngắn chính giữa, bên trái một loạt, ngồi hữu doanh kỵ sĩ đại thống lĩnh, hữu doanh xạ thủ đại thống lĩnh, hữu doanh tu sĩ đại thống lĩnh, còn có một cái mang theo khăn che mặt. Lần trước đại chiến chưa từng xuất hiện tựa như là đạo tặc trang phục, hẳn là thám báo đại thống lĩnh. Mà bên phải một loạt, làm theo ngồi kiếm doanh 3 vị thống lĩnh, cộng thêm một vị mới tới, vắt trên lưng lấy trường kiếm, thân mang đại kiếm sĩ phục sức kiếm sĩ, ngồi bên phải doanh kiếm sĩ đại thống lĩnh phía dưới. Nhìn thấy vị này mới tới kiếm sĩ, Tôn Hảo hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Cũng không phải mới tới kiếm sĩ có gì không ổn, mà chính là vị này kiếm sĩ sau lưng. Tôn Hảo thế mà nhìn thấy một cái chính mình không sai biệt lắm nhanh quên mất, có diệt tộc mối thủ cựu nhân. Gừng Phu Ha, cổ tác Khương gia đệ tử, lúc này thông suốt người đeo trường kiếm, đứng tại vị này mới tới kiếm sĩ phía sau. Lúc này, Gừng Phu Ha rõ ràng cũng nhận ra Tôn Hảo, trên mặt hiện ra từng tia giận dữ, nhìn thấy Tôn Hảo hướng mình nhìn qua lúc, không khỏi bỗng nhiên chừng Tôn Hảo liếc một chút. Nhìn thấy Gừng Phu Ha, Tôn Hảo tài thông suốt nhớ tới, cổ tác Khương gia tuy nhiên bị chính mình trực tiếp cho diệt, nhưng là Khương gia lại có 2 người đệ tử, cũng không bị chết tay mình. Một cái cũng là trước mắt Gừng Phu Ha, còn có một cái cũng là Gừng Bộ Hư. Tôn Hảo tuyệt đối không ngờ rằng, mình sẽ ở chỗ này trông thấy Gừng Phu Ha. Hơn nữa nhìn đến, Gừng Phu Ha tại nhân tộc Trung Doanh, tìm tới 10 phần thoải mái chỗ dựa. Chỉ sợ, mình tại hư giới trên chiến trường, từ đó rất khó an bình. Chân mày hơi nhíu lại, Tôn Hảo cũng không đáp lại Gừng Phu Ha khiêu khích, hơi khẽ rũ xuống đầu. Tôn Hảo sau khi nói xong, thám báo đại thống lĩnh đứng ngồi dậy, nhẹ nói, kinh chúng ta thám báo doanh nghiệp chứng, Tôn Hảo nói tới cơ bản là thật, từ trước mắt tình báo phân tích, hồ nhân tộc nhiều lắm là 4 đến khoảng 5 tháng, liền sẽ đến cách ven bờ hồ, mặt khác, cần nói rõ là, chúng ta chí ít có 2 tên thám báo rơi vào hồ trong tay nhân tộc, không bài trừ hồ nhân tộc nhanh chóng hướng chúng ta cái phương hướng này phát triển khả năng. Thám báo đại thống lĩnh lúc nói chuyện, Gừng Phu Ha cúi người, thấp giọng tại đại kiếm sĩ bên tai nói vài lời. Tôn Hảo khẽ mắt liếc qua nhìn thấy vị này đại kiếm sĩ như là lợi kiếm ánh mắt, nhẹ nhàng địa quét phía bên mình liếc một chút. Trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái, bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính mình không muốn gây chuyện, không nghĩ tới sự tình cũng có thể tìm tới chính mình. Đã sự tình trước mắt, Tôn Hảo ngược lại là hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Binh đến tướng chắn, nước tới lấy đất ngăn, Tôn Hảo đảo cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Đại kiếm sĩ lại có thể thế nào? Thám báo đại thống lĩnh nói xong, không chờ hắn người nói chuyện, hiện trường duy nhất đại kiếm sĩ phục sức mới tới kiếm sĩ đã cao giọng nói ra, ta nghĩ, rất có thể, tại các ngươi tham báo bại lộ trước đó, hồ nhân tộc liền đã phát hiện chúng ta nhân tộc tung tích, ta nói có đúng hay không? Cơ Tiểu Sơn. Mọi người cùng Tề so sánh kỳ quái nhìn về phía đại kiếm sĩ, vừa nhìn về phía ánh mắt của hắn phương hướng, Tôn Hảo, cũng chính là trong miệng hắn Cơ Tiểu Sơn. Tôn Hảo mười phần bình tĩnh nói, không có. Thám báo đại thống lĩnh lúc này nói ra, từ tiếp xúc tình huống đến xem, hồ nhân tộc hẳn là có phát hiện, đề phòng rất lợi hại nghiêm. Đại kiếm sĩ đối Tôn Hảo nhún nhún vai. Nhưng là thám báo đại thống lĩnh lại tiếp tục nói, bất quá, hồ nhân tộc cũng không có minh xác phe tấn công hướng, hẳn là cũng thuộc về chưa xác định giai đoạn. Tôn Hảo túc nhiên nhi lập, trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ. Đại kiếm sĩ cười cười nói, cái này kỳ quái, một cái ngoại môn kiếm vương mà thôi, thế mà so ta người tộc thám báo đều giỏi về ẩn tàng, đến ta kiếm sĩ doanh thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Tôn Hảo không kiêu ngạo không tự ti nói, Tôn Hảo chẳng qua là kiếm ý đặc biệt, kiếm thế vừa lúc thích hợp đại hải mà thôi. Thám báo đại thống lĩnh rất nghiêm túc nói, nếu như kiếm doanh nguyện ý để trầm hương đến ta thám báo doanh, ta đây cũng là chân thành hoan nghênh. Ta thám báo cũng xác thực cần nếu có thể thăm dò đại hải tình báo cao thủ. Hữu doanh nhân tộc đại thống lĩnh lúc này nói chuyện, tốt, việc này chỉ là một số việc nhỏ, dung sau lại nghị, Tôn Hảo, ngươi lại đi xuống trước, hắn đám người, chúng ta tiếp tục nghị sự. Tôn Hảo hơi hơi không người, cáo tử. Chờ Tôn Hảo rời khỏi sở chỉ huy, hữu doanh nhân tộc đại thống lĩnh nhìn về phía đại kiếm sĩ, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, dục, một số dâu ria không đáng kể việc nhỏ, lại là không nên đưa đến nhân tộc hư giới trên chiến trường. Ta người tộc bản thân thế lực liền cũng không phải là rất mạnh, lại là cần có nhất đoàn kết thời điểm. Đại kiếm sĩ không người nói ra, dù minh bạch, ngữ khí lại là mười phần bình thản, trên mặt cũng là một mặt xem thường. Nhìn lấy rõ ràng không có đem chính mình lời nói nghe vào gừng dù, hữu doanh nhân tộc đại thống lĩnh không khỏi âm thầm lắc đầu, đổi đề tài, lớn tiếng nói, tốt, tình báo đã minh, hồ nhân tử Kim Vương Triều xác thực đang hướng chúng ta tiếp cận, như vậy các vị, kế hoạch thế nào? Chương 1517, Nội ưu ngoại hoạn. Sắc mặt tâm trầm, Tôn Hảo đi theo Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ trở lại quay về chỗ ở, gọi tới tứ nữ, Tôn Hảo chậm rãi nói ra, ta nhìn thấy gừng phu ha, hắn hiện tại đi theo trung doanh đại kiếm sĩ sau lưng, có thể sẽ đối với chúng ta rất bất lợi, các ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất đừng chạy tán loạn khắp nơi. Tứ nữ giật mình. Cơ Như Tuyết nhẹ nói, ta đã từng hỏi sư phụ, gừng phu ha thật là qua tỷ châu bên ngoài, nghe nói là bị Khương gia bản gia tu sĩ cho chiêu quá khứ, nhỏ như vậy núi nhìn thấy đại kiếm sĩ. Rất có thể liền là chân chính dưới hư viễn cổ đại tính, Khương gia bản gia tu sĩ. Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệnh, có chút thấp phòng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Cựu gia cùng Khương gia, đã đón lấy không thể điều hòa thâm cựu đại hận, riêng là nàng Tiểu Thanh, càng là hận Khương gia tận xương, tin tưởng Khương gia cũng kém không nhiều. Lúc này, tại nhân tộc doanh địa gặp phải Khương gia bản gia tu sĩ, đoán chừng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôn Hảo sờ sờ nàng đầu, trầm thấp nói ra, không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước tới lấy đất ngăn. Các ngươi nhớ kỹ không nên rời bỏ ta quá xa chính là. Nói, trên thân lẫm liệt sát khí chợt lóe lên, nếu như Khương gia bản gia tu sĩ can đảm dám đối với bên cạnh mình người hạ thủ, như vậy hiệu chết vào tay ai, liền thật muốn so một lần. Không đến ba canh giờ, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ ngoài sân, truyền đến gừng phu ha một tiếng bạo hống, Cơ Tiểu Sơn, đi ra cho ta. Thế mà trực tiếp khiêu chiến, xem ra, Khương gia bản gia tu sĩ là mảy may không có đem chính mình để ở trong mắt, Tôn Hảo động thân mà lên. Sau lưng tứ nữ đi sát đằng sau, nối đuôi nhau mà xuất, động thân đứng ở trong sân. Nhìn về phía không trung trôi nổi hai cái tu sĩ, Tôn Hảo từ tốn nói, hai vị có gì chỉ giáo. Đại kiếm sĩ chắp tay sau lưng, mắt nhìn bầu trời, không có phản ứng Tôn Hảo. Gừng phu ha lạnh giọng nói ra, trung doanh đại kiếm sĩ, xuất doanh cao nhất giai, địa vị cùng cấp hữu doanh kiếm sĩ đại thống lĩnh, ngươi chỉ là một cái cao cấp kiếm sĩ, nhìn thấy đại nhân, còn không mau mau chào. Tiểu Thanh hai mắt hung tợn nhìn về phía gừng phu ha, miệng thảo luận nói, muốn chúng ta hướng ngươi Khương gia chào, ngươi mơ tưởng. Gừng phu ha cười lên ha hả, cao giọng nói ra, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ, nhà ta dục đại nhân đến đây, ngươi Lăng Thiên kiếm phái tốt lớn kiêu ngạo, một cái chỉ là kiếm sĩ, cũng dám chống đối đại nhân, không biết tinh anh kiếm sĩ như thế nào dạy ta. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ một mặt nghiêm nghị, xuất hiện tại chính mình cổng sân trước, miệng thảo luận nói, Lăng Thương gặp qua dục đại nhân thứ lỗi. Ta Lăng Thiên kiếm phái lệ thuộc hữu doanh một bộ, cũng không thuộc đại nhân trực thuộc, huống hồ, Lăng Thương có nhiệm vụ tại thân, tha thứ ta không thể chào. Gừng phu ha cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái kiếm lệnh, lớn tiếng nói, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ, Lăng Thiên kiếm phái sở thuộc nghe lệnh. Nhìn thấy kiếm lệnh, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ thân thể hơi chấn động một chút, mi đầu thật sâu nhăn lại, miệng bên trong lớn tiếng nói, Lăng Thiên kiếm phái ở đây. Gừng phu ha lớn tiếng nói, làm càn, còn không quỳ xuống nghe lệnh. Tôn Hảo đống nhiên hai mắt trừng một cái. Quát to một tiếng, làm càn là ngươi, ta người tộc kiếm sĩ xưa nay chiến thiên đấu địa, lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, sao là quỳ qua người khác, gừng phu ha, đừng tưởng rằng cầm một tấm lệnh bài liền la lối om sòm. Cuồng bạo khí thế bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Gừng phu ha toàn thân dùng mình một cái, không tự chủ được hướng lui về phía sau 3-4 bước, thẳng đến gừng dục nhẹ nhàng khẽ vươn tay cánh tay, cái này mới miễn cưỡng đứng trên không trung, sắc mặt đã là một mảnh đỏ bừng, miệng chính là đợi nói chuyện. Phía trước, gừng dục giương một tay lên, cắt ngang hắn lời nói. Chậm rãi ngẩng đầu, gừng dục trên thân vọt lên một cỗ sắc bén cùng cực phong mang, phóng tới Tôn Hảo. Tôn Hảo trên thân dâng lên xanh mênh mang bóng dáng, ứng đi lên. Hai cỗ giống như cũng không là thực chất khí lưu không trung ầm vang chạm vào nhau, bạo phát một tiếng vang thật lớn, kiếm ý phóng lên tận trời. Gừng dục thân thể hơi chấn động một chút, hai mắt hơi hơi co rụt lại, như là tiếp cận con mồi, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo quần áo trên người bay phất phới, không chút nào yếu thế, nhìn về phía gừng dục. Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ trong lòng hơi kinh hãi, muốn nói lại thôi, ngẫm lại, yên lặng nhìn biến, nhưng trên lưng phi kiếm, lại tại ông tác hưởng. Chính như Tôn Hảo nói, kiếm sĩ cả đời, nắm kiếm mà sinh, người nào nếu muốn cưỡng chế Lăng Thiên kiếm phái, rất khác nhau chiến. Gừng dục vốn cho là, cầm xuống Lăng Thiên kiếm phái, cầm xuống Tôn Hảo bất quá là việc rất nhỏ, tiện tay một vòng liền có thể sự tình. Nhưng không có tồn tưởng, chính mình kiếm ý xuất thủ, Tôn Hảo thế mà cho chống được qua. Trong lòng thoáng lẫm nhiên đồng thời, trong lòng cũng bỗng nhiên quyết tâm, thần thức nhất động, bang một tiếng, một mùi lửa phi kiếm màu đỏ xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, không chung một tiếng giòn minh, chỉ hướng Tôn Hảo. Cự đại áp chế lực lượng. Cao giai phi kiếm cự đại khí ngạo nghễ, để chung quanh kiếm sĩ phi kiếm cùng nhau chấn hưng động, có một loại vạn kiếm sùng bái cảm giác. Gừng dục hừ lạnh một tiếng, cao giai phi kiếm không chung xẹt qua một đạo hỏa diễm, thẳng tắp mà đâm về Tôn Hảo. Xuất thủ không lưu tình, có chủ tâm một chiêu chí mạng. Tôn Hảo bên người tứ nữ không cảm thấy trong lòng trận trận phát lạnh, tựa như là chính mình trong nháy mắt bị kiếm chỉ ở, không thể động đậy. Trong tứ nữ, chỉ có Cơ Như Tuyết kịp thời nhanh nhất địa kịp phản ứng, hét lên một tiếng, trên thân ánh trăng lóe lên, từ hỏa diễm phi kiếm khóa chặt bên trong, nhẹ nhàng địa thoát ra tới. Hắn tam nữ còn không động tác, Tôn Hảo đã cười ha ha, trên thân dâng lên ngạo nghệ đấu trí, hóa thành kiếm ý, hướng về phía trước xông lên, không trung hỏa diễm khóa chặt cảm giác, bị trong nháy mắt tách ra. Trầm hương kiếm nhàn rỗi lóe lên, đốt một tiếng, đâm vào hỏa diễm trên phi kiếm. Trong nháy mắt, hai thanh trên thân kiếm khí thế đều biến mất không thấy gì nữa, không trùng, cây kim so với cọng râu, thẳng tắp đụng vào nhau, tương xứng. Gừng dục trong lòng lại là hơi kinh hãi. Tốt một cái Tôn Hảo, thế mà liên tục phá hắn hai đại sát chiêu, xem ra không làm thật là không được, thần thức nhất động, hỏa trên thân kiếm, quang mang đại tác phẩm. Không trùng, hữu doanh kiếm sĩ đại thống linh âm thanh vang lên đến, dừng tay cho ta. Kiếm doanh đại chiến, còn thể thống gì? Tiếng nói chuyện chung, xa nhà Kha cùng thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hai người ngay phía trên, lớn tiếng nói, tán, tán, có cái gì tốt nhìn, đều tán đi. Gương Dục cùng Tôn Hảo cùng nhau hừ lạnh một tiếng, thu hồi riêng phần mình phi kiếm. Xa nhà Kha cùng nhìn về phía Gương Dục, nhíu mày nói, Dục, ngươi tại kiếm doanh địa vị đã cùng ta đại khái tương đương, phải tránh hành động theo cảm tính, chúng ta thân là kiếm trong doanh kiên, mọi thứ lúc này lấy đại cục làm trọng. Không phải vậy tương lai làm sao bước lên kiếm doanh trách nhiệm.